Chương 1161 băng phách thần lằn chương 1161 băng phách thần lằn phảng phất để ấn chứng suy nghĩ trong lòng của hắn, tại thác bạn hàng gia hiệu phía dưới, lập tức có hai tên nguyên anh tu sĩ đi đến phía trước, từ bên hông gỡ xuống mấy cái áo da, hướng về phía trước quăng ra. Áo da lỗ hổng một tấm. Lập tức, từng cái yêu thú từ đó chui ra. Những yêu thú này chủng loại khác nhau, hình thể lớn nhỏ không đều, chừng mấy chục cái, tại hai tên nguyên anh tu sĩ điều khiển phía dưới, hướng về phía trước chạy như bay. Bịch, bịch. Rất nhanh, cái này đến cái khác địa động hiện lộ ra, đem từng cái yêu thú thôn vệ. Đông đảo tu sĩ, nguyên bản căng cứng thần kinh, vì đó dừng một chút. Có yêu thú do đường, sớm phát hiện địa động, an toàn của bọn hắn liền có bảo hộ. Về phần yêu thú chết bao nhiêu, căn bản không người để ý cứ như vậy, tại yêu thú dò đường tình huống dưới, một đám tu sĩ tránh đi địa động, tiếp tục hướng phía trước tiến đến. Dương Lâm cẩn thận từng ly từng tí đi tại cuối cùng, dẫm lên Ngọc Chân Tử đi qua địa phương, đi thẳng về phía trước. Hắn nghĩ rất rõ ràng, đi theo Ngọc Chân Tử dạng này một cái đại tu sĩ, tuyệt đối không có sai. Cho dù có sai, cũng là Ngọc Chân Tử trước rơi xuống. Chính là, đi con đường của tiền nhân, để tiền nhân đi thám hiểm. Ngọc Chân Tử tựa hồ cũng phát hiện hiện tượng này, quay đầu, một mặt ý cười nhìn qua Dương Lâm, nói ra, Dương sư đệ, ngươi cần phải theo sát ta, Thác Bạt sư minh để cho ta bảo hộ ngươi, ta cũng nên chịu trách nhiệm. Dương Lâm chắp tay, Ngọc Chân Tử sư minh nhân tình, sư đệ ghi nhớ trong lòng. Ngọc Chân Tử hài lòng nhẹ gật đầu, quay đầu đang muốn đi thẳng về phía trước, đột nhiên nghe được bịch một tiếng. Tại trước mặt hắn hai trượng xa địa phương, một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ mặc tử bào, không có dấu hiệu nào tiến vào trong địa động. Ngọc Chân Tử giật mình kêu lên, vội vàng hướng ngã sau lui mấy bước, kém một chút đụng vào Dương Lâm trên thân. Đám người lần nữa khẩn trương lên. Tu sĩ mặc tử bào chỗ đi địa phương, đã vừa mới có yêu thú dò xét qua, căn bản cũng không có vấn đề, vì sao lại xuất hiện địa động? Thác Bạt Hằng đi vào phụ cận, nhìn qua phía dưới đen như mực địa động, lông mày vận thành một cái chữ xuyên, trầm mặc nửa ngày mới lên tiếng, những địa động này, có giả, cũng có mới hình thành, mọi người nhất định phải đề cao cảnh giác. Thoáng một cái, chúng tu sĩ vỡ tổ. Có yêu thú dò đường, chết bao nhiêu yêu thú, bọn hắn đều không thèm để ý, nhưng là đối mặt lúc nào cũng có thể xuất hiện địa động, không người lại có thể bình tĩnh. Lúc này mới bao lâu, liền liên tiếp chết 4 tên tu sĩ, trong đó 3 người hay là nguyên anh kỳ. Thác Bạt tông chủ, ngươi phải nghĩ một chút biện pháp, không phải vậy ai còn dám đi lên phía trước? Một tên nguyên anh trung kỳ lão niên tu sĩ, cả gan nói một câu. Nguyên bản hắn coi là sẽ dẫn tới trách phạt, không nghĩ tới, Thác Bạt Hằng hồn nhiên không thèm để ý, ngược lại ngay trước chúng tu sĩ mặt, bản thân kiểm điểm nói là ta chuẩn bị không đủ đầy đủ, mới đưa đến tông môn tu sĩ tổn thất nặng nề, các loại thu hồi bảo vật sau, ta tự sẽ hướng lao tổ lãnh phạt. Nhưng là hiện tại, phía trước mặc kệ là núi lao hay là biển lửa, chúng ta đều phải vượt qua. Thác Bạt Hằng hít sâu một hơi, trên mặt tràn ngập kiên nghị. Một đám tu sĩ, thụ nó cảm xúc cảm nhiễm, vậy mà không người lại nói cái gì. Thác Bạt Hằng hướng phía Diệu Âm phu nhân hô, Diệu Âm, nơi đây cần chống cự hàn khí, pháp thuật thi triển ra có chút không dễ, nhưng vì đám người an toàn, chỉ có thể bị khuất ngươi. Diệu Âm phu nhân vầng trán một thấp, nhẹ giọng nói ra, Thác Bạt sư huynh yên tâm, đều là Diệu Âm nên làm. Nói xong, trước ngực của nàng, quang mang lóe lên, một thanh cổ cầm bay đến trước người. Diệu Âm phu nhân tố thủ liên tục kích thích dây đàn, cổ cầm trong nháy mắt biến thành trong suốt chi sắc. Tiếng nhạc vang lên, hóa thành từng đạo trong suốt sóng âm, xông về phía trước động. Mấy tức đằng sau, những cái kia trong suốt sóng âm hướng về ở giữa ngưng tụ, hóa thành từng cái hình thể bảng đại huyết thú, tại những yêu thú kia đi qua địa phương, tùy ý lao nhanh. Sau một lát, một cái huyết thú đập trúng một cái địa động. Một cỗ cường đại hấp lực từ trong địa động tuôn ra, đem huyết thú hút vào trong đó. Cũng không lâu lắm, lại một cái huyết thú đập trúng địa động. Tại yêu thú cùng huyết thú thay phiên giao thế dò xét bên trong, từng cái địa động bị sớm phát hiện. Thác Bạt Hằng mang theo đám người, tránh đi địa động, hướng về phía trước nhanh chóng tiến lên. Cứ như vậy, mỗi đi một đoạn, bọn hắn liền dừng lại, để yêu thú cùng huyết thú sớm dò xét, sau đó lại theo sau. Chỉ là Diệu Âm, bởi vì thi triển pháp thuật, điều khiển huyết thú, một tấm gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệnh như tờ giấy. Cho dù ăn vào đan dược hồi phục linh lực, cũng chống cự không nổi tiêu hao. Dưới sự bất đắc dĩ, Diệu Âm đành phải dừng lại nghỉ ngơi, các loại linh lực khôi phục một chút, lại tiếp tục hướng về phía trước. Một chút tu sĩ, bát tiên quá hải, các hiện thần thông, nhao nhao thả ra yêu thú hoặc là triệu hoán thuật, không ngừng dò xét tình huống xung quanh. Dương Lâm cũng thả ra hai cái khôi lỗi ở phía trước dò đường. Ngọc Chân Tử đi qua đằng sau, hắn để hai cái khôi lỗi lại đi một lần, xác nhận không có vấn đề, mới đi lên. Cứ như vậy một mực đi tiếp mấy ngày, Dương Lâm một mực bình yên vô sự. Toàn bộ đội ngũ, tỷ lệ tử vong cũng giảm xuống rất nhiều. Trừ hai tên tu sĩ, thực sự quá mức không may, đạp chúng mới xuất hiện địa động, những người khác bình yên vô sự. Đám người cách băng sơn càng ngày càng gần. Hàn phong lạnh thấu xương, nhưng ngăn không được một đám tu sĩ sốt ruột tâm. Nhất là Thác Bạt Hằng, trên đường đi đều sắc mặt nghiêm túc, nhìn thấy bên ngoài mấy dặm băng sơn, khóe miệng cũng khó được lộ ra ý cười. Thánh Tuyết Phong bên ngoài, một chỗ ẩn bí nơi hẻo lánh, hai người xì xào bàn tán. Một người trong đó, diện mạo tuổi trẻ, đầu có hai sừng, một người khác, tóc mai điểm bạc, khuôn mặt giống như gấu. Song giác thanh niên ánh mắt âm lệ, nhìn qua nơi xa say mềm hai người, nói ra, lão hùng, hai người kia bất quá nguyên anh sơ kỳ tu vi, chúng ta mang theo thủ hạ cùng nhau tiến lên, đem bọn hắn giết chết đi. Hùng Kiểm lão giả mặt lộ vẻ suy tư, cẩn thận nói, chúng ta trước không lên, ta luôn cảm thấy hai người này có điểm gì là lạ. Không thích hợp. Là lạ ở chỗ nào? Song giác thanh niên hiếu kỳ nói. Hùng Kiểm lão giả lắc đầu, đến cùng chỗ nào không thích hợp, ta cũng nói không ra, như vậy đi, con giết, chúng ta trước thăm dò một chút. Tốt. Song giác thanh niên do dự một chút, đồng ý đạo. Sau một lát, từng cái tuyết cầu từ đằng xa hướng về hai người, nhanh như điện chớp lăn đi qua. Say mềm hai người, tựa hồ đối với sắp đến nguy hiểm, không có chút nào phát giác. Song giác thanh niên, khóe miệng lộ ra ý cười. Chỉ cần hai người này lâm vào băng xương cự viên trong vây công, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà, sau một khắc, hắn liền trừng lớn hai mắt. Những cái kia tuyết cầu vừa tiến vào hai người trong vòng 10 trượng, chẳng biết tại sao, một cái tiếp theo một cái vỡ ra, hóa thành một mịn. Không tốt. Hùng kiểm lão giả hô nhỏ một tiếng, lập tức phát ra một tiếng gấu rít gào. Những cái kia kích xạ mà đi tuyết cầu, lập tức trì trệ, sau đó hoảng hốt chạy bừa rút lui. Song giác thanh niên trợn mắt hốt mồm, sững sờ xuất thần, một lát sau mới hỏi, "Lão Hùng, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Hùng kiểm lão giả vẻ mặt nghiêm túc nói, "Hai người này là nhân loại hóa thần tu sĩ." "A." Song giác thanh niên trong lòng rung mạnh. "Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn thánh vật bị đoạt đi? Nếu là không có thánh vật, ở đâu ra chúng ta những yêu thú này?" Hùng kiểm lão giả lông mày nhíu nhíu, suy nghĩ một hồi, cắn răng nói, "Chúng ta đi đem cái kia băng phách thần lần phóng xuất, đồng thời liên lạc toàn bộ băng tuyết vực yêu thú, cùng nhau tiến công, tuyệt đối không thể để cho thánh vật bị đoạt đi." Chương 1162 mị ảnh huyền băng trượng, chương 1162 mị ảnh huyền băng trượng, Thác Bạt Hàng ánh mắt cực nóng, không lúc ních, nhìn qua băng sơn. Một cây màu xanh thẳm to lớn pháp trượng, cao tới mấy trăm trượng, băng phong tại trong núi băng. Xanh thẳm pháp trượng, giống như do hàn băng ngàn năm điêu khắc thành, lóe ra hào quang nhỏ yếu. Thân trượng bóng loáng như gương, bóng ánh sáng long lanh, trượng đỉnh khảm nạm lấy một viên sáng chói chói mắt xanh thẳm bảo thạch. Nó lặng lặng đứng sừng sững ở đó, tản ra hào quang nhỏ yếu, chống rông tăng thêm mấy phần thần bí. Phá băng. Thác Bạt Hàng song quyền nắm chặt, trên cánh tay nổi gân xanh, khó nén nội tâm kích động. Phá vỡ cái này băng, cầm tới mị ảnh huyền băng trượng, hủy diệt quỷ đạo giáo ở trong tầm tay. Thanh âm của hắn theo hàn phong quên của ra, nương theo lấy quát to một tiếng, Thác Bạt Hàng bờ môi nhúc đích, nói lẩm bẩm, quanh thân bỗng nhiên hiện ra từng đạo hào quang màu vàng, cùng thiểm mấy lần sau lại không vào thân thể bên trong. Sau đó liền nghe được một trận cờ rốt rung động, thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng lớn lên, tứ chi cũng biến thành tráng kiện đứng lên. Mấy tức đằng sau, Thác Bạt Hàng hóa thành 10 trượng trở lại cao kim sắc cự nhân, tay phải lại một chiều một cây màu vàng đoạn côn chống giống nổi lên. Thác Bạt Hàng mấy bước bước ra, đi đến băng sơn bên cạnh, trong tay màu vàng đoạn côn một trận của vũ, sau đó hất lên mà ra, lập tức chồng chất côn ảnh màu vàng, giống như núi nhỏ bình thường, đánh tới hướng băng sơn. Bang! Một tiếng vang thật lớn, màu vàng đoạn côn bay ngược mà quay về. Trên băng sơn hiện ra một đạo tinh tế vết rách. Thác Bạt Hàng khoe miệng cười một tiếng, đấm ra một quyền, xẹt qua không khí, phát ra một trận bạo liệt thanh âm. Bang! Nắm đấm như sắt, đánh vào vết rách chỗ, từng vòng năng lượng màu vàng nóng hướng về bốn phía nhộn nhạo lên. Lập tức vết nứt kia trở nên lớn hơn một chút. Chúng tu sĩ, theo ta phá băng. Thác Bạt Hằng nhìn lại một chút, sau đó hai cái thiết quyền như mưa rơi đập xuống xuống. Cái kia màu vàng đoạn côn cũng lần lượt hóa thành giống như núi côn ảnh, không ngừng đánh tới hướng băng sơn. Ngọc chân tử mãnh liệt bắn mà ra, trước người bỗng nhiên hiện ra một cây trượng hứa dáng dấp xanh mâu. Hắn một phát bắt được xanh mâu, bỗng nhiên huy động, lúc này suy suy âm thanh vang lớn, lít nha lít nhít màu xanh bóng mâu, hướng về băng sơn kích xạ mà đi. Diệu âm phu nhân trước người cổ cầm, vang dội ken ken, từng đạo quang mang hỏa hồng từ phía trên bay ra, mấy tức đằng sau ở phía trước ngưng tụ thành một cái dài gần trăm trượng to lớn yêu thú. Con thú này sư thủ hổ thân, bên ngoài thân trải rộng vảy màu đỏ rực, sau lưng mọc lên hai cánh, mạnh mẽ vỗ, một cái phi nhanh đằng sau, liền đến băng sơn bên cạnh, há to miệng rộng, vô số to bằng miệng chén hỏa cầu, từ đó phun ra ngoài, trong nháy mắt đem quanh thân hóa thành một mảnh quần quần biển lửa. Biển lửa hướng về phía trước lan tràn, đem trên băng sơn hàn khí áp chế liên tục bại lui. Vô số xương trắng bay lên. Băng sơn cùng biển lửa đụng vào nhau chỗ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hòa tan đứng lên. Đông đảo tu sĩ, bắt tiên quá hải, các hiện thần thông nhau nhau công hướng băng sơn, vô số hàn băng hoặc hòa tan hoặc rơi xuống. Dương Lâm cũng gia nhập trong đó, thôi động một thanh trường kiếm màu vàng công kích. Trường kiếm màu vàng chạm tại trên băng sơn, phát ra trận trận kim thạch giao kích thanh âm. Hắn một bên công kích, vừa quan sát bốn phía. Dựa theo loại công kích này cường độ, đoán chừng phá vỡ băng sơn, lấy ra mị ảnh huyền băng trượng cần hai ngày công phu. Bất quá hắn còn chú ý tới một sự kiện, càng đi bên trong băng sơn bài trừ càng khó khăn. Cân nhắc đến nhân tố này, hai ngày thời gian chỉ sợ không đủ, còn muốn càng lâu. Hán ban sơ có một ít nghi hoặc, vì sao Thác Bạt Hàng không sử dụng hỏa nhận khôi lỗi? Nhưng là phát hiện hàn băng càng ngày càng cứng rắn, liền hiểu Thác Bạt Hàng nên là dùng hỏa nhận khôi lỗi, bài trừ vây quanh mị ảnh hàn băng trượng băng cứng, cho nên mới không có ngay từ đầu liền sử dụng. Dương Lâm công kích chính diện kích ở giữa, đột nhiên phát hiện một cái chuyện kỳ quái. Thanh Dương đạo trưởng cũng không công kích, ngược lại mang theo mấy tên tu sĩ tại trên đường về bố trí xuống pháp trận. Bịch! Đột nhiên một cái địa động nổi lên, một người tu sĩ không tránh kịp, trực tiếp bị hút vào. Thoáng một cái, ngay tại tiến công chúng tu sĩ, đồng thời ngừng lại, giữ im lặng nhìn về phía địa động kia. Nguyên bản đến băng sơn bên cạnh, đám người coi là địa động đã biến mất, chỗ nào nghĩ đến, lại xuất hiện mới địa động. Không cần quản địa động, tiếp tục công kích, bị ảnh huyền băng trượng đang ở trước mắt. Thác Bạt Hàng thanh âm vang lên lần nữa. Từng người tu sĩ tiếp tục công kích đứng lên, nhưng là trong nội tâm không khỏi bịt kín một tầng mây đen. Dương Lâm lấy ra một viên đan dược, ăn vào khôi phục tiêu hao linh lực. Giờ này khắc này, nội tâm của hắn hết sức phức tạp. Địa động này đến cùng là cái gì? Vì sao mặc kệ nguyên anh tu sĩ hay là kết đan tu sĩ, chỉ cần rơi xuống tất cả đều không có tiếng vang, mà lại một chút lưu lại bản mệnh linh bài tu sĩ toàn bộ đều phá toái. Cái này chứng minh, té xuống tu sĩ đều đã chết. Vận khí của hắn tương đối tốt, đến bây giờ một mực không có gặp được địa động. Dương Lâm nhíu nhíu mày, không khỏi đang suy nghĩ, nếu như hắn gặp, nên làm cái gì? Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ đều đã chết, vậy hắn khẳng định là gánh không được, biện pháp duy nhất chính là trốn vào luyện yêu hồ bên trong. Phiền phức chỗ ngay tại ở, trốn vào đi dễ dàng, còn có thể hay không đi ra? Trong địa động, đến cùng có cái gì? Nếu là phía dưới chỉ có một đoạn nguy hiểm, đến địa động dưới đáy không có nguy hiểm, vậy liền không có gì có thể lo lắng. Đáng sợ chính là, trong địa động, khắp nơi là nguy hiểm. Vậy hắn trốn vào về phía sau, cũng đừng dự định đi ra. Cũng không biết đem Lâm Vô Dị nhét vào trong địa động, có thể hay không chết. Dương Lâm lặng lẽ nghĩ đạo. Lâm Vô Dị nếu là biết hắn thời khắc này ý nghĩ, đoán chừng có thể khí phun ra một ngụm lao huyết. Băng Hàn Chi lộ bên trên, từng người áo đen, quắng đến run lẩy bẩy. Cho dù là dẫn đầu tên nam tử mặc hắc bào kia, cũng giống như thế. Nam tử mặc hắc bào, trong nội tâm cực độ chấn kinh. Tu vi của hắn đã đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, vì sao mảy may không ngăn cản được Băng Hàn Chi lộ bên trên hàn khí? Con đường này cũng quá kinh khủng đi. Để hắn nghi ngờ là hắn đều không thể chịu được hàn khí, những người khác thế mà không có bị chết quóng, nhất là những cái kia kết đan tu sĩ, từng cái xanh cả mặt phát tím, nhưng không có lo lắng tính mạng. Chẳng lẽ con đường này nhận hàn khí công kích, cùng tu vi có quan hệ? Nam tử mặc hắc bào tự lẩm bẩm. Đột nhiên, hắn nhãn châu xoay động, giống như là nhớ ra cái gì đó, bờ môi nhúc nhích, khí tức trên thân cấp tốc suy yếu xuống dưới. Một hai hơi sau, hắn liền đem tu vi áp chế đến kết đan sơ kỳ. Trong chớp nhoáng này, nam tử mặc hắc bào cảm thấy không giống mới. Bốn phía hàn khí cấp tốc giảm bớt rất nhiều. Những hàn khí này cường độ cùng tu vi có quan hệ, mọi người đem tu vi áp chế lại, càng đi về phía trước. Nghe thấy lời ấy, từng người tu sĩ mặc hắc bào nhao nhao áp chế tu vi. Nguyên bản cóng đến run lẩy bẩy đám người, lập tức cảm giác được hàn khí lại giảm, nhao nhao tán thưởng nói giáo chủ anh minh. Tại Huyền Thanh Tông một đám tu sĩ công kích phía dưới, băng sơn từng điểm phá thoái. Địa động xuất hiện lần nữa, lại có ba tên tu sĩ rơi vào trong đó, bao hàm một tên Nguyên Anh tu sĩ. Tháp Bạt Hằng trong mắt lại không cái gì lo lắng, bởi vì hắn lúc này khoảng cách Mị Ảnh Huyền Băng Trượng bất quá 10 trượng trở lại xa. Chỉ cần đột phá hàn băng, liền có thể cầm tới Mị Ảnh Huyền Băng Trượng. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Trong núi băng Mị Ảnh Huyền Băng Trượng, đột nhiên quang mang lóe lên, tản mát ra chói mắt màu xanh thẳm hào quang. Đám người đỉnh đầu, lập tức hàn khí cuồn cuộn, mảng lớn xanh thẳm băng hoa từ trên trời giáng xuống. Chương 1163 bài trừ phong ấn, chương 1163 bài trừ phong ấn mảnh. Bành. Xanh thẳm băng hoa nhao nhao bạo liệt, hóa thành mảng lớn xanh thẳm sương mù, quét sạch ra. Chúng tu sĩ nhao nhao hướng về nơi xa tránh né. Dương Lâm quanh thân quang mang lóe lên, biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, liền đến nơi xa. Nhưng là, y nguyên có 5 tên tu sĩ không tránh kịp, bị xanh thẳm băng vụ đuổi kịp, trong khoảnh khắc, trên thân xuất hiện từng tầng xanh thẳm băng tinh, cấp tốc lan tràn ra, hóa thành 5 cái băng điêu. Xanh thẳm sương mù một trận biến ảo, từ đó đi ra một cái hình thể bằng đại, trường dài trăm trượng cự lang. Bàng đại trên thân thể, xanh thảm linh văn như ẩn như hiện, phản phất cũng không phải là chân thực thân thể. Ngao. Cự lang ngẩng đầu, phát ra một tiếng chu lên, vang tận mây xanh. Diệt nó. Tháp Bạt Hằng đột nhiên một tay bấm niệm pháp quyết, thể nội một trận đôn đốt rung động, trên thân khí tức đột nhiên bạo tăng, sau đó nhanh chân hướng về phía trước, một quyền hướng về cự lang đánh tới. Cự lang miệng há ra, phun ra một cái băng cầu, hướng về Tháp Bạt Hằng bay đi. Phanh. Màu vàng thiết quyền, một quyền nện ở băng cầu bên trên. Một tiếng vang rền. Băng cầu vỡ ra, hóa thành vô số xanh thảm băng tinh, hướng về Tháp Bạt Hằng quét sạch mà đi. Tháp Bạt Hằng trên thân, đột nhiên hào quang màu vàng lóe lên, hóa thành một tầng lồng ánh sáng màu vàng, đem xanh thảm băng tinh ngăn tại bên ngoài. Nhưng là, tốc độ của hắn, bởi vì xanh thảm băng tinh ảnh hưởng, rõ ràng chậm lại. Cự lang lần nữa há miệng ra, lại là một cái xanh thảm băng cầu, bay đi. Thanh Dương sư minh. Tháp Bạt Hằng hét lớn một tiếng. Thanh Dương đạo trưởng hai tay như bánh xe nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, đỉnh đầu xích hồng hỏa kiếm, một cái mơ hồ đằng sau, hóa thành vô số kiếm ảnh màu đỏ, phô thiên cái địa hướng về xanh thảm băng cầu đánh tới. Đang đang đang. Kiếm ảnh màu đỏ chạm tại xanh thảm băng cầu bên trên, phát ra kim thạch giao kích thanh âm. Xanh thảm băng cầu vỡ ra, đột nhiên hóa thành vô số băng hoa, trong nháy mắt liền đem kiếm ảnh màu đỏ nhao nhao đông cứng nguyên địa. Đúng lúc này, Diệu Âm phu nhân trước người trên cổ cầm, đột nhiên ánh lửa đại thịnh, từng đoàn hỏa diễm màu đỏ cấp tốc ngưng kết, hóa thành vài luồng sóng lửa màu đỏ, hướng về phía trước quét sạch mà đi, cùng xanh thảm băng hoa đan vào với nhau. Chỉ một thoáng, xanh thảm băng hoa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hòa tan đứng lên. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, nơi xa một cái hỏa hống pháp trận đột nhiên vận chuyển lại. Chính là Thanh Dương đạo trưởng sớm bày ra pháp trận. Trong pháp trận, hỏa diễm quay cuồng, đột nhiên ngưng tụ thành một cái dài trăm trượng hỏa hồng cự cầm. Chim này thanh minh một tiếng, cấp tốc vỗ mấy lần cánh chim, hóa thành một đạo hỏa quang hướng về cự lang kích xạ mà đi. Hỏa hồng cự cầm những nơi đi qua, nổi lên ngập trời sóng lửa. Bèn, cự lang vừa mới há miệng, hỏa hồng cự cầm đã bay tới, cùng cự lang đụng vào nhau. Đầy trời hỏa diễm cùng xanh thẳm sương mù, không ngừng đan xen quấn quanh, không ai nhường ai. Đông đảo tu sĩ nhao nhao xuất thủ, tại Thác Bạt Hằng dẫn dắt phía dưới, cùng cự lang đấu cùng một chỗ. Từng đạo bóng đen trong gió rét đi về phía trước tiến. Bịch. Một người tu sĩ đột nhiên rơi vào một cái trong địa động, ngay cả không kịp hét lên một tiếng, liền biến mất vô tung vô ảnh. Nam tử mặc hắc bảo nhíu mày một cái. Đây đã là hạng 6 rơi vào địa động tu sĩ. Địa động 10 phần quỷ dị. Chẳng biết tại sao, tu sĩ một khi dâm lên, căn bản không có chút nào sức chống cự, liền bị hút tới bên trong, sau đó vẫn lạc. giáo chủ, chúng ta triệu hoán quỷ vật, để những quỷ vật kia ở phía trước dò đường. Cũng không biết cái nào tu sĩ mặc hắc bào nói một câu. Nam tử mặc hắc bào cảm thấy có lý, lập tức ra lệnh, triệu hoán quỷ vật, dò đường. Cũng không lâu lắm, từng cái quỷ vật được triệu hoán đi ra, đi tại đông đảo tu sĩ mặc hắc bào phía trước. Trong lúc nhất thời, hàn phong gào thét, nương theo lấy tiếng quỷ khóc sói tru, rất là khủng bố. Bịch, một con quỷ vật đạp trúng địa động, rớt xuống. Một cái tiếp lấy một cái, phía trước rất nhanh bị nhô ra một con đường. Đông đảo tu sĩ mặc hắc bào cấp tốc đi về phía trước tiến. Một chỗ sâu thẳm dưới mặt đất, hàn khí tràn ngập. Một cái bảng đại không gì sánh được thằn lằn, nằm dạp trên mặt đất, xa xa nhìn lại, giống như một ngọn núi nhỏ. Thằn lằn toàn thân bao trùm lấy một tầng thật dày vảy màu đen, lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Trên người của nó treo đầy đen như mực xiềng xích. Những xiềng xích này đan vào lẫn nhau, chăm chú trói buộc chặt thằn lằn thân thể, khiến cho không cách nào động đậy mảy may. Thằn lằn bốn phía đứng sừng sững lấy 12 cây cao tới mấy trăm trượng cột đá khổng lồ. Trên trụ đá khắc đầy lít nha lít nhít, dày đặc phức tạp phù văn thần bí. Những phù văn này lóe ra hào quang nhỏ yếu, ẩn ẩn để lộ ra một cỗ thần bí khó lường khí tức. Tiếng bước chân truyền đến, một tên hùng kiểm lão giả cùng một tên song giác thanh niên, một trước một sau, đi đến thằn lằn khổng lồ bên cạnh. Thằn lằn khổng lồ mở ra đen như mực đôi mắt, nhìn sang, liền lại lần nữa nhắm lại. Băng phách thằn lằn, nhiều năm không thấy, lão phu rất là nghĩ ngươi a. Hùng kiểm lão giả cười ha hà nói. Nhưng mà, băng phách thằn lằn không phản ứng chút nào. Hùng kiểm lão giả cũng không để ý, khoe miệng gãy nết, bất thình lình nói ra, có hai tên hóa thần tu sĩ đến đoạt mị ảnh huyền băng trượng, ngươi cũng phải lắp làm không biết sao? Băng phách thằn lằn không có dấu hiệu nào mắt lườm một cái. Đôi con ngươi kia như là hai viên nóng ánh sáng long lanh bảo thạch, tản ra làm người sợ hãi hàn ý. Hùng kiểm lão giả dương dương tự đắc nói, ta liền biết ngươi sẽ không mặc kệ. Chúng ta làm một cái giao dịch, như thế nào? Băng phách thằn lằn miệng há ra, miệng nói tiếng người, giao dịch gì? Chúng ta đưa ngươi phóng xuất, ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ, đem những cái kia xâm lấn tu sĩ nhân loại, tất cả đều giết chết. Hùng kiểm lão giả gần từng chữ. Mị ảnh huyền băng trượng, về ai? Băng phách thằn lằn thanh âm lạnh lùng hỏi. Thánh vật không về ngươi, cũng không về ta, đương nhiên là thả lại nguyên địa. Thánh vật tại, chúng ta những yêu thú này mới có thể càng ngày càng cường đại. Hùng kiểm lão giả bình tĩnh nói. Băng phách thằn lằn, đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác giảo hoạt. Thành giao. Nó khẽ gật đầu, kéo theo hắc sắc tỏa liên, phát ra rầm rầm tiếng vang. Bất quá, muốn thả ta đi ra, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hùng kiểm lão giả thần sắc cứng lại, nghiêm nghị nói, không cần phải lo lắng, chúng ta đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Sau một lát, vô số yêu thú xuất hiện tại hùng kiểm lão giả cùng song giác thanh niên sau lưng. Hùng kiểm lão giả vung tay lên nói, bài trừ phong ấn. Lập tức, từng cái yêu thú hướng về những cái kia cột đá khổng lồ phóng đi. Lúc này, trên cột đá khổng lồ bỗng nhiên lập lòe lên đen tấm quang mang. Những yêu thú kia khẽ rửa gần hắc quang, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Trong khoảnh khắc, liền tại trong hắc quang hóa thành hư vô. Chương 1164 có người động tay chân, chương 1164 có người động tay chân băng sơn. Vô số công kích đánh về phía cự lang. Cự lang dần dần chống đỡ hết nổi. Hoa hồng cự cầm đột nhiên chớp động cánh lông vũ, lúc này lít nha lít nhít hỏa diễm phô thiên xuống, trong chốc lát, đem chúng quanh hóa thành một vùng biển lửa, thậm chí ngay cả cự lang sau lưng băng sơn đều xuất hiện một tia hòa tan vết tích. Đúng lúc này, Thác Bạt Hằng lật bàn tay một cái, một vệt kim quang lấp lóe, một thanh màu vàng đoạn kiếm xuất hiện ở trong tay, thân kiếm rộng lớn, lóe ra phủ văn thần bí. Hắn nói lẩm bẩm, liên tiếp hướng về màu vàng trên đoạn kiếm đánh ra mấy đạo kiếm quyết, sau đó đột nhiên hất lên, màu vàng đoạn kiếm bắn ra, trong nháy mắt liền đến cự lang phía trên, một cái mơ hồ đằng sau, hóa thành vô số kiếm quang màu vàng gào thét mà ra, mơ hồ tạo thành một cái kỳ dị kiếm trận. Chỉ một thoáng, kiếm khí màu vàng như mưa rơi hướng phía cự lang ầm vang đánh xuống. Oeng! Cuồng bạo kiếm khí màu vàng trong nháy mắt đem cự lang bao phủ, tại nó bàng đại trên thân thể sẽ rách ra từng đạo vết thương kinh khủng. Đông, một tiếng vang thật lớn, cự lang cũng nhịn không được nữa, tứ chi đồng thời mềm nhũn, ngã trên mặt đất, hai ba hơi sau hóa thành một đoàn xanh thẳm hàn khí, bị kiếm khí màu vàng rào sát lộn xộn không thôi. Đây là mị ảnh huyền băng trượng dựa vào băng hàn chi lực huyễn hóa ra yêu thú, đã bị giết, chúng ta tiếp tục phá băng. Thác Bạt Hằng nhìn lướt qua cự lang ngã xuống đất chỗ, hương vấn nói, một đám tu sĩ tiếp tục tiến công băng sơn, bị ảnh huyền băng trượng gần trong gang tấc. Dương Lâm nội tâm đã nổi lên thao thiên cự lãng. Thác Bạt Hằng cường đại, trong lòng hắn lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Người này không hổ là Huyền Thanh Tông tông chủ, chẳng những hiếm thấy pháp thể song tu, càng là một tên kiếm tu. Vẹn vẹn từ vừa rồi diệt đi cự lang cái kia một tay liền có thể biết, Thác Bạt Hằng tại trên kiếm thuật tạo nghệ tuyệt đối không thấp. Sau nửa canh giờ, tại Huyền Thanh Tông tu sĩ điên cuồng tiến công phía dưới, đám người khoảng cách mị ảnh huyền băng trượng vẹn vẹn chỉ còn lại có 2 trượng xa. Nhưng là cuối cùng này 2 trượng lại dị thường gian nan, hàn băng so bàn sơ kiên cố quá nhiều. 4 tên đại tu sĩ mang theo đám người toàn lực công kích, vô số pháp bảo, pháp thuật đánh vào phía trên, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Không chỉ có như vậy, càng đến gần mị ảnh huyền băng trượng, hàn khí càng là lợi hại. Một chút kết đan tu sĩ trên thân đã kết xuống băng tinh, căn bản không có cách nào tiếp tục công kích, chỉ có thể xa xa né tránh. Dương Lâm âm thầm liễu lưỡi, hắn có thể cảm giác được, bởi vì hàn khí ảnh hưởng, toàn thân linh lực vận chuyển, thậm chí đều xuất hiện một tia hỗn loạn. Thác Bạt Hằng vung tay lên, ngăn trở đám người tiếp tục công kích, nói ra, cuối cùng này băng cứng, nhất định phải dùng hỏa nhận khối lỗi mới có thể công phá. Thanh Dương sư minh, Diệu Âm sư muội, Lưu Huyền sư đệ, Hoàng Trung Nghĩa sư đệ, các ngươi 4 người theo ta cùng nhau thôi động hỏa nhận khối lỗi. Là, 4 người trăm miệng một lời. Thác Bạt Hằng ánh mắt khép lại, rơi vào ngọc chân tử trên thân, lời nói thấm thía nói ra, Ngọc Chân Tử sư đệ, ngươi phụ trách bảo hộ Dương Lâm, nhất định không thể để cho hắn bị thương tổn, phía sau hỏa nhận khôi lỗi xảy ra vấn đề, cần hắn tới chữa trị. Không có hắn, chúng ta không lấy ra đến mị ảnh huyền băng trượng. Ngọc Chân Tử vỗ vỗ lồng ngực, lòng tin 10 phần nói, Thác Bạt sư huynh yên tâm, có ta ở đây, Dương Lâm liền sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Tốt. Thác Bạt hàng hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra 5 cái màu xám biên cầu, đem bên trong 4 cái, phân phát cho Thanh Dương đạo trưởng bọn người. Cụ thể thôi động chi pháp, ta sớm đã cùng các ngươi nói qua nhiều lần, thôi động hỏa nhận khôi lỗi, đối với thần thức tiêu hao phi thường lớn, các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. 5 người đem màu xám biên cầu, đồng thời hướng về phía trước quan ra. Màu xám biên cầu đống nhiên vỡ ra, từng đoàn xương mù phun ra ngoài. Trong sương khói, từng cái cao đến 2 xích hỏa hồng khôi lỗi, như ẩn như hiện. Hỏa hồng khôi lỗi hình như người lùn, người khoác xích hồng mai rùa, hai tay riêng phần mình nắm lấy một thanh hàn quang loẹt loẹt trường nhận. 5 người đi lên trước, tại hỏa nhận khôi lỗi phía sau lưng chỗ, mở ra một cái lỗ khảm, để vào hỏa thuộc tính linh thạch cực phẩm, sau đó thôi động đứng lên. 5 cái hỏa nhận khôi lỗi hóa thành 5 đạo ánh lửa, xông về trước ra, đến băng cứng bên cạnh. 10 chuôi trường nhận cực tốc xoay tròn, giống như thiêu đốt trích diễm, cắm vào băng cứng bên trong. Trường nhận những nơi đi qua, băng cứng hòa tan, trận trận sương mù bay lên. Thác Bạt Hằng một bên thôi động hỏa nhận khôi lỗi, một bên gật đầu tán dương, không sai, không sai. Quá mức tới gần mị ảnh huyền băng trượng, nhân loại chúng ta tu sĩ lại nhận ảnh hưởng, nhưng là những khôi lỗi này lại sẽ không. Tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, nguyên bản cứng như kim thạch hàn băng, một tấc hóa thành sương mù, biến mất không thấy gì nữa. Chúng tu sĩ trong lòng minh bạch, cuối cùng bộ phận này hàn băng giao cho hỏa nhận khôi lỗi, lấy ra mị ảnh huyền băng trượng, bất quá là vấn đề thời gian. Dương Lâm trong lòng có một tia nghi hoặc, dựa theo tình huống hiện tại, chỗ nào còn cần hắn đi sửa chữa hỏa nhận khôi lỗi? Lại nói, hỏa nhận khôi lỗi là hắn luyện chế, đối với băng hàn chi khí sức chống cự vốn là thập phần cường đại, làm sao lại xảy ra vấn đề đâu? Giang giác, hắn đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe được một tiếng vang dọn. Nguyên Anh trung kỳ Lưu Huyền thao tung cái kia hỏa nhận khôi lỗi, chẳng biết tại sao, vậy mà xuất hiện đứt gãy. Dương sư đệ, mau tới sửa chữa. Thác Bạt Hằng hô một tiếng. Dương Lâm đánh giá đứt gãy hỏa nhận khôi lỗi, cũng không trực tiếp tiến lên, mà là hướng Lưu Huyền chắp tay, nói ra, Lưu sư minh, làm phiền ngươi đi đem hỏa nhận khôi lỗi mang về. Lưu Huyền nhíu mày, lẩm bẩm một câu, ngươi cái này cái gì hỏa nhận khôi lỗi, lúc này mới chỉ trong chốc lát, làm sao lại không được? Lưu sư minh cây đuốc lưỡi đao khôi lỗi mang về, ta kiểm tra một phen, chẳng phải hết thể sáng tỏ sao? Dương Lâm sờ lên cằm, giống như cười mà không phải cười nói. Lưu Huyền mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là toàn thân quấn tại một tầng hỏa hồng trong lồng ánh sáng, mấy cái chớp động đằng sau, đến hỏa nhận khôi lỗi bên cạnh, duỗi bàn tay, bắt lấy hỏa nhận khôi lỗi, sau đó bước nhanh đi trở về, đem hỏa nhận khôi lỗi hướng trên mặt đất quăng ra, một mặt không cao hứng nói, nhanh lên sửa chữa tốt ta, đừng ảnh hưởng bảo. Dương Lâm đi đến hỏa nhận khôi lỗi bên cạnh xem xét đứng lên. Ngọc Chân Tử nửa bước không rời tả hữu, đột nhiên mở miệng, gian dạy Lưu Huyền một câu, Lưu sư đệ, không được vô lễ. Nếu là không có Dương sư đệ, ngươi ở đâu ra hỏa nhận khôi lỗi có thể dùng? Nghe chút lời này, Lưu Huyền căn bản không dám chống đối Ngọc Chân Tử, liền đội vàng không người nói, Ngọc Chân Tử sư minh, là ta lô mắng rồi, ta nóng lòng bảo, mới không có khống chế tốt tính tình. Ngọc Chân Tử hài lòng nhẹ gật đầu, canh giữ ở Dương Lâm bên cạnh. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Thác Bạt Hằng nhìn lại một chút, lo lắng nói ra, Dương sư đệ, nắm chặt chữa trị hỏa nhận khôi lỗi, thiếu một chỉ, coi như không lấy ra bảo vật. Dương Lâm tượng trưng hồi phục một câu, trong nội tâm lại sớm đã nổi lên thao thiên cự lãng. Cái này hỏa nhận khôi lỗi, có một cây 700-800 năm linh mục, gây mất. Vấn đề mấu chốt là, dưới tình huống bình thường, căn này linh mục tuyệt đối không có khả năng gây mất. Có người động tay chân. Chương 1165 Ngọc Chân Tử, đánh lén Dương Lâm. Chương 1165 Ngọc Chân Tử, đánh lén Dương Lâm. Dương Lâm rung động trong lòng, có thể nghĩ, đến cùng là ai ở phía trên động tay chân. Thác Bạt Hằng điểm đáng ngờ lớn nhất, bởi vì Dương Lâm đem hỏa nhận khôi lỗi giao cho hắn, mà vừa rồi cũng là hắn lấy ra hỏa nhận khôi lỗi cho Lưu Huyền. Bất quá cũng có một cái khả năng, trong lúc này, Thác Bạt Hằng cây đuốc lưỡi đao khôi lỗi cho những người khác, sau đó bị những người khác động tay chân. Còn có, 5 cái khôi lỗi toàn bộ xuất từ tay hắn, mà khác 4 cái vận chuyển bình thường, duy chỉ có cái này một cái xảy ra vấn đề, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dương Lâm mơ hồ cảm giác được có cái gì không đúng, thế nhưng là còn nói không ra ở nơi nào. Dương sư đệ, ngươi không cần ánh sáng sững sờ a, đến cùng có thể hay không sửa chữa tốt? Lưu Huyền gặp Dương Lâm không có động tác, không khỏi thúc giục nói. Dương Lâm tâm thần thu vào, đáp lại nói, ta đang tự hỏi sửa chữa chi pháp, Lưu sư huynh sốt ruột cũng không hề dùng. Kỳ thật hắn căn bản không cần suy nghĩ, trực tiếp một lần nữa đổi một cây linh mục, thôi thêm tế luyện liền có thể. Nhưng chuyện này quá mức kỳ quái, cho nên hắn mới một mực không có động tĩnh. Lưu Huyền há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng vẫn là đem miệng ngậm lại. Hắn cũng không hiểu khôi lỗi chi đạo, chỉ bất quá bởi vì lực lượng thần thức cường đại, lúc này mới bị Thác Bạt Hằng chọn chúng, đến điều khiển hỏa nhận khôi lỗi. Dương Lâm ra dáng kiểm tra, phát hiện cái này hỏa nhận khôi lỗi, trừ chỗ này vấn đề, mặt khác đều bình thường, lúc này mới yên lòng lại. Nhưng hắn lèm mà lèm mề, cũng không lập tức chữa trị. Cũng không lâu lắm, xuất hiện lần nữa tình huống ngoài ý muốn. Giang giác. Hoàng Trung Nghĩa khống chế cái kia hỏa nhận khôi lỗi, cũng xảy ra vấn đề, ngừng vận chuyển. Cái này khiến Hoàng Trung Nghĩa hết sức bất mãn. Nguyên bản hắn thôi động hỏa nhận khôi lỗi phá băng, ngay tại hưng phấn trên đầu, chỗ nào nghĩ đến, hỏa nhận khôi lỗi xảy ra vấn đề. Hắn đem hỏa nhận khôi lỗi kéo về, ngã ầm ầm trên mặt đất, nói ra, Dương sư đệ, ngươi khôi lỗi này, sợ là tạo thời điểm, liền không phù hợp yêu cầu đi. Dương Lâm không có phản bác, mà là tại Hoàng Trung Nghĩa trên khôi lỗi kiểm tra một vòng, phát hiện bên trong cũng có một nơi bị người động tay chân. Cái này khiến hắn nghi hoặc càng sâu. Đến cùng là ai động tay chân? Nếu như là Thác Bạt Hằng, còn nói không thông, Thác Bạt Hằng một lòng muốn thủ bảo, làm sao lại động tay chân? Dương Lâm cảm thấy, tựa hồ có một cái âm mưu tại vây quanh hắn. Dương sư đệ, đến cùng có thể hay không sửa chữa tôi ta? Lưu Huyền ở một bên, lo lắng hỏi. Dương Lâm suy nghĩ một chút, chợt gật đầu, ngựa khí khẳng định nói, một chút vấn đề nhỏ, có thể sửa chữa tốt, chờ một chút. Hắn vô bên hông túi trữ vật, lấy ra một cây linh mục và nhiều loại vật liệu, bắt đầu thay thế đứng lên. Linh mục cùng vật liệu đều là Thác Bạt Hằng sớm chuẩn bị tốt, bởi vậy không thiếu. Một khắc đồng hồ sau, Dương Lâm đứng người lên, chỉ vào hỏa nhận khôi lỗi nói ra, đã sửa chữa tốt, Lưu sư minh thử một lần. Lưu Huyền nửa tin nửa ngờ thả ra thần thức, rơi vào hỏa nhận trên khôi lỗi, thôi động đứng lên. Chỉ một thoáng, hỏa nhận khôi lỗi hóa thành một đạo lưu quang, hướng về băng sơn mau chóng bay đi. Rất nhanh, hai thanh cực tốc xoay tròn trường nhận, không trở ngại chút nào cắm vào băng cứng bên trong. Lưu Huyền thần sắc vui mừng, hướng Dương Lâm chắp tay, cảm tạ một câu, liền hết sức chuyên chú khống chế hỏa nhận khôi lỗi bài trừ hàn băng. Hoàng Trung Nghĩa thấy một lần cảnh này, trên mặt vẻ lo âu cấp tốc tối lui, cười nhẹ nhàng nói, Dương sư đệ, mau giúp ta cũng sửa chữa tôi ta. Dương Lâm nhẹ gật đầu, bắt đầu ra dáng sửa chữa đứng lên. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, lần nữa đem Hoàng Trung Nghĩa khôi lỗi sửa chữa tốt. Gặp hai cái khôi lỗi khôi phục bình thường, Ngọc Chân Nhân khỏe miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, Dương sư đệ, chắc không được Thác Bạt sư huynh để cho ta bảo hộ ngươi, kỳ thật ngươi mới là thủ bảo quan kiện nhân vật, nếu là không có ngươi, hỏa nhận khôi lỗi xảy ra vấn đề, nhưng là không còn người sửa chữa. Dương Lâm chắp tay, khiêm tốn nói, Ngọc Chân tử sư huynh quá khen rồi, ta cũng bất quá là vì tông môn cống hiến một phần sức mà thôi. Có biết là nguyên nhân gì dẫn đến những khôi lỗi này xảy ra vấn đề? Ngọc Chân tử nhìn như tùy ý hỏi một câu. Nên là dựa vào gần mị ảnh huyền băng trượng địa phương, hàn khí quá mạnh, hỏa nhận khôi lỗi ngăn cản không nổi, vài chỗ bị đông cứng xảy ra vấn đề, nói đến hay là nơi này hàn khí vượt quá tưởng tượng. Dương Lâm ánh mắt lóe lên, thản nhiên nói, hắn cũng không nói ra có người làm tay chân sự tình, mà là nghĩ kỹ như vậy lý do. Cho dù hắn nói ra, cũng là trực chỉ Thác Bạt Hằng, đối với hắn chưa chắc có lợi. Bất quá Dương Lâm trong nội tâm đã 10 phần cảnh giác. Hắn luôn cảm thấy, hỏa nhận khôi lỗi sẽ không vô duyên vô cớ xảy ra vấn đề. Sau nửa canh giờ, Thác Bạt Hằng bọn người tại hỏa nhận khôi lỗi phía sau lưng, lần nữa để vào hỏa thuộc tính linh thạch cực phẩm. Tất cả tu sĩ đều đã nhìn ra, tại năm cái hỏa nhận khôi lỗi công kích phía dưới, bị ảnh huyền băng trượng bị lấy ra, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thời gian một chén trà công phu sau, dị biến tái sinh. Diệu Âm phu nhân khống chế hỏa nhận khôi lỗi, vậy mà trực tiếp đứt gãy thành hai đoạn. Gương mặt xinh đẹp của nàng lập tức lạnh lùng như băng, kéo lấy hỏa nhận khôi lỗi đi vào Dương Lâm bên cạnh, ném xuống đất, tức hổn hển nói, Dương sư đệ, ngươi khôi lỗi này chuyện gì xảy ra? Đến cùng còn có thể hay không dùng? Nơi xa, Thác Bạt Hằng thanh âm lần nữa truyền đến, Dương sư đệ, nhanh chóng sửa chữa tốt, phía sau hàn băng càng ngày càng kiên cố, năm cái khôi lỗi thiếu một chỉ, đều không lấy ra bị ảnh huyền băng trượng. Dương Lâm im lặng không lên tiếng đem hai đoạn đứt gãy hỏa nhận khôi lỗi nhặt lên, từng điểm kiểm tra, lần nữa phát hiện có người động tay chân vết tích, tại hỏa nhận trong khôi lỗi ở giữa bộ vị, nhiều một đạo nhỏ không thể thấy vết rách. Nếu là những người khác khẳng định nhìn không ra, nhưng là khôi lỗi này là hắn luyện chế, mỗi một điểm biến hóa rất nhỏ, đều khó có khả năng trốn qua ánh mắt của hắn. Làm tay chân người này, đối với khôi lỗi chi đạo, nên là tương đối tinh thông, lựa chọn địa phương cũng 10 phần xảo diệu. Làm điểm ấy tay chân, mới đầu đối với lửa lưỡi đao khôi lỗi ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng theo hỏa nhận khôi lỗi một mực phá băng, hàn khí càng ngày càng thịnh, vết rách này càng lúc càng lớn, cuối cùng dẫn đến hỏa nhận khôi lỗi cắt thành hai đoạn. Từ hỏa nhận khôi lỗi xảy ra vấn đề đến xem, nên là có người không muốn để cho Huyền Thanh Tông lấy ra bị ảnh huyền băng trượng. Nhưng Thác Bạt Hằng tựa hồ sớm dự đoán trước, này mới khiến hắn đi theo. Hết thảy đều lộ ra khó bề phân biệt. Có thể hay không sửa chữa tốt, Diệu Âm phu nhân đôi mắt đẹp chừng một cái, hỏi: "Có thể? Bao lâu?" "Nửa canh giờ." Dương Lâm bất động thanh sắc trả lời. Diệu Âm phu nhân hất lên quyết miệng, thôi động nói: "Vậy ngươi tận lực nhanh lên." Đúng lúc này, nơi xa trong gió lạnh, xuất hiện từng đạo thân ảnh màu đen. Diệu Âm phu nhân giật nảy cả mình, cao giọng nói: "Không tốt, Thác Bạt sư minh, quỷ đạo giáo người đến." Dẫn đầu một tên nam tử mặc hắc bào, vung tay lên, chỉ hướng phía trước, nghiêm nghị nói: "Diệt Huyền Thành Tông cầu tặng." Ngọc Chân Tử trong mắt lóe lên một tia âm lệ, trong lật tay tay lấy ra phủ lục màu trắng, đón gió nhoáng một cái, hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng, đem hắn cùng Dương Lâm bao phủ ở bên trong, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hắn cùng Dương Lâm thân ảnh liền xuất hiện ở quỷ đạo giáo tu sĩ bên cạnh. Vừa hạ xuống, hắn không nói hai lời, ngón tay búng một cái, một đạo màu xanh bóng mâu lóe lên mà ra, nhanh chóng giống như đánh về phía Dương Lâm, từ ngực nó xuyên qua. Ngọc Chân Tử kiệt nhưng cười một tiếng, nói: "Dương Lâm chết, ta nhìn các ngươi còn thế nào lấy mị ảnh huyền băng trượng." Chương 1166 trốn vào địa động. Chương 1166 trốn vào địa động. Sau một khắc, Ngọc Chân Tử thu lại mặt cười, kinh ngạc nói: "Huyền ảnh." Hắn thần thức vừa ra, lập tức tìm tới Dương Lâm vị trí, vậy mà tại một cái địa động bên cạnh. Ngọc Chân Tử trước người, lúc này hiện ra mấy chục đạo màu xanh bóng mâu, lít nha lít nhít hướng về Dương Lâm kích xạ mà đi. Cùng lúc đó, tên nam tử mặc hắc bào kia, năm ngón tay cũng chảo, đột nhiên hướng phía dưới một chảo. Chỉ một thoáng, Dương Lâm đỉnh đầu, hư không một cơn chấn động. Một cái rộng mấy chục trượng cự chảo màu đen trống rông hiện hiện, như bài sơn đảo hải hướng phía dưới chụp tới. Tốc độ nhanh chóng, làm cho người liễu lưới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Lâm không chút do dự chạy đến trong địa động, biến mất không thấy gì nữa. Cự trảo màu đen cùng màu xanh bóng mâu, tất cả đều đánh vào địa động bên trên. Trong địa động, một cỗ kinh khủng hấp lực bộc phát mà ra, cự trảo màu đen cùng màu xanh bóng mâu một trận lắc lư đằng sau, liền tán loạn ra. Ngọc Chân Tử nhếch miệng lên, lộ ra một bộ gian kế được như ý ý cười, nói ra, tiến vào trong địa động, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong thời gian ngắn. Nơi xa Huyền Thanh Tông chúng tu sĩ, từng cái trợn mắt hốt hoồm, không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ có một người, chắp tay sau lưng, dạo chơi đi đến trước mặt mọi người, một bộ rõ ràng trong lòng dáng vẻ, chính là Thác Bạt Hằng. Thác Bạt Hằng mắt sáng như lúc, nhìn về phía Ngọc Chân Tử, nói ra, quả nhiên là ngươi. Ngọc Chân Tử sư đệ, trước đó lần lượt muốn giết chết Dương Lâm, ngăn cản hắn luyện chế hỏa nhận khôi lỗi người, chính là ngươi đi. Ngọc Chân Tử cười ha ha một tiếng, trừ ta, còn có thể là ai? Đáng tiếc là, hay là ngươi Thác Bạt tông chủ cao hơn một bậc, lần lượt giúp hắn biến nguy thành an, cuối cùng còn xin động Thiên Thanh lão tổ bảo hộ an toàn của hắn. Bất quá, hết thảy đều kết thúc, Dương Lâm vừa chết, các ngươi đừng nghĩ lấy ra mị ảnh huyền băng trượng. Ngọc Chân Tử sư đệ, ta tại tông môn đại tu sĩ bên trong, hoài nghi mấy người, duy chỉ có không nguyện ý tin tưởng, chính là ngươi. Ngươi ta cùng một cái sư phụ, lại luôn luôn thân như huynh đệ, ngươi tại sao muốn phản bội ta? Thác Bạt Hằng khẽ miệng co giật một chút, không hiểu hỏi. Nghe thấy lời ấy, Ngọc Chân Tử khuôn mặt lập tức bắt đầu bặm mẹo, nghiến răng nghiến lợi nói, thân như huynh đệ. Ha ha ha, thật sự là buồn cười. Thác Bạt Hằng, ngươi có biết hay không, trên thế giới này, rất muốn nhất ngươi chết người, không phải những người khác, là ta. Cho tới nay, ngươi cũng là đỉnh đầu ta bóng ma, là ngươi, đoạt ta hết thảy tất cả. Ta cố gắng như vậy tu luyện, dựa vào cái gì ngươi thành tông chủ? Cũng bởi vì ngươi tiên tiến sư môn sao? Ta chỗ nào so người kém? Thiên Thanh lão tổ, hắn là mắt mù sao? Còn có, ta thích nữ nhân, Mộ Uyển Như, cũng thích ngươi, dựa vào cái gì? Cho tới nay, đồ tốt đều là ngươi độc chiếm, ta người sư đệ này, có thể từng có một tơ một hào cảm giác tồn tại. Ta sinh hoạt tại ngươi trong bóng tối, hiện tại ta liền phải đem bóng ma này hủy đi. Ngọc Chân Tử gầm thét, phảng phất muốn đem nhiều năm bị khuất, tất cả đều từng giờ từng phút thổ lộ đi ra. Thác Bạt Hằng sững sờ dừng lại, sau một hồi lâu, mới phun ra một ngụm trọc khí, nói ra, Ngọc Chân Tử sư đệ, ta không nghĩ tới, ngươi thế mà lại như vậy chấp mê bất ngộ. Càng không nghĩ đến, ngươi lại bởi vì những sự tình này cấu kết quỷ đạo giáo. Chọn chúng ta đảm nhiệm Huyền Thanh Tông tông chủ, là lao tổ quyết định, trong lòng ngươi có không cam lòng, ta có thể hiểu được. Ta cũng biết, ngươi một mực ưa thích tựa như, nhưng là chuyện nam nữ, nên ngươi tình ta nguyện, tuyển như một mực đem ngươi trở thành làm đệ đệ, việc này há có thể ép buộc. Hừ. Ngọc Chân Tử hừ lạnh một tiếng, cả giận nói, ta thích nữ nhân, liền muốn đến trong tay của ta, nàng lại thành ngươi song tu đạo lữ, ta không cam tâm. Các loại giết chết ngươi, ta liền trở lại Huyền Thanh Tông, đem nàng cướp về. Thác Bạt Hằng thở dài một hơi, nói Ngọc Chân Tử sư đệ, ngươi thật sự là chấp mê bất ngộ. Ngươi tại đệ tử của ta Kim Thiên Tứ trên thân, hạ thiện ở nghe trộm cổ trùng, một mực len lén từ chỗ của hắn, đạt được tin tức. Dưới sự trời xui đất khiến, Dương Lâm yêu cầu Kim Thiên Tứ ở đến Mặc Tử Phong, kết quả cổ trùng bị lao tổ phát hiện. Kỳ thật lao tổ đã sớm hoài nghi tới ngươi, thậm chí muốn đối với ngươi siêu hồn, nhưng là bị ta ngăn cản. Ta cùng lao tổ nói, cho ngươi một cơ hội, Dương Lâm chính là đối với ngươi khảo thí. Lao tổ tại hỏa nhận trên khôi lỗi động tay động chân, để hỏa nhận khôi lỗi một lần lại một lần xảy ra vấn đề, sau đó để Dương Lâm chữa trị, chính là vì để cho ngươi tin tưởng, không có Dương Lâm, chúng ta không lấy ra mị ảnh huyền băng trượng. Kỳ thật lao tổ ở phía trên lưu lại, đều là một chút nhỏ tay chân, rất dễ dàng liền có thể chữa trị, không cần Dương Lâm, trong tông môn am hiểu khôi lỗi chi đạo Trần Văn Đông liền có thể chữa trị. Ngươi quả nhiên bị lừa rồi, xuất thủ đối phó Dương Lâm. Vốn cho là ngươi có thể trực tiếp ra tay giết rơi hắn, đến lúc đó chúng ta có thể thừa cơ chiếm khôi lỗi của hắn truyền thừa, chỗ nào nghĩ đến Dương Lâm chính mình nhảy vào trong địa động. Thật sự là quá mức đáng tiếc. Thác Bạt Hằng nói, lắc đầu. Ngọc Chân Tử bực tức nói, Thác Bạt Hằng, thật không nghĩ tới, ngươi thế mà đối với ta đặt một cái bẫy, còn vì dẫn ta đi ra, từ bỏ Dương Lâm. Dương Lâm tân tân khổ khổ giúp ngươi luyện chế hỏa nhận khôi lỗi, nếu là còn sống, biết ngươi đối với hắn như vậy, không biết nên có bao nhiêu thương tâm. Thác Bạt Hằng không thèm để ý chút nào vung tay lên, lạnh lùng nói, sư đệ, một người có giá trị lợi dụng, mới có sống tiếp tất yếu. Luyện chế hỏa nhận khôi lỗi, tái dẫn ra ngươi, Dương Lâm cái này tu sĩ ngoại lai giá trị, coi như lợi dụng xong. Không phải tông môn ta xuất ra, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, Dương Lâm không có giá trị lợi dụng, còn giữ hắn làm cái gì? Đùng, đùng, đùng. Nam tử mặc hắc bảo vỗ tay cười nói, Thác Bạt tông chủ, thật không hổ là một đời hùng chủ. Ngọc Chân Tử đạo hữu, nhìn thấy không? Đây chính là sư minh của ngươi, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, lại làm lấy nhất là bẩn thỉu sự tình. Ngươi dám nói, Thác Bạt Hằng có thể trở thành Huyền Thanh Tông tông chủ, liền không có ngươi sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào sao? Còn có, cái kia Mộ Uyển Như chân đích cùng hắn lưỡng tình tương duyệt. Ta nhìn chưa hẳn đi. Ta nếu là hỏi thăm tin tức không sai, Mộ Uyển Như ban sơ người vừa ý, nên là ngươi đi. Ngọc Chân Tử mặt lộ vẻ suy tư, trong chốc ngắn này, nghe được nam tử mặc hắc bào lời nói, hắn phảng phất có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Thác Bạt Hằng, ngươi đối với Mộ Uyển Như dùng sức mạnh đi. Đã từng có một đoạn thời gian, nàng biến mất vô tung vô ảnh, ta làm sao cũng không tìm tới, đợi nàng lại xuất hiện lúc, cả người đều tinh thần hoảng hốt, thậm chí đã mất đi nguyên âm chi thân. Ta hiểu được, nhất định là ngươi cưỡng đoạt nàng thân thể, bước bách nàng trở thành ngươi song tu đạo lữ. Ta thật là đần. Ta thế mà còn ngốc hề hề coi là, nàng người ưa thích là ngươi, ta còn muốn lấy thành toàn các ngươi. Ha ha ha, ta quả thực là thiên hạ đệ nhất người ngu. Thác Bạt Hằng sắc mặt bình tĩnh nói, Ngọc Chân Tử sư đệ, lời vô căn cứ, không nên nói lung tung. Ta đã từng nghĩ tới tha cho ngươi một mạng, nhưng là, ngươi cấu kết quỷ đạo giáo, ý đồ phá vỡ Huyền Thanh Tông, tôi không thể tha thứ. Hôm nay, ta lấy Huyền Thanh Tông tông chủ danh nghĩa, tuyên bố đưa ngươi trục xuất Huyền Thanh Tông. Ngọc Chân Tử càn rỡ cười nói, "Chúng ta xuất tông thì tính sao? Hôm nay ngươi chụp ta xuất tông, ngày mai ta diệt ngươi cả nhà." Chương 1167 Ngọc Chân Tử, vẫn lạc. Chương 1167 Ngọc Chân Tử, vẫn lạc. Diệt ta cả nhà. Thác Bạt Hằng chẳng hề để ý nói, "Ngọc Chân Tử sư đệ, ngươi không có cơ hội này." "Không có cơ hội?" "Thác Bạt Hằng, ta nhìn ngươi là không nhìn rõ thế cục trước mắt." Ngọc Chân Tử giễu cợt một tiếng, quay đầu nhìn về nam tử mặc hắc bào, nói ra, "Ủy cấp giáo chủ, từ hôm nay trở đi, ta chính thức đầu nhập vào Quỷ Đạo giáo, ta chỉ có một cái yêu cầu, giết chết Thác Bạt Hằng." Nam tử mặc hắc bào sâm nhiên cười một tiếng, nói, "Quỷ Đạo giáo, hoan nên Ngọc Chân Tử đạo hữu gia nhập, ngươi yên tâm, giết chết Thác Bạt Hằng, không chỉ có là ngươi, cũng là tâm nguyện của ta." Thác Bạt Hằng trợn mắt trừng mắt, từng chữ gạt ra hàm răng nói, "Ngọc Chân Tử gia nhập Quỷ Đạo giáo, phản bội Huyền Thanh Tông, tội đáng chết vạn lần, hôm nay ta liền đại biểu Huyền Thanh Tông, thanh lý môn hộ." Hắn nói, vung tay áo một cái, một tấm đùa chú trượt xuống trong tay. Trên phù lục, vẽ lấy một cái ngọn lửa màu lam đậm ký hiệu. Lão tổ mới xây luyện một môn thần thông, có thể phóng thích băng liên thánh diễm, chúng ta mỗi người đều bị hắn vụng trộm gieo băng liên thánh diễm hạt giống, trước đó phát ra đan dược màu vàng, trừ có thể khôi phục linh lực bên ngoài, còn có một cái công hiệu, chính là chậm lại băng liên thánh diễm hạt giống một phát. Đáng tiếc là, ngươi tự cho là thông minh, không có phục dụng những cái kia đan dược màu vàng. Tự gây nghiệp thì không thể sống, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Thác Bạt Hằng đón gió nhoáng một cái, phù lục tự đốt đứng lên, hóa thành một đạo xanh đậm quang diễm, lóe lên biến mất không thấy. Sau một khắc, xanh đậm quang diễm đã đến Ngọc Chân Tử trước người, không trở ngại chút nào tiến vào trong thân thể hắn. Tốc độ nhanh chóng, Ngọc Chân Tử căn bản không kịp phản ứng. Sắc mặt hắn đại biến, vội vàng hướng Quỷ Khấp cầu cứu, "Quỷ Khấp giáo chủ, cứu ta." Quỷ Khấp quát tay, một đoàn xương mù màu đen hướng về Ngọc Chân Tử bao phủ tới. Đúng lúc này, Ngọc Chân Tử nơi đan điền bỗng nhiên hiện ra một đóa băng liên, phía trên tiêu đốt lên xanh đậm hỏa diễm. Xanh đậm hỏa diễm cấp tốc huyết tán ra đến, đem Ngọc Chân Tử bao khỏa trong đó. "A!" Ngọc Chân Tử kêu thảm, liều mạng thôi động linh lực, chống cự lại xanh đậm hỏa diễm. Những xương mù màu đen kia cũng đồng thời tiến vào Ngọc Chân Tử thể nội, nhưng kỳ dị là, vừa gặp phải xanh đậm hỏa diễm, liền bị thiêu đốt sạch sẽ. Tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, Ngọc Chân Tử thân thể, tại xanh đậm trong hỏa diễm, một chút xíu bị thôn phệ, hóa thành cho tàn. Một cái màu xanh nguyên anh nổi lên, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Xanh đậm hỏa diễm hướng về ở giữa một quyển, liền đem màu xanh nguyên anh bao phủ ở bên trong. Nương theo lấy một tiếng hét thảm, màu xanh nguyên anh hóa thành điểm điểm quang mang, tán loạn không thấy. Ngọc Chân Tử vẫn lạc. Từng người tu sĩ kinh ngạc nhìn qua Ngọc Chân Tử biến mất chỗ, trầm mặc không nói. Ai có thể nghĩ tới, một tên đại tu sĩ cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị đánh chết. Sau một hồi lâu, Quỷ Khấp đánh vỡ trầm mặc, âm dương quái khí mà nói, "Không hổ là Thác Bạt tông chủ, giết từ bản thân sư đệ, không có chút nào nương tay, để cho người ta kính nể." Thác Bạt Hằng vung tay lên, mặt không đổi sắc nói ra, "Phản bội Huyền Thanh Tông, cấu kết ma đạo, tội đáng chết vạn lần, ta từ lao tổ nơi đó cho hắn tranh thủ một cơ hội, đáng tiếc là hắn không hiểu dừng tương trước mà vực." Quỷ Khấp trầm trọng nói, "Thác Bạt tông chủ nói đại nghĩa nghiêm nghị như vậy, chính là không biết, sự thật quả thật như vậy sao? Ngọc Chân Tử đã chết, ngươi liền đem hết thảy tiếng xấu đều gây cho hắn đi, dù sao hắn cũng sẽ không giải thích." Thác Bạt Hằng một chỉ Quỷ Khấp, tranh tranh nói, "Tà ma ngoại đạo, bớt ở chỗ này nói ngồi trầm trọng. Nếu như không phải ngươi khích bác sư minh đệ chúng ta quan hệ, hôm nay cũng sẽ không ở chỗ này tự giết lẫn nhau." "Tốt, tốt, tốt." Quỷ Khấp liên tiếp nói mấy cái chữ tốt, trầm giọng nói, "Thác Bạt tông chủ, quả nhiên biết được đứng tại điểm cao thượng chỉ trách người khác. Ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, so tài xem hư thực đi." Thác Bạt Hằng vừa sải bước ra, lạnh lẽo nói, "Quỷ Khấp, hẳn là cho là ta sợ ngươi." Quỷ Khấp hướng về sau lưng quan sát, khẽ cười một tiếng, "Người của ta nhiều hơn ngươi, lại không cần giết các ngươi, chỉ cần ngăn cản các ngươi lấy đi Mị Ảnh Huyền Băng Trượng là được. Các ngươi bỏ ra đại giới lớn như vậy, hủy đi đại lượng hàn băng, mới đi đến Mị Ảnh Huyền Băng Trượng bên cạnh, chỉ cần ngăn cản các ngươi một ngày, Mị Ảnh Huyền Băng Trượng bốn phía liền sẽ một lần nữa sinh ra hàn băng. Đến lúc đó, các ngươi nhìn xem Mị Ảnh Huyền Băng Trượng, nhưng lại lấy không được, loại cảm giác này chắc hẳn không thoải mái đi." "Ha ha ha." Quỷ Khấp cười đến phóng đãng, "Muốn ngăn cản chúng ta gỡ xuống Mị Ảnh Huyền Băng Trượng, Quỷ Khấp, ngươi cũng quá xem trọng chính mình." Thác Bạt Hằng đấy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác giảo hoạt, hướng về sau lưng mọi người nói, "Thanh Dương sư minh, Diệu Âm sư muội, các ngươi dẫn người tiếp tục bảo." Trần Văn Đông nắm chặt chữa trị hỏa nhận khôi lỗi, "Những người khác, theo ta diệt những này ma đạo." Diệu Âm đôi mắt đẹp đấy mắt nhìn về phía Thác Bạt Hằng, lo lắng nói ra, "Thác Bạt sư minh, đối diện thế nhưng là có bốn tên đại tu sĩ, ngươi một người như thế nào là đối thủ? Không cần phải để ý đến ta, các ngươi một mực bảo, ngươi thôi động ta cái kia hỏa nhận khôi lỗi." Thác Bạt Hằng không thèm để ý chút nào nói ra. Diệu Âm phu nhân biết Thác Bạt Hằng tính cách, phỏng đoán hắn sẽ không làm lô mãng sự tình, thế là quay người lại, cùng Thanh Dương đạo nhân cùng một chỗ, thôi động hỏa nhận khôi lỗi, tiếp tục hòa tan hàn băng. Một tên lão giả mặc thanh bảo, đi vào cái kia đứt gãy hỏa nhận khôi lỗi chỗ, lấy ra một đống lớn vật liệu, bắt đầu chữa trị đứng lên. Quỷ Khấp trong lòng kinh nghi, không biết Thác Bạt Hằng ở đâu ra lực lượng, cũng dám lấy lực lượng một người đối kháng bọn hắn bốn tên đại tu sĩ, lên tiếng cười nói, "Thác Bạt Hằng, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành phần ngươi." Thác Bạt Hằng cũng không đáp lời, mà là không biết từ chỗ nào, lấy ra một nửa thước đến cao thanh đồng bảo tháp, hướng về trước người ném đi. Thanh đồng bảo tháp bay tít một vòng, rơi xuống mặt đất, qua trong giây lát trở nên vài trượng độ cao, lóe ra yêu dị quang mang, để cho người ta không rét mà run. Ngọn tháp sắc bén như kiếm, thân tháp tổng cộng có 9 tầng, phi diêm đấu cùng, khắc đầy vô số lít nha lít nhít phù văn cổ lao cùng thần bí đồ án. Tháp này vừa ra, Quỷ Khấp sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm không gì sánh được, hai mắt trừng lớn, lộ ra khó có thể tin biểu lộ, hoảng sợ nói: "Thác Bạt Hằng, ngươi điên rồi. Ngươi thế mà đem trấn ma tháp mang đến nơi đây. Trấn ma tháp một khi xê dịch, phía dưới cổ ma khí liền có khả năng tiết lộ." Thác Bạt Hằng sắc mặt một dữ tợn, nói ra: "Cổ ma khí tiết không tiết lộ, ta không biết, nhưng nếu là không đem trấn ma tháp mang đến nơi đây, lần này như thế nào chống đỡ được các ngươi? Bổn tông chủ đã sớm đoán được, các ngươi sẽ đến đây nơi đây, ngăn cản Huyền Thành Tông lấy ra mị ảnh huyền băng trượng." Quỷ Khắp ánh mắt băng lãnh, nghiêm nghị nói: "Thác Bạt Hằng, ngươi làm như vậy sẽ đem toàn bộ sơn hải giới đặt tình cảnh nguy hiểm. Chỉ cần cầm tới mị ảnh huyền băng trượng, cổ ma khí tiết lộ thì như thế nào? Có thông thiên linh bảo nơi tay, hết thảy đều không phải là vấn đề." Thác Bạt Hằng tay áo hất lên, không giận tự uy, hướng về trấn ma tháp bên trong hô: "Trấn ma tháp bên trong yêu ma quỷ quái, nghe kỹ cho ta, hôm nay ta Thác Bạt Hằng lấy Huyền Thành Tông tông chủ danh nghĩa lập thệ, chỉ cần các ngươi giúp ta đánh lui quỷ đạo giáo người, ta liền trả lại cho các ngươi thân tự do." Chương 1168 vết nứt không gian, chương 1168 vết nứt không gian, hồ trung thế giới, nhà gỗ nhỏ trước. Dương Lâm ngồi xếp bằng, chau mày. Hắn cho tới nay đều suy đoán có một tên đại tu sĩ cấu kết quỷ đạo giáo, tuyệt đối không nghĩ tới chính là người này lại là Ngọc Chân Tử. Mặc Tử Phong bên trên, hắn đã từng đem 10 tên đại tu sĩ nhất nhất liệt kê đi ra, phân tích cái nào khả năng cấu kết quỷ đạo giáo. Ngọc Chân Tử đầu tiên liền bị hắn loại bỏ, bởi vì Ngọc Chân Tử cùng Thác Bạt Hằng sư xuất đồng môn, bây giờ không có tất yếu cấu kết quỷ đạo giáo. Nhưng là sự thật cứ như vậy phát sinh. Dương Lâm phỏng đoán khả năng có nguyên nhân khác. Từ Ngọc Chân Tử không dùng đan dược màu vàng bắt đầu, hắn liền cảm giác hết sức kỳ quái, cho tới bây giờ mới hiểu được nguyên nhân. Ngọc Chân Tử trước dùng đùa dịch chuyển tức thời đem hắn mang đi, sau đó lại đánh lén, đoán chừng là lo lắng trực tiếp giết hắn, bên cạnh Diệu Âm phu nhân sẽ ra tay ngăn cản. Nếu là một kích thành công vậy còn tốt, nếu là một kích không thành, nhưng là không còn cơ hội. Tại đến băng sơn trước đó, Dương Lâm liền có một cái dự định, nếu như Thác Bạt Hằng nhằm vào hắn, một khi có nguy hiểm tính mạng liền trốn đến trong địa động. Dựa vào thuấn di chi thuật, hắn tránh thoát Ngọc Chân Tử tập sát, dưới tình thế cấp bách không chút do dự tiến vào một cái trong địa động. Vừa mới đi vào địa động, hắn liền cảm giác được một cỗ cường đại xé rách chi lực, lúc này tiến vào hồ trung thế giới. Bây giờ hắn căn bản không dám đi ra ngoài, cũng không biết luyện yêu hồ đến cùng tới nơi nào. Dương Lâm lấy ra từng bình đan dược bày ra trước người, sau đó tay chỉ gảy nhẹ, từng đạo quang mang xanh đậm đột nhiên bay ra, rơi vào trong bình, đem đan dược bao vây lại. Hắn khống chế quang mang xanh đậm kiểm tra lên đan dược. Một lát sau, Dương Lâm sắc mặt vui mừng, tự lẩm bẩm: những đan dược này thế mà toàn bộ không có vấn đề, ngược lại để người bất ngờ. Liền ngay cả Ngọc Chân Tử cho cũng không có phát hiện gì thường. Bất quá lo nghĩ, hắn liền hiểu, lúc đó Thiên Thanh lão nhân ngay tại bên cạnh, chính là cho Ngọc Chân Tử 100 cái lá gan, hắn cũng không dám tại trên đan dược làm tay chân. Dương Lâm ánh mắt tại từng bình trên đan dược đảo qua, không khỏi thần sắc vui mừng. Có những đan dược này, tu luyện tới Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong, tuyệt đối không có vấn đề gì cả. Hiện tại duy nhất lo lắng chính là sau khi đi ra ngoài, gặp được cái gì? Vạn nhất ra ngoài trực tiếp bị xé nứt, vậy liền hố. Dương Lâm quanh thân quang mang lóe lên, sau một khắc, xuất hiện tại mộ bia bên cạnh, không người thi lễ một cái, nói ra: "Tổ sư gia, đệ tử gặp nạn, muốn theo ngươi xin giúp đỡ." Trên bia mộ, lão giả áo xám nổi lên. "Chuyện gì?" Dương Lâm lúc này đem địa động tình huống nói một lần. Lão giả áo xám nhíu mày lại, suy tư, sau một lát, nói ra: "Chẳng lẽ là vết nứt không gian?" "Vết nứt không gian? Tổ sư gia, như thế nào vết nứt không gian?" Dương Lâm sờ lên cái cằm, mặt lộ vẻ không hiểu, không khỏi hỏi: "Khi vài chỗ bộc phát qua đại chiến, liền sẽ dẫn đến không gian bị xé nứt, tiếp theo hình thành vết nứt không gian, nếu là không có hóa thần kỳ tu vi, một khi tiến vào trong vết nứt không gian, có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi nói Nguyên Anh kỳ cùng kết đan kỳ tu sĩ, tiến vào bên trong rất chết nhanh đi, đoán chừng chính là bị lực lượng không gian xé nát." Dương Lâm trong lòng hơi động, cảm thấy tổ sư gia phân hồn nói tới, nói có lý. Bị ảnh Huyền Băng Trượng thất lạc ở nơi đây, lúc trước Linh Tiêu cùng Huyền Băng Linh Nữ phân thân, khẳng định ở chỗ này đại chiến qua. Lấy hai vị này thực lực cường đại, xé rách không gian, đó là vô cùng có khả năng sự tình. Nhất là Huyền Hoàng kiếm hay là một thanh không gian chi kiếm. Dương Lâm cân nhắc liên tục, hay là đem Linh Tiêu cùng Huyền Băng Linh Nữ phân thân đại chiến sự tình nói ra. Lão giả áo xám sau khi nghe xong, một trận tổn thức, cảm thán nói: "Không nghĩ tới, thế gian còn có bực này kỳ nhân. Nếu là như vậy, những cái kia địa động có thể là vết nứt không gian. Ngươi nhảy vào trong địa động, hẳn là đến trong vết nứt không gian." Dương Lâm trong lòng run lên. Đây là hắn không nguyện ý nhất tiếp nhận kết quả. Tổ sư gia có thể có biện pháp từ trong khe không gian ra ngoài. Hắn cũng không muốn lập tức ra ngoài, bởi vì quỷ đạo giáo người chạy đến, khẳng định sẽ cùng Huyền Thanh Tông đại chiến một trận. Lúc này ra ngoài, 10 phần không an toàn. Chẳng ở chỗ này, ẩn nút mấy tháng, lại đi ra. Nhưng là, hắn tưởng niệm này, bị lão giả áo xám một câu phá bỡ. Muốn ra ngoài, rất đơn giản, có hóa thần kỳ tu vi liền có thể. Dương Lâm im lặng. Nếu là hắn có hóa thần kỳ tu vi, còn về phần ẩn nút đến trong vết nứt không gian. Tổ sư gia, ngươi hay là nói một câu, bằng vào ta bây giờ tu vi, như thế nào ra ngoài đi? Lão giả áo xám dùng sức lắc đầu, trầm giọng nói: "Không có khả năng. Lấy ngươi bây giờ tu vi, căn bản không có khả năng từ trong khe không gian ra ngoài. Vậy ta chẳng lẽ muốn vây chết ở chỗ này?" Dương Lâm thì thào một tiếng. Lão giả áo xám nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra: "Ngươi cũng không cần như thế bề bại, ngươi chỗ không gian này bảo vật, đến bây giờ bình yên vô sự, chứng minh ở trong vết nứt không gian mặt sẽ không bị xé rách. Có một cái biện pháp, đó chính là các loại." "Các loại? Làm sao các loại?" Dương Lâm kinh ngạc không thôi. Chờ ngươi cái này bảo vật không gian bị vết nứt không gian bại ra. Vết nứt không gian sở dĩ hình thành cũng là bởi vì không gian không ổn định, cho nên không gian của ngươi bảo vật tiến vào bên trong nhất định là đang không ngừng vận động, nói không chừng có một ngày liền sẽ bị quăng ra không gian vết nứt. Lao giả áo xám không nhanh không chậm nói. Dương Lâm nghe vậy thần sắc vui mừng, chỉ cần có đi ra khả năng là được, liền hỏi, vậy thời gian này phải bao lâu? Lão giả áo xám mắt sáng lên, vẻ mặt nghiêm túc nói, khó mà nói, vận khí tốt 1-2 tháng, vận khí kém 1-2 chục năm, mấy chục năm cũng có thể. Dương Lâm ngẩn ra một chút, giống như bị một chậu nước lạnh từ đầu tới đến cùng, trong lòng thật lạnh thật lạnh. Tổ sư gia, vậy nếu là vận khí 10 phần có lời nói, có phải hay không còn có mấy trăm năm khả năng? Ân, là có loại khả năng này. Dương Lâm khóc không ra nước mắt, cái này muốn thật sự là mấy trăm năm, luyện yêu hồ mới bị quăng ra không gian vết nứt, hắn đời này đều không có tiến vào hóa thần kỳ khả năng, muốn gặp được Hướng Ngưng càng là xa xa khó đợi. Tổ sư gia, có hay không chậm lại lực lượng không gian xé rách phương pháp? Lão giả áo xám nhìn Dương Lâm một chút, nói ra, mặc kinh bên trong đi lại một loại khối lỗi, tên là mặc giáp khối lỗi, trừ tăng cường phòng ngự bên ngoài, còn có thể ngăn cản lực lượng không gian. Dương Lâm hai mắt nhắm lại, trong đầu hiện ra liên quan tới mặc giáp khối lỗi tin tức. Sau một lát, hắn hai mắt vừa mở, khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Mặc giáp khối lỗi cần tài liệu chính là ngàn năm ban diệp khổ linh trúc. Nếu là những người khác cũng không dễ lấy ra, nhưng là đối với hắn mà nói, chỉ cần đợi thêm hơn 30 năm liền có thể. Từ hắn đạt được ban diệp khổ linh trúc đến bây giờ, vừa vặn 300 năm. Luyện yêu hồ bên trong ban diệp khổ linh trúc, tuổi thọ dài nhất đã đạt tới 900 năm phần. Trừ cái đó ra, còn cần một chút hóa hình yêu thú trên người đặc thù bộ vị, hắn cũng đều có. Về phần tài liệu khác, càng là không thiếu. Có thể nói, tiếp qua một chút năm, tại luyện yêu hồ bên trong, liền có thể luyện thành mặc giáp khôi lỗi. Có mặc giáp khôi lỗi, hắn liền có thể ra ngoài nhìn một chút tình huống bên ngoài, mà không phải vừa đi ra ngoài, lập tức bị lực lượng không gian xé thành mảnh nhỏ. Dương Lâm ung dung nói, tổ sư gia, nhìn như vậy đến, trong vòng 30 năm, ta là không thể nào rời đi nơi đây. Chương 1169 đoán cốt đan, chương 1169 đoán cốt đan. Lão giả áo xám nhẹ gật đầu. Lấy ngươi bây giờ tu vi, xác thực gánh không được phía ngoài vết nứt không gian. Dương Lâm thở dài một hơi, không thể không tiếp nhận hiện thực này. Giờ này khắc này, hắn nghĩ tới Lâm Vô Dị, lấy người này thân thể cường đại, nên có thể ngăn cản vết nứt không gian xé rách chi lực. Nhưng là, hắn không dám đem Lâm Vô Dị thả ra tìm hiểu tình huống. Người này cực kỳ khôn khéo, hắn lo lắng một khi thả ra, Lâm Vô Dị phát hiện bên ngoài là vết nứt không gian, sẽ lập tức chạy trốn. Cách luyện yêu hồ, hắn căn bản không làm gì được Lâm Vô Dị. Dương Lâm bất động thanh sắc lấy ra một cái bản mệnh linh bài, bóp trong lòng bàn tay, không khỏi lo lắng. Hắn cũng không biết Hướng Ngưng hiện tại như thế nào. Có luyện yêu hồ cách trở, bản mệnh linh bài cũng đồng dạng đã mất đi hiệu quả, không cách nào phán đoán Hướng Ngưng là sống hay là chết. Có huyết sắt cùng sơn nhạc cự viên tại, nàng nên không có nguy hiểm đi. Dương Lâm lặng lẽ nghĩ lấy, thế nhưng là càng nghĩ, trong lòng càng là lo lắng. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Lão giả áo xám phát hiện Dương Lâm dị thường, ánh mắt khép lại, rơi vào bản mệnh trên linh bài, suy đoán nói, đây là ngươi đạo lữ Hướng Ngưng bản mệnh linh bài. Dương Lâm giữ im lặng nhẹ gật đầu. Thiên phú của nàng rất tốt, tương lai nếu là trưởng thành, cũng có thể trở thành ngươi một sự giúp đỡ lớn. Lão giả áo xám như có điều suy nghĩ nói. Dương Lâm thở dài một hơi, tổ sư gia, kỳ thật ta hiện tại ngay cả nàng sống hay chết cũng không biết. Vì thu hoạch được tăng trưởng tu vi đan dược, ta gia nhập Huyền Thanh Tông, kết quả làm hại chính mình cùng nàng, đều lâm vào trong nguy hiểm. Nói đến, ta hiện tại cũng có một ít hối hận. Có lẽ ta lúc đầu nên nghe theo đề nghị của nàng, tìm một cái sơn thanh thủy tú địa phương, cùng nàng cùng một chỗ, khi một đôi khoái hoạt tán tu. Lão giả áo xám ánh mắt lóe lên, ý vị thâm trường nói ra, tu hành vốn cũng không dễ, cũng nên có chỗ lựa chọn. Coi ngươi làm ra một lựa chọn, liền muốn đi gánh chịu hậu quả tương ứng. Đối với ngươi mà nói, sớm một chút trở thành đại tu sĩ, mới có tiến giai hóa thần hy vọng. Ta còn có không đến 200 năm thời gian, hy vọng trước đó có thể giúp ngươi trở thành một tên đại tu sĩ đi. Nghe nói lời ấy, Dương Lâm đột nhiên trở nên thương cảm. Tổ sư gia, chẳng lẽ liền không có biện pháp có thể kéo dài sao? Lão giả áo xám lắc đầu, bình tĩnh nói, nếu là chủ hồn, còn có không ít thủ đoạn có thể tiếp tục còn sống, nhưng ta bất quá là một sợi phân hồn, nếu như không phải gặp được ngươi, khả năng đã sớm tiêu tán, có thể đủ nhiều còn sống hơn 200 năm, đã là cực hạn. Tương lai có một ngày, nếu như ngươi có thể phi thăng thượng giới, nhớ kỹ nói cho hắn biết, ta giúp hắn nuôi dưỡng một tên đệ tử tốt. Dương Lâm im lặng ngưng nghẹn, một loại không hiểu thương cảm quét sạch trong lòng. Kỳ thật những năm này, hắn vẫn luôn phòng bị tổ sư gia phân hồn, nhưng không thể không nói, tổ sư gia phân hồn tại trên con đường tu luyện của hắn, cho hắn rất rất nhiều trợ giúp. Có lẽ sau này, hắn sẽ còn tiếp tục phòng bị tổ sư gia phân hồn, nhưng tổ sư gia phân hồn trợ giúp, hắn một mực ghi nhớ trong lòng. Ngươi cũng không cần thương cảm, thế gian vật đều có kết thúc, nhưng ta cho dù biến mất, chỉ cần hắn còn tại, không coi là kết thúc. Dương Lâm cũng không biết, hắn có thể hay không phi thăng thượng giới, nhìn thấy chân chính tương lý tổ sư gia. Nhưng là, hắn ở trên con đường này, một mực tại cố gắng, thậm chí bước lên một chút phong hiểm. Nếu như không phải gia nhập Huyền Thanh Tông, trợ giúp Thác Bạt Hàng luyện chế hỏa nhận khối lỗi, hắn không có khả năng đạt được nhiều đan dược như vậy. Đây là đang bên ngoài khi tán tu, khẳng định làm không được. Tổ sư gia yên tâm, đệ tử nhất định toàn lực ứng phó tăng cao tu vi, sớm ngày trở thành một tên đại tu sĩ. Dương Lâm lòng tin 10 phần nói. Lão giả áo xám hài lòng nhẹ gật đầu, chợt nói ra, kỳ thật thuật luyện đan, ngươi cũng có thể thử nghiệm tăng lên một chút. Nói lên thuật luyện đan, Dương Lâm cười cười xấu hổ, hắn tại trên luyện đan tiên phú, thật sự là kém kinh người, cùng khôi lỗi tiên phú, quả thực là hai thái cực. Khôi lỗi thiên phú tốt bao nhiêu, thiên phú luyện đan liền có bấy nhiêu kém. Tổ sư gia, không phải ta không muốn luyện đan, thật sự là ta tại trên luyện đan thiên phú, một lời khó nói hết. Thiên phú luyện đan kém, cũng không phải là lấy cớ. Lão giả áo xám thần sắc nghiêm lại. Chỉ cần có khôi lỗi tại, mặc kệ luyện đan hay là luyện khí, đều không tồn tại vấn đề quá lớn. Đem luyện đan trình tự từng bước phân giải, những khôi lỗi kia, tự nhiên có thể hiệp trợ ngươi luyện đan. Mặc dù không có khả năng giống những cái kia thiên phú dị bẩm người, luyện chế ra có đan văn đan dược, nhưng là luyện chế một chút phổ thông đan dược, xác thực không có vấn đề. Dương Lâm nghe, ánh mắt sáng lên. Hắn tại luyện chế thủy vân chi dược lúc, liền sử dụng mô phỏng sinh vật khôi hiệp trợ luyện khí. Nếu như tại hồi trung thế giới muốn nghỉ ngơi 30 năm thời gian, như vậy hoàn toàn có thể đang tu luyện sau khi tăng lên một chút thuật luyện đan. Đã như vậy, vậy ta liền thử một chút, dùng khôi lỗi hiệp trợ, luyện chế một chút đan dược. Hắn nói, giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, lấy ra một cái thanh đồng thư hiện, phóng tới mặt trước bia mộ, lời nói xoay chuyển, tổ sư gia, đây là ta từ Huyền Thành Tông tàng công các bên trong, lấy được một bộ không trọn vẹn công pháp, tên là Kim Nguyên Tối Thể Công, ngươi hỗ trợ nhìn một chút. Lão giả áo xám ánh mắt ngưng tụ, hướng về thanh đồng thư hiện nhìn lại, tập trung tinh thần nhìn lại. Một lát sau, lão giả áo xám thu hồi ánh mắt, như có điều suy nghĩ nói, bộ này công pháp luyện thể, thật không bình thường, ngươi dự định tu luyện thuật luyện thể. Dương Lâm gật đầu, nói ra, có ý nghĩ này. Lần này nhìn thấy Thác Bạt Hàng pháp thể song tu thực lực cường đại sau, hắn liền lòng sinh hướng tới. Lại thêm, hắn kế tiếp còn muốn xông thần bí chi địa cùng thú linh giới, tu luyện công pháp luyện thể là nhất định. Ngươi muốn tán công trùng tu, thừa cơ tu luyện công pháp luyện thể, cũng là không phải một chuyện xấu, chính là công pháp này không có nguyên anh kỳ hóa thần kỳ bộ phận, ngươi rất có thể tu luyện tới một nửa, liền muốn dừng lại. Dương Lâm tự nhiên cân nhắc qua vấn đề này, nhưng là hắn nghĩ tới, có lẽ có giải quyết vấn đề phương pháp. Đó chính là bắt lấy Lý Tiểu Phàm, nhìn xem có thể hay không từ đây miệng người bên trong hỏi ra cái gì. Nếu là không nói, vậy liền siêu hồn. Dù sao năm đó Lý Tiểu Phàm cũng đập xuống một bộ Kim Nguyên Thối Thể Công không trọn vẹn công pháp. Còn có một người, Dương Lâm cảm thấy có thể hỏi một chút, đó chính là Thiên Mục. Kim Nguyên Thối Thể Đan là từ Hải Long Cung ở bên trong lấy được. Thiên Mục tuyệt đối cùng Hải Long Cung có quan hệ, nàng nói không chừng biết chút ít cái gì. Nàng này mặc dù thực lực cường đại, nhưng là Dương Lâm cũng xưa đâu bằng nay. Hắn cảm thấy, sau này gặp được nàng này, nếu là có thể đánh thắng, liền trực tiếp bắt lấy ép hỏi, nếu là đánh ngang, vậy liền cầm đồ vật trao đổi, nếu là đánh không lại, vậy thì nhanh lên vào bệnh. Nghĩ rõ ràng những này, Dương Lâm trả lời, đệ tử trong lòng hiểu rõ, cũng biết một chút manh mối, nên có thể tìm tới đến tiếp sau công pháp. Gặp Dương Lâm lòng tin 10 phần, lão giả áo xám nhíu mày lại, chậm chậm nói ra, đã như vậy, vậy liền có thể tu luyện bộ công pháp kia, ta còn biết một loại luyện thể đan dược đan phương, vừa vận nhân cơ hội này, ngươi thử một lần, nhìn xem có thể hay không luyện chế ra đến. Đan dược gì? Đoàn cốt đan. Chương 1170 mị ảnh huyền băng trượng, đứt gãy. Chương 1170 mị ảnh huyền băng trượng, đứt gãy. Đan dược này, nghe chút danh tự, liền biết cùng luyện thể có quan hệ. Đoàn cốt đan, cụ thể có cái gì công hiệu? Dương Lâm trên mặt nổi lên một tia hồng quang, thương phấn hỏi. Tên như ý nghĩa, đoàn cốt đan chính là thông qua rèn đúc xương cốt, để cho ngươi thân thể trở nên cường đại, từ đó có thể đem thuật luyện thể tốt hơn phát huy ra. Lão giả áo xám nhàn nhạt giải thích nói. Dương Lâm hai tay trả một cái, hết sức cao hứng. Lúc này lấy ra một cái ngọc giản, dựa theo tổ sư ra phân hồn giản thuật, đem đoàn cốt đan phương pháp luyện chế cùng tài liệu cần thiết từng cái đi xuống. Muốn tại luyện yêu hồ bên trong sinh hoạt hơn 30 năm thời gian, hắn vừa vặn có thể luyện chế một nhóm đoàn cốt đan, dùng để tu luyện thuật luyện thể. Băng sơn phụ cận, đại lượng yêu ma quỷ quái từ chấn ma tháp bên trong chen chúc mà ra, vậy mà nhiều đến hàng trăm hàng ngàn con. Đáng sợ là những yêu ma quỷ quái này từng cái thực lực mạnh mẽ, nguyên anh kỳ trở lên tu vi liền có hơn 20 cái, trong đó 3 cái càng là có nguyên anh hậu kỳ thực lực. Nguyên bản chiếm cứ ưu thế quỷ đạo giáo tu sĩ lập tức ở vào thế yếu, quỷ khắp mặt trầm như nước. Hắn vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến Thác Bạt Hàng sẽ đem chấn ma tháp mang theo tới. Chấn ma tháp là thông thiên linh bảo khóa yêu tháp hàng đái, bởi vì phòng chế không tệ, có thể phát huy ra khóa yêu tháp 3 thành thực lực. Huyền Thanh Tông những năm này đem bắt lấy yêu ma quỷ quái, tất cả đều trấn áp tại chấn ma tháp bên trong. Những yêu ma quỷ quái này nguyên bản muốn cả một đời bị vây ở bên trong, căn bản không có khả năng trở ra. Thác Bạt Hàng hứa hẹn cho bọn chúng hy vọng, cho nên những yêu ma quỷ quái này chiến ý say sưa. Nhưng là chấn ma tháp trừ trấn áp yêu ma, còn có một cái trọng yếu tác dụng, chính là phong ấn cổ ma khí. Chấn ma tháp rời đi nguyên địa, như vậy cổ ma khí liền rất có thể tiết lộ. Cho nên quỷ khắp mới nói Thác Bạt Hàng điên rồi. Nhưng hắn rõ ràng Thác Bạt Hàng giảng cũng có đạo lý. Nếu là có thể cầm tới mị ảnh huyền băng trượng cái này thông thiên linh bảo, cho dù cổ ma khí tiết lộ cũng liền không coi vào đâu. Song Vương lập tức lâm vào hỗn chiến. Quỷ khắp trong lòng bàn tay hắc quang lóe lên, một cái màu đen lá cờ nhỏ lóe lên mà ra, quay tít một vòng, đến trước người, đột nhiên trở nên có 10 trượng trở lại lớn nhỏ. Cự phiên phía trên có một cái đầu lâu dữ tợn. Một cỗ hào quang màu đen từ phía trên tuôn ra, hào quang tràn ngập ở giữa, nương theo lấy tiếng quỷ khóc sói tru, khô lâu kia đầu giống như sống lại bình thường, từ cự phiên truy cập chui ra, miệng rộng mở ra, vô số ngọn lửa màu đen từ trong miệng tuôn trào ra. Thác Bạt Hàng trên thân một trận cờ rốt rung động, cấp tốc hóa thành 10 trượng trở lại cao kim sắc cự nhân, tay phải lại một chiều, một cây màu vàng đoạn côn chống giống nổi lên. Bước chân hắn như chậm thực nhanh, nhanh chóng bước ra, trong tay màu vàng đoạn côn một trận của vũ, sau đó hất lên mà ra, lập tức chồng chất côn ảnh màu vàng, giống như núi nhỏ bình thường, đánh tới hướng ngọn lửa màu đen. Những ngọn lửa màu đen kia lập tức cùng côn ảnh màu vàng đụng vào nhau. Vâng anh, kim hắc hai màu sen lẫn quấn quanh, giống như hai cái hung thú không ngừng cắn xé. Nhưng là rất nhanh, ngọn lửa màu đen liền dần dần chống đỡ hết nổi, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hóa thành lượn lờ khói đen. Tháp Bạt Hàng khẽ miệng một phát, nói ra, "Quỷ cấp giáo chủ, ngươi cái này phệ hồn cờ, bất quá cũng như vậy thôi." "Hừ, bất quá là tiểu đả tiểu náo, ngươi đáp ý cái gì?" Quỷ cấp hừ lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, liên tiếp mấy đạo pháp quyết đánh vào phệ hồn trên lá cờ. Đầu lâu kiệt nhưng cười một tiếng, phát ra một tiếng làm người sợ hãi tiếng vang, đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang, một cái chớp động đằng sau đến côn ảnh màu vàng bên cạnh, há to miệng động, hướng về trong đó một đạo côn ảnh màu vàng hung hăng cắn xuống. Chỉ một thoáng, mặt khác côn ảnh màu vàng lung lay nhoáng một cái, liền nhao nhao tiêu tán không thấy. Đầu lâu cắn chúng, vừa lúc là màu vàng đoạn côn bản thể. Thoáng một cái, Tháp Bạt Hàng kinh ngạc, vội vàng thôi động màu vàng đoạn côn, ý đồ tránh ra. Nhưng này đầu lâu gắt gao cắn, chính là không hé miệng, màu vàng đoạn côn bên trên qua mang, càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm xuống. Tháp Bạt Hàng chấn động trong lòng, phát hiện hắn cùng màu vàng đoạn côn tâm thần liên hệ, cấp tốc suy yếu xuống dưới, thế là lật bàn tay một cái, theo kim quang lóe lên, một thanh màu vàng đoạn kiếm xuất hiện ở trong tay. Thân kiếm rộng lớn, lóe ra phủ văn thần bí. Tháp Bạt Hàng nói lẩm bẩm, liên tiếp hướng về màu vàng trên đoạn kiếm đánh ra mấy đạo kiếm quyết, sau đó đột nhiên hất lên, màu vàng đoạn kiếm bắn ra, trong nháy mắt liền đến trên đầu lâu vương, một cái mơ hồ đằng sau, hóa thành vô số kiếm quang màu vàng, mơ hồ tạo thành một cái kỳ dị kiếm trận. Phá! Tháp Bạt Hàng quát lên một tiếng lớn. Chỉ một thoáng, kiếm khí màu vàng như mưa rơi hướng phía đầu lâu ẩm vàng rơi xuống. Vâng! Cùng bạo kiếm khí màu vàng, trong nháy mắt đem đầu lâu bao phủ trong đó. Một tiếng tiếng kêu thảm cực kỳ thê lương vang lên. Đầu lâu ngăn cản không nổi, lập tức miệng buông lỏng, buông ra màu vàng đoạn côn, sau đó một cái chớp động chạy ra kiếm khí màu vàng phạm vi bao phủ. Quỷ khắp tập trung nhìn vào, trên đầu lâu vậy mà xuất hiện đạo đạo vết rách, không khỏi giận dữ. Hắn trong hai con người vẻ âm lệ lóe lên một cái rồi biến mất, trong miệng phun ra một đoàn tinh huyết, lại ngưng tụ sau, hóa thành một viên quái dị phù văn, tiến vào phệ hồn trong cờ. Lập tức, cuồn cuộn hắc khí từ phệ hồn trên lá cờ tuôn trào ra, trong nháy mắt đem đầu lâu bao phủ ở bên trong. Trên đầu lâu vết rách rất nhanh được chữa trị, biến mất không thấy gì nữa. Quỷ khắp huy động phệ hồn cờ, lập tức, cuồn cuộn hắc khí hóa thành chín đạo dài hơn 10 trượng dài lụa màu đen, hướng về kiếm khí màu vàng quét sạch mà đi. Kiếm khí màu vàng cùng dài lụa màu đen, lập tức chiến đấu cùng một chỗ. Sau nửa canh giờ, quỷ đạo giáo tu sĩ đã dần dần chống đỡ hết nổi, ngăn cản không nổi. Còn có những cái kia tùy thời xuất hiện địa động, không ngừng thôn phệ lấy hai phe tu sĩ tính mệnh. Đúng lúc này, Thanh Dương đạo trưởng thao túng cái kia hỏa nhận khối lỗi, cuối cùng đã tới mị ảnh huyền băng trượng bên cạnh. Hỏa nhận khối lỗi, thế như trẻ che công phá tầng cuối cùng hàn băng. Vô số hàn khí hô hô toát ra, trong khoảnh khắc, liền đem cái này hỏa nhận khối lỗi đông lạnh thành băng điêu. Tiếp tục. Thanh Dương đạo trưởng hưng phấn hô to một tiếng. Diệu Âm phu nhân khống chế cái kia hỏa nhận khối lỗi, cấp tốc hướng về phía trước, hai cây trường nhận cấp tốc chụp vào mị ảnh huyền băng trượng. Hỏa nhận khôi lỗi vừa mới chạm đến mị ảnh huyền băng trượng, một cỗ kinh người hàn khí từ băng trên trượng mặt tuôn ra, giữa một hơi liền đem cái này hỏa nhận khôi lỗi cũng đông lạnh thành băng điêu. Cái này Diệu Âm phu nhân đôi mắt đẹp chớp chớp, kinh ngạc đến ngây người ở mặt khác ba cái hỏa nhận khôi lỗi, lần nữa hướng về mị ảnh huyền băng trượng phóng đi. Tại hai cái hỏa nhận khôi lỗi bị đông lại sau, cái thứ ba hỏa nhận khôi lỗi rốt cục bắt lấy mị ảnh huyền băng trượng, đưa nó từ cự băng bên trong lập tức mang ra ngoài. Giang giác, một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền ra thật xa. Cây kia mị ảnh huyền băng trượng đột nhiên thu nhỏ, sau đó từ giữa đó chỗ đứt gãy thành hai đoạn. Trong chốc lát, dị biến nảy sinh. Toàn bộ băng sơn cùng khu vực phụ cận cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Trong núi băng tựa hồ chịu ảnh hưởng, không ngừng truyền đến răng rắc thanh âm. Ngay sau đó, băng sơn băng liệt phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh, mặt đất xuất hiện từng đạo thật sâu vết nứt. Đất rung núi chuyển, từng cái địa động từ phía dưới bỗng nhiên nổi lên. Không ít tu sĩ còn chưa kịp phản ứng, liền bị địa động hút vào. Một cái địa động không có dấu hiệu nào xuất hiện tại mị ảnh huyền băng trượng phía dưới. Mị ảnh huyền băng trượng nửa đoạn dưới trực tiếp bị hút vào trong địa động. Nửa khúc trên cũng muốn hạ lạc. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thanh Dương đạo trưởng một cái chớp động, đến mị ảnh huyền băng trượng bên cạnh, năm ngón tay cũng chảo, một cái hỏa hồng đại thủ chống rông hiện hiện, hướng về phía trước ôm nùm ra, một mực đem lên một nửa tóm vào trong tay. Chương 1171 bọ ngựa bắt ve, ai là chim sẻ? Chương 1171 bọ ngựa bắt ve, ai là chim sẻ? Sau một khắc, nửa khúc trên mị ảnh huyền băng trượng liền đến Thanh Dương đạo trưởng trong tay. Xúc tu lạnh bớt, hắn nắm lấy đứt gây mị ảnh huyền băng trượng, sắc mặt trở nên âm tình bất định. Một nửa mị ảnh huyền băng trượng, đây coi là cái gì? Trong chiến đấu, Quỷ khắp một mực chú ý đến trong núi băng mị ảnh huyền băng trượng. Lúc này thấy một lần chỉ có một nửa, lúc này trong lòng vui mừng, thân ảnh mãnh liệt bắn mà ra, cùng Tháp Bạt Hàng kéo dài khoảng cách, lên tiếng cười nói, "Tốt, tốt, một nửa mị ảnh huyền băng trượng cho các ngươi. Tháp Bạt Hàng, ngươi nếu là có bản sự, liền đi trong địa động, đem một nửa kia tìm trở về." Quỷ đạo giáo sở thuộc, rút lui. Tháp Bạt Hàng có trấn ma tháp bên trong đông đảo yêu ma quỷ quái trợ giúp, Quỷ đạo giáo vốn là ở vào hạ phong. Lại thêm, Thanh Dương đạo trưởng trong tay, chỉ là một nửa mị ảnh huyền băng trượng, Quỷ khắp vừa lòng thỏa ý. Đã sớm không có tái chiến chi tâm. Một đám tu sĩ mặc hắc bào, tại quỷ khắp dẫn dắt phía dưới, cấp tốc hướng về lai lịch bỏ chạy. Nhưng là, hắn hiển nhiên đánh giá thấp, bị ảnh huyền băng trượng đứt gãy đằng sau, mang tới ảnh hưởng. Phu cận tất cả khu vực, không gian trở nên hỗn loạn đứng lên. Một cái tiếp theo một cái địa động, chống rông nổi lên, không ít tu sĩ không tránh kịp, trực tiếp rơi vào trong địa động. Tháp Bạt Hàng nguyên bản định dẫn người truy sát, thế nhưng là nhìn thấy tràng cảnh này, cũng là trong lòng rung mạnh, sớm đã không có đuổi tiếp ý nghĩ, thân ảnh mấy cái chớp động, đến Thanh Dương đạo nhân bên cạnh, đem lên một nửa bị ảnh huyền băng trượng muốn đi qua, sau đó đối với mọi người xung quanh nói ra, chúng ta nắm chặt đảo mệnh, nơi này không gian xuất hiện hỗn loạn. Đại địa rung động, Thánh Tuyết Sơn không ngừng lắc lư. Nhưng mà, Thiên Thanh lão nhân cùng Hắc Sát Ủy Vương đánh cờ chỗ, lại vững như bàn thạch, không bị ảnh hưởng chút nào. Thiên Thanh lão nhân đem một con cờ đặt ở trên bàn cờ, bất động thanh sắc nói ra, bị ảnh huyền băng trượng, nên đã đào được, Hắc Sát Ủy Vương, đoán một cái, bọn hắn ai có được? Người của các ngươi trước xuất phát, vốn là chiếm cứ ưu thế, khả năng rất lớn là các ngươi có được, nhưng là quỷ khốc, sợ là cũng sẽ không để thác bạn hàng tốt hơn, các ngươi coi như có được, đoán chừng cũng muốn tổn thất nặng nề. Hắc Sát Ủy Vương như có điều suy nghĩ nói ra, nếu là mị ảnh huyền băng trượng thật bị chúng ta cướp được, ngươi sẽ làm như thế nào? Thiên Thanh lão nhân híp mắt lại, giống như cười mà không phải cười nói. Hắc Sát Quỷ Vương vẻ mặt nghiêm túc, chém đinh chặt sắt nói, khẳng định không thể để cho ngươi trở thành mị ảnh huyền băng trượng chủ nhân. A, Thiên Thanh lão nhân nụ cười nhàn nhạt cười, ngươi dự định tiêu hao thọ nguyên ngăn cản ta? Dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể như vậy. Ngươi là băng thuộc tính tiên linh căn, mị ảnh huyền băng trượng là thượng giới đồ vật, cùng ngươi là thích hợp nhất. Một khi bị ngươi hoàn thành tế luyện, đến lúc đó chẳng những quỷ đạo giáo, liền ngay cả ta bản nhân đều là thịt cá trên tấc gỗ. Đã như vậy, hiện tại hao phí thọ nguyên ngăn cả người, ngược lại có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Hắc Sát Quỷ Vương thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: xem ra ngươi là quyết tâm muốn tiêu hao thọ nguyên ngăn cả ta. Thiên Thanh lão nhân thanh âm trầm xuống: chỉ cần ngăn trở ngươi, lần này nguy cơ cũng liền giải trừ. Huyền Thanh Tông còn muốn bồi dưỡng một tên băng thuộc tính hóa thần tu sĩ, cũng không biết bao nhiêu năm sau chuyện, cho đến lúc đó, chỉ sợ ngươi ta đều đã hóa thành một đống xương khô. Thiên Thanh lão nhân, ngươi phải nhớ kỹ, ta Hắc Sát Quỷ Vương mặc dù sợ chết, nhưng là vì quỷ đạo giáo kéo dài, chết thì có làm sao? Hắc Sát Quỷ Vương sắc mặt cương nghị, quyết tuyệt nói ra. Thiên Thanh lão nhân ngoài ý muốn liếc Hắc Sát Quỷ Vương một chút, hắn không nghĩ tới, Hắc Sát Quỷ Vương thế mà hạ lớn như thế quyết tâm, cũng may hắn sớm làm chuẩn bị, ngược lại cũng không sợ. Hắc Sát Quỷ Vương, rất nhiều chuyện, sợ là không phụ thuộc vào ngươi rồi. Ngươi muốn ngăn cả ta, si tâm vọng tưởng. Hắc Sát Quỷ Vương mi tâm có chút giật giật, nói Thiên Thanh lão nhân, ngươi vừa chuẩn bị thủ đoạn gì? Thiên Thanh lão nhân cười thần bí, cũng không ngôn ngữ. Thánh Tuyết Sơn bên ngoài, mấy ngàn dặm chỗ, đông đảo tu sĩ, thân mang huyết bảo, đứng ở trong gió lạnh. Một người cầm đầu, khuôn mặt rộng thùng thình, một đôi mắt lóe ra yêu dị huyết sắc quang mang. Người này chính là Huyết Thần Tông tông chủ, Hóa Huyết Lão Ma. Hóa Huyết Lão Ma ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào phía trước, nói ra, đây là phá vỡ quỷ đạo giáo, thời cơ tốt nhất. Lần này đằng sau, quỷ khắc bị giết, Hắc Sát Quỷ Vương thọ nguyên hao hết, Huyết Thần Tông sẽ lấy quỷ đạo giáo mà thay vào, trở thành ma đạo khôi thủ. Phía sau hắn, một tên lão giả tóc trắng, gật đầu xu định nói, tông chủ suy nghĩ sâu xa, quỷ đạo giáo tuyệt đối nghĩ không ra, bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau, chúng ta chính là chim sẻ kia. Hóa Huyết Lão Ma khẽ miệng cười cười, sau đó giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, bất thình lình hỏi một câu, huyết quỷ còn không có hạ là sao? Lão giả tóc trắng lắc đầu, không có, chúng ta đã tìm khắp rất nhiều nơi, cũng không tìm tới hắn ở đâu. Có khả năng hay không, hắn đã rời đi Huyền Thanh vực. Hóa Huyết Lão Ma nghe, dưới ống tay áo song quyền nắm chặt, khanh khách rung động, nói tên phản đồ này, đem chúng ta Huyết Thần Tông luyện chế hơn phân nửa phệ linh huyết tỷ cho đánh cắp, mấy trăm năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, nếu để cho ta bắt được hắn, không phải đem hắn chém thành muôn mảnh để giải mối hận trong lòng. Lão giả tóc trắng nghe vậy, trên mặt mang theo một tia lo lắng nói ra, huyết quỷ sẽ không phải đầu nhập vào quỷ đạo giáo đi. Dù sao lúc trước chúng ta cùng Huyền Thanh Tông tiếp xúc lúc, hắn có khả năng nghe trộm được mưu đồ bí mật nội dung. Sẽ không. Hóa Huyết Lão Ma dùng sức lắc đầu. Huyết quỷ nếu là đầu phục quỷ đạo giáo đã sớm đối với chúng ta xuất thủ, lần này lại làm sao lại mắc lừa, cho chúng ta cùng Huyền Thanh Tông giáp công nó cơ hội. Lão giả mặc bạch bào lo nghĩ, xác thực như vậy, suy đoán nói, chỉ cần huyết quỷ không có đem tin tức tiết lộ cho quỷ đạo giáo, vậy liền không cần lo lắng. Nói lên cái này huyết quỷ, cũng là kỳ quái, đến cùng chạy đi đâu? Hắn sẽ không phải chạy trốn tới một chút chỗ thật xa đi. Hắn thời điểm ra đi, đem bản mệnh linh bài cũng cho mang đi, chúng ta bây giờ ngay cả hắn sống hay chết cũng không biết. Hóa Huyết Lão Ma phất ống tay áo một cái, nói quản hắn sống hay chết, chỉ cần lần này không đến quấy rối, vậy là được. Bất quá vệ linh huyết tỷ vẫn là phải tiếp tục tìm kiếm, đây chính là thông thiên linh bảo tám linh tỷ hàng ái, một khi luyện thành, uy lực vô tận. Lão giả tóc trắng cao mày nói ra, tông chủ, ta chỉ lo lắng huyết quỷ đối với vệ linh huyết tỷ mà biết không nhiều, không hiểu được phương pháp luyện chế, đến lúc đó lung tung huyết tế, dẫn đến vệ linh huyết tỷ uy lực hạ thấp, liền đáng tiếc. Hóa Huyết Lão Ma bất đắc dĩ thở dài một hơi, đó cũng là không có biện pháp sự tình. Bằng vào ta suy đoán, kẻ này tám thành sẽ làm như vậy. Phệ linh huyết tỷ đến trong tay của hắn, xem như bị gần một nửa. Đúng lúc này, Hóa Huyết Lão Ma đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía phương xa, chợt sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, đó là cái gì? Nơi xa, một cái bảng đại không gì sánh được thằn lằn, toàn thân bao trùm lấy thật dày vảy màu đen, giống như một ngọn núi nhỏ bình thường, di chuyển nhanh chóng. Mỗi một bước bước ra, đại địa rung động. Đếm không hết yêu thú, đi theo phía sau của nó, hướng về Huyết Thần Tông tu sĩ nơi ở, đánh tới cho đoán. Chương 1172 hỗn loạn tương bừng, chương 1172 hỗn loạn tương bừng không tốt, mau bỏ đi. Hóa Huyết Lão Ma hướng về bên cạnh đám người, sốt ruột bận điệu hoàng nói, tông chủ, hướng cái nào rút lui? Một người tu sĩ phát hiện không đối, liền đội vàng hỏi. Hóa Huyết Lão Ma tâm niệm cấp chuyển phía dưới, một chỉ Thánh Tuyết Sơn chỗ phương hướng, nói ra, hướng bên kia rút lui. Thú triều giống như dòng lũ cuốn tới, hướng về sau tự tìm đường chết, phía bên trái phía bên phải sớm muộn bị đuổi kịp, chỉ có hướng về phía trước mới có một chút hy vọng sống. Từng người tu sĩ mặc huyết bào, đàng không mà lên, hướng về Thánh Tuyết Sơn mau chóng bay đi. Thánh Tuyết Sơn sâu trong lòng đất, lúc này đã loạn cả một đoàn. Từng cái địa động, không chút kiêng kỵ xuất hiện, không gian ở vào một loại cực kỳ bất ổn trạng thái, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Vô luận quỷ đạo giáo, Huyền Thanh Tông, hay là những yêu ma quỷ quái kia, giờ này khắc này đều bị vô tình thôn vệ lấy. Cho dù là nguyên anh tu sĩ, một khi lâm vào trong địa động, cũng không lâu lắm, liền bị xé nứt thành mảnh vỡ. Thác Bạt Hàng thôi động linh lực, rót vào trong đôi mắt, lập tức trong mắt lam mang lập lòe. Hắn hướng về Thanh Dương đạo trưởng cùng Diệu Âm phu nhân truyền âm nói, bất chấp gì khác người, hai người các ngươi theo sát ta, những vết nứt không gian này, ta có thể sử dụng linh mục thần thông phát hiện. Thanh Dương đạo trưởng ngoại ý muốn đánh giá Thác Bạt Hàng một chút, trong lòng vừa sợ vừa giận, không khỏi thầm than Thác Bạt Hàng tâm cơ chi sâu. Chết không được, Thác Bạt Hàng trước đó, một mực dẫn đội đi ở phía trước, lại một lần cũng không có đạp trúng địa động. Nhưng là, Thác Bạt Hàng trơ mắt nhìn tông môn tu sĩ khác bị địa động tổn vệ, lại một câu nhắc nhở đều không có. Người này vì che giấu thực lực, có thể nói là tâm ngoan thủ lạn. Thanh Dương đạo trưởng mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Lúc này hắn cần nhờ Thác Bạt Hàng dẫn đường, căn bản không dám đem nộ khí biểu hiện tại trên mặt. Hai người đi theo Thác Bạt Hàng, dễ như trở bàn tay né qua mấy cái địa động, lúc này mới tin tưởng Thác Bạt Hàng lời nói không qua. Người này xác thực có thể dựa vào linh mục thần thông, sớm phát hiện địa động. Cứ như vậy, ba người đem Huyền Thanh Tông tu sĩ bỏ qua ở phía sau, giống như bay hướng về phía trước bỏ chạy. Về phần những yêu ma quỷ quái kia, Thác Bạt Hàng liền nhìn đều không có nhìn một chút. Thiên Thanh lão nhân ngồi ngay ngắn ở bàn cờ trước đó, hướng về nơi xa nhìn một cái, không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn còn không có phát ra tín hiệu, Huyết Thần Tông đám tu sĩ kia hiện tại liền chạy đến. Tiên hậu giáp kích, mấu chốt là phía trước còn không có tiến công, bị ảnh Huyền Băng Trượng còn không biết có hay không cầm tới, phía sau ngược lại là xuất thủ trước. Huyết Thần Tông cứ như vậy không giữ được bình tĩnh. Hắc Sát Quỷ Vương đồng dạng phát hiện không đối. Huyết Thần Tông số lớn tu sĩ, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Quỷ đạo giáo cũng không có thông chi Huyết Thần Tông, mà là một mình hành động. Huyết Thần Tông làm sao đến đây chi viện? Nhất là Huyết Thần Tông tông chủ Hóa Huyết Lao Ma tự mình dẫn đội, chọn vẹn xuất động 3 tên đại tu sĩ. Hết thảy đều lộ ra khó bề phân biệt. Hắc Sát Lao Quỷ liếc một cái Thiên Thanh lão nhân, phát hiện Thiên Thanh lão nhân đồng dạng một mặt mờ mịt, trong lòng yên ổn không ít. Từ Thiên Thanh lão nhân phản ứng đến xem, nên không biết Huyết Thần Tông tu sĩ sẽ đến nơi đây, nếu không làm sao lại sững sờ. Như thế xem xét, Huyết Thần Tông vô cùng có khả năng là đến giúp đỡ Quỷ đạo giáo. Nghĩ thông suốt những này, Hắc Sát Quỷ Vương nết miệng cười một tiếng, đáp ý nói: "Thiên Thanh lão nhân, các ngươi coi như đạt được mị ảnh Huyền Băng Trượng thì như thế nào? Đạt được các ngươi cũng mang không quay về. Có Huyết Thần Tông trợ giúp, lần này chúng ta ma đạo liền đem mị ảnh Huyền Băng Trượng cho nửa đường cắt." Thiên Thanh lão nhân kinh ngạc không thôi. Hắn đột nhiên ý thức được một sự kiện, Huyền Thanh Tông có khả năng bị chơi xỏ. Huyết Thần Tông bí mật cùng Huyền Thanh Tông lưu đồ bí mật, thừa dịp lần này đoạt bảo cơ hội, phá vỡ Quỷ đạo giáo. Trên thực tế, lại là đạt được Quỷ đạo giáo thụ ý, tại thời khắc mấu chốt, đột nhiên phản bội, cho Huyền Thanh Tông một kích chí mạng. Nếu không, hắn còn không có phát tín hiệu, Huyết Thần Tông tu sĩ làm sao lại công đến đây? Thiên Thanh lão nhân khí đỏ bừng cả khuôn mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tốt, tốt, hay là ngươi Hắc Sát Quỷ Vương cao hơn một bậc?" Hắc Sát Quỷ Vương dương dương tự đắc: "Đó là tự nhiên, bản Quỷ Vương nhu lược, như thế nào ngươi Thiên Thanh lão nhân có thể so sánh?" Thiên Thanh lão nhân mắt sáng lên, cảm thấy không có khả năng tiếp tục lưu lại nơi đây. Trước đó Hắc Sát Quỷ Vương liền truyền lại ra, muốn tiêu hao thọ nguyên suy nghĩ. Một khi Hắc Sát Quỷ Vương cùng Huyết Thần Tông đông đảo tu sĩ liên thủ vây công với hắn, vậy coi như không xong. Giết hắn khẳng định không có khả năng, nhưng là tiêu hao tuổi thọ của hắn, tuyệt đối có thể làm được. Nhớ tới nơi này, Thiên Thanh lão nhân cấp tốc quyết định trốn. Quanh người hắn quang mang lóe lên, hóa thành một đạo xanh thảm lưu quang, hướng về nơi xa màu chóng bay đi. Hắc Sát Quỷ Vương xử tại nguyên chỗ, sững sờ xuất thần. Lúc này đi, thật sự là ngoài ý muốn. Thiên Thanh lão nhân vừa đi, Thác Bạt Hàng bọn người coi như cấp được mị ảnh Huyền Băng Trượng, cũng không có khả năng mang đi. Hắc Sát Quỷ Vương quyết định lưu tại nguyên địa, chờ chút mặt người đi lên, đem mị ảnh Huyền Băng Trượng cấp đi. Nói đến, Huyết Thần Tông Hóa Huyết Lama lần này có thể nói là lập công lớn. Hắc Sát Quỷ Vương quyết định, các loại lần này chuyện nhất định phải tại toàn bộ ma đạo đối với Hóa Huyết Lao Ma lớn thêm ca ngợi, thậm chí có thể ban thưởng hắn một kiện không sai pháp bảo. Hóa Huyết Lao Ma bay lên, phát hiện không đối. Phía trước hắn tìm được một đạo hắc ảnh, lúc này dọa đến sợ vỡ mật. Bóng đen này hắn một chút liền nhận ra được, không phải người khác, chính là Quỷ Đạo Giáo Hóa Thần tu sĩ Hắc Sát Quỷ Vương. Hắc Sát Quỷ Vương khủng bố đến mức nào, hắn nhưng là nhất thanh nhị sở. Chỉ là Thiên Thanh lão nhân vì sao không tại? Nơi đây chỉ có một cái Hắc Sát Quỷ Vương. Chẳng lẽ hắn cùng Huyền Thanh Tông cấu kết sự tình, bị Hắc Sát Quỷ Vương phát hiện? Hóa Huyết Lao Ma lần nữa thả ra thần thức, ló ra phía trước, phát hiện ngoài trăm dặm, Hắc Sát Quỷ Vương chính cười nhẹ nhàng nhìn về phía bọn hắn. Chỉ là nụ cười kia, tại Hóa Huyết Lao Ma xem ra, giống như tiếu lý tàng đao. Hóa Huyết Lao Ma ra đầu tê dại một hồi. Giờ này khắc này, hắn đều hối hận muốn chết, Thiên Thanh lão nhân không tại, hắn cho dù có 10 đầu mệnh, cũng không dám đối với Hắc Sát Quỷ Vương xuất thủ. Đây chính là Hóa Thần tu sĩ. Làm sao bây giờ? Bây giờ trước có mãnh hổ, sau có đàn sói. Huyết Thần Tông chính là kẹp ở giữa con cừu nhỏ, không có khả năng lại hướng phía trước. Hóa Huyết Lao Ma thân hình trì trệ, dừng ở nguyên địa. Sau lưng đông đảo tu sĩ cũng đều cùng theo một lúc dừng lại. "Tông chủ, thế nào? Mau trốn a." Lão giả tóc trắng thuốc giục nói. "Quỷ đạo giáo Hóa Thần lão tổ, Hắc Sát Quỷ Vương ở phía trước chờ lấy chúng ta, không có khả năng lại hướng trước chạy trốn." Đám người nghe vậy, nhao nhao hít sâu một hơi. So với phía sau thú triều, bọn hắn càng sợ hóa thần tu sĩ. Thiên Thanh lão nhân đâu? Lão giả tóc trắng sốt ruột đạo. Hắn bị cái gì không kiềm chế lại hắc sát quỷ vương? Không biết. Hóa huyết lao ma lắc đầu, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói ta đã biết, chúng ta lên làm. Huyền Thanh Tông nói xong cùng chúng ta cùng nhau đối phó quỷ đạo giáo, nhưng nói không chừng sau lưng liền đem chúng ta bán. Quỷ đạo giáo biết đằng sau, khẳng định sẽ thanh toán chúng ta. Cho nên, hắc sát quỷ vương ở phía trước, chờ lấy chúng ta đi tự chui đầu vào lưới. Cứ như vậy, ma đạo tự giết lẫn nhau, thực lực suy yếu, Huyền Thanh Tông ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lão giả tóc trắng nghe chút, tức miệng mắng to, đám này tu sĩ chính đạo, tất cả đều là bội bạc chi đồ, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, một bụng ý nghĩ xấu. Chương 1173 Thiên Băng Địa Liệt chương 1173 Thiên Băng Địa Liệt tông chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Lão giả tóc trắng một mặt lo lắng, không khỏi hoảng hồn. Hóa huyết lao ma hơi nhướng mày, cấp tốc suy tư. Hướng phía trước là hóa thần tu sĩ, về sau là thú triều. Đối mặt hóa thần tu sĩ, nếu là muốn giết hắn, có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại tu sĩ lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng ngăn trở hóa thần tu sĩ tiến công. Đối mặt thú triều, lấy hắn thực lực cường đại, những yêu thú kia căn bản không có khả năng lưu hắn lại. Bao quát sau lưng hai tên đại tu sĩ, nên đều có thể chạy thoát. Chính là những người khác muốn chạy thoát, liền khó khăn. Đạo hữu chết còn hơn bần đạo chết. Không lo được nhiều như vậy. Hóa huyết lao ma thần sắc cứng lại, chuyển hướng sau lưng đám người, uy phẫn nói, Huyền Thành Tông bán chúng ta, quỷ đạo giáo hóa thần lão tổ hắc sát quỷ vương ngay ở phía trước, chúng ta nếu là lại hướng phía trước, hẳn phải chết không nghi ngờ, hướng phía sau đối với thú triều cũng là rất khó sinh tồn, vì kế hoạch hôm nay chỉ có phía bên trái phía bên phải chạy, tận khả năng tại thú triều đến trước đó lao ra. Hắn mới vừa nói xong, toàn thân bao phủ tại trong huyết quang, hướng về bên trái bay đi. Một đám tu sĩ lập tức mắt trợn tròn. Một tông chi chủ nói trốn liền trốn, tông chủ đều chạy trốn, vậy còn chờ gì? Lão giả tóc trắng lúc này không nói hai lời, hai tay bấm niệm pháp quyết, cũng hóa thành một đạo huyết quang, hướng về hóa huyết lao ma chạy trốn phương hướng đuổi theo. Hắn đang nghĩ kỹ, đi theo tông chủ đi, coi như gặp được nguy hiểm, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau một chút. Huyết thần tông chúng tu sĩ thấy một lần tông chủ và đại trưởng lao chạy trốn, cũng không dám lại dừng lại, nhao nhao bấm niệm pháp quyết niệm chú, bắt đầu chạy trốn. Bởi vì hóa huyết lao ma là phía bên trái bên cạnh đảo tàu, cho nên tuyệt đại đa số tu sĩ lựa chọn bên trái, cũng có một phần nhỏ tu sĩ lựa chọn bên phải, chính là không có tu sĩ hướng về phía trước hoặc là hướng về sau. Ô ương ương huyết thần tông tu sĩ lập tức từng cái biến mất tại nguyên chỗ. Thánh Tuyết Sơn bên dưới, hắc sát quỷ vương đứng chắc tay, một mặt kinh ngạc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Huyết thần tông người thật tốt, làm sao đột nhiên hướng bên trái chạy, còn có một bộ phận hướng bên phải chạy tới? Ngay tại hắc sát quỷ vương sững sờ thời khắc, sắc mặt của hắn đông nhiên đại biến. Hắn dò xét đến bên ngoài 150 dặm, đại lượng yêu thú ngay tại quần quần mà đến, cầm đầu một cái thằn lằn bàng đại không gì sánh được, toàn thân bao trùm lấy thật dày vảy màu đen. Băng phách thằn lằn nửa bước hóa thần, hắc sát quỷ vương kinh hô một tiếng. Nếu là phổ thông đại tu sĩ, hắn còn có thể dễ như trở bàn tay giết chết, nhưng là cái này thằn lằn đã nửa bước hóa thần, muốn giết chết sẽ phải tốn nhiều sức lực. Mấu chốt nhất là giết chết băng phách thằn lằn, hắn muốn tiêu hao không ít thọ nguyên. Một khi lâm vào trong thú triều, tiêu hao thọ nguyên càng sâu. Mặc kệ, tranh thủ thời gian rút lui, tuyệt không thể lâm vào trong thú triều. Hắc sát quỷ vương thì thào nói nhỏ, sau đó không chút nghĩ ngợi hóa thành một đạo lưu quang màu đen, hướng về nơi xa màu chóng bay đi. Hóa huyết lao ma một đường phía bên trái bỏ chạy. Đợi đến thú triều đổi tới thời điểm, hắn đã bay đến thú triều biên giới. Mấy chục cái băng hệ yêu thú đồng thời hướng hắn phát động công kích. Hóa huyết lao ma quát khẽ một tiếng, trên thân bỗng nhiên bộc phát ra cường hành khí tức, đại thủ hướng về phía trước vỗ, một cái màu đỏ như máu kình thiên cự trưởng từ trên trời giáng xuống. Phanh! Kình thiên cự trưởng lập tức đem hơn 20 con yêu thú đập thành thịt nát. Một đám yêu thú sợ mất mật, lúc này tan tác như chim ong. Hóa huyết lao ma dễ như trở bàn tay xông ra thú triều vây quanh, không chút do dự tiếp tục hướng phía trước bay đi. Đối với thú triều, hắn cũng không phải là quá lo lắng, chân chính để hắn lo lắng chính là hắc sát quỷ vương. Nếu là một tên hóa thần tu sĩ, không so đo thọ nguyên sói mòn, quyết tâm muốn giết hắn, một khi bị đuổi kịp, vậy thì thật là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có khả năng ngừng, tiếp tục trốn. Hóa huyết lao ma yên lặng nghĩ đến, dưới chân đội quang lần nữa gia tốc. Lão giả tóc trắng so hóa huyết lao ma chậm hơn một chút, rất nhanh lâm vào yêu thú trong vây công. Toàn thân hắn cuốn tại trong huyết quang, hai tay như bánh xe nhanh chóng bấm niệm pháp quyết niệm chú, quanh thân huyết khí bỗng nhiên trở nên nồng nặc lên, huyết khí quay cuồng ở giữa, hai đầu huyết sắc trường dao bỗng nhiên bay ra, dương nhanh múa vút công hướng bốn phía yêu thú. Huyết sắc trường dao những nơi đi qua, những yêu thú kia nhao nhao chết bất đắc kỳ tử. Lão giả tóc trắng thần sắc vui mừng. Bây giờ vây quanh yêu thú của hắn, lấy kết đan kỳ trúc cơ kỳ làm chủ, lấy hắn đại tu sĩ thực lực, trong lúc nhấc tay liền có thể diệt đi. Hắn rất nhanh xông ra yêu thú vây quanh, thả ra thần thức, hướng về phía trước tìm bòi, tìm được hóa huyết lão ma, đuổi theo. Huyết thần tông một tên khác đại tu sĩ, là một tên cung trang nữ tử, cùng lão giả tóc trắng cách xa nhau không xa, vẻn vẹn đã chậm một hồi, cũng xông ra thú triều. So với ba tên đại tu sĩ, những người khác liền muốn thê thảm rất nhiều. Bọn hắn lâm vào thú triều trong vây công, nửa bước khó đi. Một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ mặt chữ điển, hành động chậm một chút, bị hai cái hóa hình yêu thú ngăn chặn. Đang lúc hắn cùng hai con yêu thú đại chiến thời điểm, sau lưng trong hư không, đột nhiên một cơn chấn động. Băng phách thần lằn không có dấu hiệu nào chống rông nổi lên, mở ra miệng to như chậu máu, thiểm điện giống như cắn về phía tu sĩ mặt chữ điển đầu. Tu sĩ mặt chữ điện thần sắc giật mình, điện thạch hỏa hoa ở giữa, một cái màu vàng đất tiểu thuẫn nổi lên, quang mang chớp động ở giữa, liền điên cuồng phát ra mấy lần ngăn tại đỉnh đầu. Giang giác. Băng phách thần lằn trực tiếp đem tâm chắn màu vàng cắn nát, sau đó cắn một cái tại tu sĩ mặt chữ điện trên đầu. Nương theo lấy một tiếng hét thảm, tu sĩ mặt chữ điện đầu liền bị cắn xuống tới. Không đầu lâu khang, máu me đồng địa. Một cái nguyên anh đột nhiên xuất hiện tại nguyên chỗ, bao phủ tại kia sáng màu vàng bên trong. Nguyên anh một mặt hoảng sợ, tay nhỏ bấm niệm pháp quyết, liền muốn tuấn di ra ngoài. Đúng vào lúc này, băng phách thần lằn hét lớn một tiếng, một đạo sóng âm trắng xóa lóe lên mà ra, đánh vào nguyên anh phía trên. Nguyên anh lập tức sững sờ, đứng tại nguyên địa. Băng phách thần lằn há to miệng rộng, đem nguyên anh nuốt vào, sau đó nhắm hai mắt, nhấm nuốt mấy lần, giống như đang hưởng thụ lấy mỹ vị. Tu sĩ mặt chữ điển, vỡ lạc. Băng phách thần lằn phát ra một tiếng rung trời giống như gầm rú, một cái mơ hồ đằng sau, biến mất ở trong hư không. Sau một khắc, đột nhiên xuất hiện tại một tên khác nguyên anh tu sĩ bên cạnh, thừa dịp bất ngờ phát động đánh lén. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ, huyết thần tông đông đảo tu sĩ liền toàn bộ chết khắp nơi thú triều công kích phía dưới. Thánh tuyết sơn không ngừng lay động, đại địa rung động, ngọn núi to lớn trong nháy mắt sụp đổ, mảng lớn tảng đá từ trên núi lăn xuống xuống, trong nháy mắt tạo thành một mảnh biển thiên thạch. Dãy núi hóa thành đất bằng, loạn thạch vẩy ra, đầu kia băng phong chi lộ cũng nứt toát ra. Thác Bạt Hằng mang theo hai người, trong mắt lam mang không ngừng lấp lóe, né qua cái này đến cái khác vết nứt không gian. Cũng không lâu lắm, băng phong chi lộ đổ sụp, đỉnh đầu sáng tỏ thông suốt. Thác Bạt Hằng đại hỉ, hướng về sau lưng hai người nói ra, không cần do dự, nắm chặt chuyển tống đi. Ba người đồng thời từ trong túi trữ vật, tay lấy ra phủ lục màu vàng, thôi động đứng lên. Ba đạo kim quang nhanh như điện chớp hướng về phía trên bay đi. Mấy tức đằng sau, ba người liền tới đến giữa không trung. Thác Bạt Hằng thần thức vừa ra, lúc này sắc mặt đại biến, hắn phát hiện vô số yêu thú ngay tại lao nhanh mà đến, không chút nghĩ ngợi liền từ trong kẽ răng gạt ra một chữ, trốn. Chương 1174 luyện thành đoán cốt đan, chương 1174 luyện thành đoán cốt đan, hồ trung thế giới, nhà gỗ nhỏ trước. Dương Lâm nhìn qua trước người một cái màu bạc lò luyện đan, cẩn thận từng ly từng tí khống chế phía dưới hỏa diễm. Giờ này khắc này, hắn ngay tại luyện chế đoán cốt đan. Đan lô màu bạc bên trong, để đó vài gốc màu tím nhạt linh thảo. Tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, đan lô dần dần nóng lên. Thời gian một chén trà công phu sau, linh thảo dần dần hòa tan, biến thành chất lỏng màu tím nhạt. Lúc này, bên cạnh một bộ khôi lỗi, lập tức đem từng đóa đóa hoa màu xanh để vào trong lò đan. Dương Lâm thần thức khống chế chất lỏng màu tím nhạt, chảy xuôi đến trong một cái góc. Những cái kia đóa hoa màu xanh chiếm cứ vị trí giữa, rất nhanh hóa thành một đoàn chất lỏng màu xanh. Cứ như vậy, tại khôi lỗi phụ trợ phía dưới, màu bạc trong lò luyện đan, nhiều từng đoàn đủ mọi màu sắc chất lỏng, chừng mười mấy loại nhiều. Tu Dương Lâm khẽ quát một tiếng, mười mấy đoàn chất lỏng có quy luật lưu động đứng lên, hướng về ở giữa hội tụ mà đi. Rơi. Một cái nắp lò màu bạc từ dưới đất vừa bay mà lên, rơi xuống trên lò luyện đan. Sau nửa canh giờ, nương theo lấy bành một tiếng, trong lò luyện đan truyền ra một tiếng vang trầm. Dương Lâm thần thức khẽ động, đem nắp lò mở ra, trong lò luyện đan truyền ra mùi cháy khét lẹn. Ai? Hắn thở dài một hơi, lại nổ lô. Đây đã là hắn lần thứ 9 nổ lô. Dương Lâm tay lấy ra thủy phù, thôi động đằng sau, hóa thành một dòng thanh thủy, rơi vào trong lò luyện đan, rất mau đem lò luyện đan thanh tẩy sạch sẽ. Hắn cau mày, đem vừa mới luyện chế quá trình trong đầu toàn bộ qua một lần, suy tư khả năng xảy ra vấn đề địa phương. Nhưng là, vẫn muốn hồi lâu, hắn cũng không biết vấn đề ở chỗ nào. Giờ này khắc này, trong nội tâm của hắn lại có một loại muốn từ bỏ ý nghĩ. Chỉ là ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, liền bị hắn chế trụ. Hắn biết rõ, nếu là không có khả năng luyện chế đoán cốt đan, như vậy tại thuật luyện thể bên trên liền không khả năng có lớn tiến bộ. Dù sao, tu luyện thuật luyện thể cần đại lượng đan dược chèo chống. Nếu là ở bên ngoài, hắn còn có thể bắt một cái luyện đan sư, bước bách luyện đan sư giúp hắn luyện chế đan dược. Nhưng là trong vòng 30 năm, hắn đều ra không được, trừ chính mình luyện chế đan dược, căn bản không có biện pháp khác. Đáng mừng chính là, luyện chế đoán cốt đan cần có linh dược linh thảo, hồ trung thế giới đều có thể tìm tới. Cái này khiến hắn có thể yên tâm phung phí. Sau một lát, Dương Lâm ánh mắt lóe lên, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Coi như lại khó, hắn cũng muốn luyện chế ra đoán cốt đan. 2 năm rưỡi sau, Dương Lâm một mặt vui mừng, mở ra màu bạc lò luyện đan, hương phấn không thôi. Chỉ gặp trong lò luyện đan, lặng lặng nằm 6 viên màu đỏ tía đan dược, mùi thuốc bốn phía. Dương Lâm hít sâu một hơi, nhắm chặt hai mắt, mừng rỡ chi tỉnh, lộ rõ trên mặt. Đoán cốt đan, hắn rốt cục luyện chế thành. Trời mới biết hắn 2 năm này nữa là như thế nào vượt qua. Hàng ngàn, hàng vạn lần nổ lô, một lần lại một lần kiên trì, rốt cục đã đợi được thời khắc này. Dương Lâm lấy ra một cái hộp ngọc, đem 6 viên đoán cốt đan một viên nhặt lên, chứa ở bên trong. Giờ khắc này, hắn thực sự quá kích động. Mỗi một khỏa đoán cốt đan, hắn đều cảm thấy nặng ngàn cân. Làm một cái thiên phú luyện đan cực kém tu sĩ, có thể luyện chế ra đoán cốt đan, có thể nghĩ hắn bỏ ra bao nhiêu. 2 năm rưỡi, không biết ngày đêm, một khắc cũng không dám ngừng. Nếu như hắn không phải một tên nguyên anh tu sĩ, mà là tại Lam Tinh bên trên, tuyệt đối sớm đã đột tử. 996 tính là gì, hắn nhưng là 007. Dương Lâm bưng hộp ngọc, toàn thân quang mang xanh đậm lóe lên, đến mộ bia bên cạnh, mở ra hộp ngọc, cười nhẹ nhàng nói, "Tổ sư gia, ta luyện thành đoán cốt đan." Lão giả áo xám nghe vậy, lập tức từ trong mộ bia chui ra, ánh mắt ngưng tụ, rơi vào hộp ngọc bên trong 6 viên màu đỏ tía trên đan dược, nói lời kinh người, ngươi cuối cùng thành công. Ta còn tưởng rằng, ngươi đời này đều luyện chế không ra đoán cốt đan nữa nha. Dương Lâm lập tức im lặng. Tổ sư ra phân hồn, đây là làm sao nói đâu? Hắn lung túng sờ lên cái mũi, trầm giọng nói, tổ sư gia, ta cũng không có không chịu nổi như vậy đi. Lão giả áo sáng nghe vậy, thở dài một hơi, nói ra, nguyên bản ngươi nói ngươi thiên phú luyện đan kém, ta còn không thể nào tin được. Thẳng đến ngươi luyện chế đoán cốt đan, ta mới không thể không tin, trên đời này lại có thiên phú luyện đan như vậy chi kém tu sĩ. Cũng liền may mắn ngươi có đại lượng linh dược linh thảo, có thể tùy ý phung phí, nếu là tu sĩ khác, cái nào chịu được dạng này lãng phí. Bất quá nói đến, kết quả luôn luôn tốt. Dương Lâm trong lúc nhất thời, lại không biết trả lời như thế nào tổ sư gia lời nói. Hắn có thể tưởng tượng, 2 năm rưỡi mới luyện chế thành công một lò, tổ sư gia phân hồn, sợ là đã sớm đối với hắn thất vọng cực độ. Dương Lâm không thèm để ý chút nào vung tay lên, nói tổ sư gia, ngươi cũng không cần như vậy dèm pha ta, có thể luyện chế ra đến đoán cốt đan, bất chính nói rõ ta người này, coi như thiên phú lại kém, cũng có thể dựa vào kiên trì, cuối cùng thành công sao? Tổ sư gia thưởng thức nhất, không phải liền là ta loại này luôn thi nhiều lần bại luôn thi, không xem thường từ bỏ người thôi. Nghe thấy lời ấy, lão giả áo xám hơi sững sờ, mở mịt một lát, sau đó ngượng ngùng cười một tiếng, tán dương, tốt một cái luôn thi nhiều lần bại luôn thi. Nói như vậy đứng lên, ngược lại là ta đối với ngươi có chỗ thành kiến. Ngươi cùng hắn, thật rất tương tự. Ngươi tại trên khôi lỗi thiên phú, có thể nói là gần với hắn, nhưng là cỗ này kiên trì dẻo dai, tuyệt đối vượt qua hắn. Có thể đem đoán cốt đan luyện chế ra đến, chính là chuyện tốt, ngươi có thể một bên luyện chế, một bên phục dụng đoán thể đan, tăng cường thân thể cường độ. Dương Lâm trong mắt, vẻ kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, nói ra, tổ sư gia, ta hiện tại liền phục dụng sao? Không cần đợi đến trùng tu đằng sau lại phục dụng. Lão giả áo xám trực tiếp lắc đầu, hiện tại liền có thể phục dụng, không cần thiết đợi đến trùng tu đằng sau, thừa dịp ngươi bây giờ là nguyên anh tu vi, cường độ thân thể tương đối cao, sớm thích ứng một chút phục dụng đoán cốt đan cảm giác. Ngươi phải biết, thể tu sở dĩ thưa thớt, không chỉ có riêng là tu luyện cần thiết tài nguyên là pháp tu mấy lần, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, chính là thể tu phải thừa nhận thống khổ to lớn, lâu dài ma luyện mới có thể để cho thân thể càng ngày càng mạnh. Dương Lâm thầm nghĩ, thì ra là thế, lúc này không chút nghĩ ngợi nói ra, ta hiểu được, tổ sư gia, sau đó ta sẽ một bên luyện chế đoán thể đan, một bên phục dụng. Lão giả áo xám nhẹ gật đầu, giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhắc nhở, bề bộn nhiều việc luyện đan có thể, nhưng là mặc giáp khôi lỗi luyện chế, ngươi cũng không thể phớt lờ. Tiếp xuống những năm này, ngươi phải không ngừng sớm luyện chế, quen thuộc cả quá trình luyện chế. Đợi đến một linh trúc đến 1000 năm phần, lập tức bắt đầu luyện chế mặc giáp khôi lỗi. Tốt, tổ sư gia, ta đã biết. Dương Lâm không chút do dự đồng ý đạo. Hắn quyết định, trong thời gian kế tiếp, một bên luyện chế đan dược, một bên cân nhắc mặc giáp khôi lỗi luyện chế sự tình. Dương Lâm trở lại nhà gỗ nhỏ trước, lấy ra một khối bản mệnh linh bài, nhìn qua nó, kinh ngạc xuất thần. 2 năm rưỡi đã qua, cũng không biết hướng ngưng thế nào. Nếu như nàng có thể chạy thoát, lúc này nên đã tại Cửu Luyện Tông đi. Chương 1175 rời đi vết nứt không gian, chương 1175 rời đi vết nứt không gian mấy ngày sau. Bành! Một tiếng nổ vang, nắp lò màu bạc trực tiếp nổ bay, ken một tiếng, rơi trên mặt đất. Dương Lâm một mặt tâm trầm, đi đến màu bạc lò luyện đan bên cạnh, gặp bên trong khét lẹt một mảnh. Hắn lại thất bại. Từ khi lò kia đoán cốt đan luyện chế thành công đằng sau, liên tiếp 10 mấy lô, hắn cuối cùng đều là thất bại. Cái này khiến hắn có một loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Chẳng lẽ lò đan dược kia là mèo mù vớ cá rán, cho nên mới thành? Không thể không nói, khả năng này là có. Từ khi bước vào thế giới tu tiên này, luyện đan đơn giản thành hắn vĩnh viễn đau nhức. Sau 3 tháng Dương Lâm lần nữa luyện chế thành công một lò đoán thể đan, cái này khiến hắn mừng rỡ không thôi. So với trước đó 2 năm rưỡi mới luyện chế thành công một lò, lần này chỉ dùng 3 tháng, đã coi như là tiến bộ không nhỏ. Dương Lâm nội tâm là như thế tự an ủi mình. Không có gì bất ngờ xảy ra, lò đan dược này luyện chế thành công đằng sau, nên đón hắn lại là lần lượt nổ lô. Nhưng hắn không hề từ bỏ, càng áp chế càng dũng. Rốt cục, 1 tháng sau, lần nữa luyện chế thành một lò đoán cốt đan. Có lẽ là quen tay hay việc, phát huy tác dụng, phía sau cơ hồ cách mỗi 10 ngày, hắn liền có thể luyện chế ra một lò đoán cốt đan. Cái này khiến hắn tại luyện thể trên đường, rốt cuộc không cần là thiếu khuyết đoán cốt đan mà phát sầu. Tu tiên không tuế nguyệt, 30 năm, thoáng một cái đã qua. 366 tuổi Dương Lâm, tại phục dụng đại lượng kim anh đan, hợp khí đan cùng huyền anh đan sau, rốt cục đem tu vi tăng lên tới nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách nguyên anh trung kỳ, cách chỉ một bước. Hắn ở trên luyện thể thành tựu, cũng có chút bất phàm, bây giờ đã đợi cùng với trúc cơ kỳ luyện thể sĩ. Nếu là bị mặt khác luyện thể sĩ biết, sợ là sẽ phải hâm mộ ghen ghét. Kim nguyên thối thể công luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ, riêng phần mình kèm theo một cái kỹ năng. Luyện khí kỳ kỹ năng là kim cương cháo, có thể tại thân thể mặt ngoài hình thành một tầng màu vàng cương cháo. Kim cương cháo tuy là luyện khí kỳ kỹ năng, nhưng lại tiềm lực vô hạn, có thể theo cường độ thân thể gia tăng, không ngừng tăng cường lực phòng ngự. Thân thể càng mạnh, kim cương cháo phòng ngự càng mạnh. Đến trúc cơ kỳ sau, có thể phóng thích kim cương quyền, cùng kim cương cháo giống nhau, thân thể càng mạnh, kim cương quyền uy lực cũng càng cường đại. Lại là 1 năm qua đi. Dương Lâm khoanh chân ngồi tại nhà gỗ nhỏ trước, nhìn qua trên đất 10 cái khôi lỗi bộ kiện, mừng rỡ không thôi. Trải qua thời gian 1 năm, hắn rốt cục đem luyện chế mặc giáp khôi lỗi cần thiết khôi lỗi bộ kiện, toàn bộ luyện chế hoàn thành. Đi qua 30 năm bên trong, hắn đã dùng mấy trăm năm một linh trúc, luyện chế ra vô số lần. Bởi vậy, đang dùng ngàn năm một linh trúc lúc, có thể nói là xe nhẹ đường quen. Hắn mang theo khôi lỗi bộ kiện, đi vào mộ bia chỗ, nhẹ nhàng nói ra, tổ sư gia, khôi lỗi bộ kiện, ta đã toàn bộ luyện chế hoàn thành, phía dưới chính là chính thức luyện chế mặc giáp khôi lỗi. Tốt, rất tốt. Trên bia mộ, đột nhiên hiện ra lão giả áo xám thân ảnh, liên tiếp gật đầu. Chuẩn bị luyện chế đi, ta sẽ ở trong quá trình luyện chế, nhắc nhở ngươi. Dương Lâm vô đỉnh đầu, Một cái màu xanh nguyên anh từ đó bay ra, rơi xuống trên đỉnh đầu của hắn. Màu xanh nguyên anh trắng trắng mập mập, khuôn mặt cùng hắn có 8-9 phần tương tự, lúc này miệng nhỏ một tấm, phun ra một đoàn màu xanh ánh hỏa, rơi vào một cái đen kịt trên bộ kiện. Màu xanh ánh hỏa lập tức thiêu đốt đứng lên. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, đen kịt bộ kiện mặt ngoài dần dần hòa tan. Dương Lâm vây tay một cái, đem đen kịt bộ kiện hút tới bên cạnh, chậm rãi ở phía trên khắc xuống từng cái huyền ảo phức tạp phù văn. Một tháng sau hơn 10 cái khôi lỗi bộ kiện, phía trên phù văn trải rộng. Dương Lâm ngón tay gảy liên tục, từng đạo màu xám sợi tơ bắn ra, chui vào khôi lỗi bộ kiện bên trong. Những khôi lỗi kia bộ kiện lập tức tại màu xám sợi tơ dẫn dắt phía dưới bắt đầu chuyển động, dần dần tổ hợp thành một cái hình người áo giáp. Màu xanh nguyên anh lập tức phun ra màu xanh anh hỏa, rơi xuống khôi lỗi bộ kiện đụng vào nhau chỗ, thiêu đốt đứng lên. Lại là mấy tháng thời gian trôi qua. Dương Lâm thở nhẹ một hơi, đỉnh đầu màu xanh nguyên anh cũng miệng khép lại. Mặc kệ là hắn hay là màu xanh nguyên anh, đều là một mặt vẻ mệt mỏi. Màu xanh nguyên anh quang mang lóe lên tiến vào trong đỉnh đầu của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Lão giả áo xám nhìn qua hình người áo giáp, khóe miệng dương lên, lộ ra một tia mừng rỡ nói ra, mặc giáp khôi lỗi các nơi, dung hợp 10 phần hoàn mỹ, có thể nói là thật to nằm ngoài dự đoán của ta. Liền ngay cả ta đều không thể không thừa nhận, ngươi tại trên khôi lỗi thiên phú vượt qua tưởng tượng. Dương Lâm ngượng ngùng cười một tiếng, nói tổ sư gia quá khen rồi, ta điểm ấy không quan trọng trình độ, há có thể đáng giá ngươi như thế khích lệ. Lão giả áo xám gật đầu khen, không tiêu không gấp, rất tốt. Mặc giáp khôi lỗi còn kém một bước cuối cùng, ở phía trên khắc họa các loại vi hình pháp trận cấm chế. Ngươi hơi làm nghỉ ngơi, chuẩn bị hoàn thành một bước cuối cùng đi. Nửa năm sau, một mảnh trắng mênh mông trong không gian, một cái thanh đồng bình nhỏ không ngừng phiêu đãng. Đột nhiên, một đạo thanh niên tu sĩ thân ảnh từ đó lóe lên mà ra, chính là Dương Lâm. Hắn thân mang một kiện đen kỵ tháo giáp, ánh mắt cảnh giác hướng về bốn phía quét tới, phát hiện trung quanh là một mảnh trắng mênh mông không gian. Dương Lâm mới vừa xuất hiện, liền cảm giác được cường đại xé rách chi lực từ bốn phương tám hướng hướng hắn tụ đến. Những cái kia xé rách chi lực rơi vào đen kịt trên áo giáp, lập tức bị tan mất hơn phân nửa. Dương Lâm trên thân, đạo đạo thanh quang bắn ra mà ra, hóa thành tám mặt nhanh chóng xoay tròn hộ thể kiếm vẫn, đem không gian xé rách chi lực toàn bộ ngăn cản ở ngoài. Hắn một phát bắt được luyện yêu hồ, hướng về một cái ánh sáng phương hướng bay đi. Ước chừng bay chừng 30 trượng xa, rốt cục nhìn thấy phía trước có một cái khe, phía sau kim quang lóe lên, hai cánh điên cuồng vỗ, chống cự lại hấp lực cường đại, không chút do dự tiến vào khe bên trong. Hắn sớm đã cùng tổ sư ra phân hồn nghe qua, cái khe này kỳ thật chính là không gian vết nứt xuất nhập cảng. Sau một khắc, hắn liền từ trong khe không gian đi ra, đến một cái hoàn toàn mới địa phương. Lạnh, sâu tận xương thủy rất lạnh. Đây là hắn cảm giác đầu tiên. Dương Lâm một tay dương lên, một tầng hỏa hồng lồng ánh sáng bao phủ toàn thân. Hắn lại lấy ra tầm 10 dương hỏa phủ, đồng thời thôi động, hóa thành mười mấy nóng bỏng thiêu đốt hỏa cầu, xoay quanh ở bên. Hắn lập tức cảm giác được rét lạnh chi ý, vì đó dừng một chút. Dương Lâm lúc này mới ngước mắt, hướng về bốn phía nhìn lại. Khi ánh mắt chạm tới cảnh tượng trước mắt lúc, một loại không cách nào nói rõ rung động xông lên đầu. Trước mắt bày biện ra, đúng là một cái bóng ánh sáng long lanh, lộng lẫy thế giới hàn băng. Mặt băng như gương, bóng loáng mà trong suốt. Mỗi một khối băng đều lóe ra hào quang nhỏ yếu, tựa như trong bầu trời đêm sáng chói ngôi sao, tản mát ra thần bí mà mê người mị lực. Khối băng chồng chất thành các loại hình dạng, có giống ngọn núi giống như cao ngất, có thì giống như là tinh điêu tế chắc tác phẩm nghệ thuật, làm người ta nhìn mà than thở. Bọn chúng đan vào lẫn nhau cùng một chỗ, tạo thành một bức tráng lệ bức tranh, để cho người ta không khỏi vì đó say mê. Dương Lâm đi về phía trước, ước chừng đi ra mấy chục trượng sau, nhìn chằm chằm phía trước một cái băng chỉ, trực tiếp sửng sốt. Cái này băng chỉ bên trong chứa một loại chất lỏng trong suốt. Hắn cảm thấy hô hấp trở nên nặng nề. Sau một lát, Dương Lâm lấy lại tinh thần, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, tự lẩm bẩm, lạnh thủy dịch. Chương 1176 không gian độc lập, chương 1176 không gian độc lập, năm đó, hắn đã từng đi qua Thanh Lan Phường thị. Lạnh cánh kim tiền vì một bình chất lỏng trong suốt, tiến đánh Thanh Lan Phường thị, giết đông đảo huyết ma tông tu sĩ. Bình kia chất lỏng trong suốt, nói là một bình, kỳ thật bất quá vài giọt mà thôi. Chất lỏng trong suốt chính là lạnh thủy dịch. Vài giọt lạnh thủy dịch, liền có thể dẫn tới lạnh cánh kim tiền đại khai sát giới, mà bây giờ, nơi này có một ao lạnh thủy dịch. Quả thực là vượt quá tưởng tượng. Ngự Trung Bảo Điển đã nói, lạnh cánh kim tiền thích ăn thần mục chất lỏng. Thần mục chất lỏng hắn là không có, nhưng là lạnh thủy dịch đồng dạng có thể bồi dưỡng lạnh cánh kim tiền. Nếu là những này lạnh thủy dịch đều cho lạnh cánh kim tiền phục dụng, chẳng phải là có thể làm cho nó tu vi tăng lên trên diện rộng. Dương Lâm kiềm chế lại tâm tình kích động, tiến vào hồ trung thế giới, đem lạnh cánh kim tiền mang ra ngoài. Lạnh cánh kim tiền mới vừa xuất hiện, lập tức phát ra vui sướng tiếng kêu, sau đó cánh mỏng chấn động, bay vào băng chỉ bên trong. Thông qua tâm thần liên hệ, Dương Lâm có thể cảm giác được lạnh cánh kim tiền phát ra từ nội tâm hưng phấn. Nó khỏe miệng khẽ động, một cây tinh tế như tơ kim châm từ trong miệng nô ra, vươn vào băng chỉ bên trong. Lạnh thủy dịch lập tức dọc theo kim châm bị hút tới trong mồm. Theo hút lạnh thủy dịch, lạnh cánh kim tiền khí tức từng chút trở nên mạnh mẽ. Sau nửa canh giờ, nương theo lấy một tiếng vui sướng kêu khẽ, lạnh cánh kim tiền tu vi đi thẳng đến giả anh cảnh giới. Cái này thông qua nuốt lạnh thủy dịch tăng cao tu vi, không thể không nói, thực sự quá làm cho người ta hâm mộ. Suy nghĩ một chút hắn tu luyện gian nan, lại so một lần lạnh cánh kim tiền, Dương Lâm thực tình cảm thấy nhân thú không đồng mệnh. Bất quá rất nhanh, hắn liền ý thức đến một sự kiện. Lạnh cánh kim tiền nuốt lạnh thủy dịch chỉ là băng chỉ bên trong một phần rất nhỏ, nếu là tiếp tục nuốt, con yêu thú này rất có thể đột phá đến hóa hình kỳ. Kể từ đó, liền muốn đứng trước lôi kiếp. Chính là không biết lạnh cánh kim tiền có thể hay không vượt qua lôi kiếp. Vượt qua Dương Lâm dự kiến chính là lạnh cánh kim tiền chính nuốt chửng lạnh tủy dịch, đột nhiên ngừng lại, sau đó thân thể một quần mình hóa thành một cái băng cầu, ung ung cục lăn một vòng, ngâm mình ở lạnh tủy dịch bên trong. Băng lãnh hạt khí quanh quẩn tại băng cầu bốn phía, không ngừng tập kích quấy rối, lại cầm băng cầu không có biện pháp, lại để cho ngủ đông một đoạn thời gian. Dương Lâm sờ lên cái cằm, tự lẩm bẩm. Vừa mới lạnh cánh kim tiền đột nhiên truyền lại cho hắn một cái tin tức, muốn tại băng trì bên trong ngủ đông 1 đến 2 năm, luyện hóa vừa mới thu nạp lạnh tủy dịch. Dương Lâm lo nghĩ, liền đồng ý lạnh cánh kim tiền làm kỳ trùng bảng xếp hạng thứ nhất yêu trùng, gồm cả không gian cùng băng song thuộc tính. Một khi đột phá đến hóa hình kỳ, chắc chắn trở thành một cái cường đại trợ thủ. Chuẩn xác mà nói, cơ hồ có thể làm được cùng giai vô địch. 1-2 năm mà thôi, cũng không tính cái gì. Hắn đều đã ở chỗ này chờ đợi hơn 30 năm, lại nhiều các loại 1-2 năm, thì thế nào? Duy nhất đáng được ăn mừng chính là Hứa Ngưng không có việc gì. Dương Lâm lấy ra một khối bản mệnh linh bài, không ngừng nuốt ve. Bản mệnh linh bài hoàn hảo không chút tổn hại, đây cũng là cho thấy Hứa Ngưng không có lo lắng tính mạng, không biến cố tốt. Dương Lâm nói nhỏ một tiếng. Hắn cũng không biết Hứa Ngưng là chạy thoát rồi, vẫn là bị Huyền Thanh Tông bắt lấy. Tại hạ tới tìm báo trước đó, Thiên Thanh lão nhân đã từng hướng hắn cam đoan sẽ không giết Hứa Ngưng, thậm chí có khả năng thu nàng làm đệ tử. Đối với đại năng chi sĩ cam đoan, Dương Lâm từ trước đến nay là không ôm hy vọng, chỉ vì những người này tùy thời có trở mặt năng lực, dịch hay không mặt đều xem tâm tình. Nhưng là hiện tại xem ra, Hứa Ngưng coi như bị bắt cũng không có nguy hiểm tính mạng, chờ hắn rời đi nơi đây đằng sau có thể từ từ tìm hiểu. Dương Lâm đem bản mệnh linh bài cất kỹ, dọc theo băng chỉ hướng phía dưới đi đến. Ước chừng đi 40-50 trượng, liền đến cuối cùng. Lúc này hắn ý thức đến, nên là bị vây ở một chỗ không gian dưới đất bên trong. Hắn dọc theo không gian dưới đất, từng điểm tìm kiếm lối ra. Mấy ngày sau, Dương Lâm đặt mông ngồi dưới đất, thở dài. Hắn hiện tại không đợi lạnh cánh kim tiền, cũng không có biện pháp. Nơi này, căn bản ra không được, tựa như là một không gian riêng biệt một dạng. Lối ra duy nhất chính là hắn tiến đến vết nứt không gian. Thế nhưng là, từ vết nứt không gian ra ngoài, hắn lo nghĩ, liền bỏ đi ý nghĩ này. Mặc ra khôi lỗi trong thời gian ngắn ngăn cản lực lượng không gian, còn có thể làm đến. Một khi thời gian hơi dài một chút, lại không được. Đây cũng là hắn nhìn thấy một cái sáng ngời địa phương, liền không kịp chờ đợi tiến đến nguyên nhân. Hắn căn bản không kịp tại vết nứt không gian bên trong, từ từ tìm kiếm lối ra. Một khi hắn trốn luyện yêu hồ bên trong, lần sau trở ra, luyện yêu hồ lại không biết phiêu đãng tới nơi nào. Dương Lâm tiến vào hồ trung thế giới, đi vào trước bộ địa, đem hắn gặp phải sự tình, hướng tổ sư gia phân hồn, tinh tế nói một lần. Tổ sư gia có biết, cái này không gian độc lập, đến cùng là cái gì? Lão giả áo xám mặt lộ vẻ suy tư, sau nửa ngày, mới lên tiếng, có một loại khả năng, Linh Tiêu cùng Huyền Băng Linh nữ phân thân đại chiến thời điểm, bởi vì quá mức kịch liệt, trung quanh hư không phá toái, mà chỗ không gian này, vừa lúc tương đối hoàn chỉnh bảo tồn lại. Người từ vết nứt không gian đi ra lúc, vừa vặn tiếp cận không gian độc lập này. Tổ sư gia có hay không đi ra biện pháp? Dương Lâm không chút nghĩ ngợi hỏi. Lão giả áo xám lắc đầu, tiếc nuối nói, ta cũng không có gì biện pháp quá tốt. Ngươi nếu là muốn rời đi không gian độc lập, chỉ có thể lần nữa tiến vào vết nứt không gian. Nhưng là, mặc giáp khôi lỗi chỉ có thể cam đoan ngươi trong thời gian ngắn không bị lực lượng không gian xé rách, dài quá coi như không được. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể để cho ngươi bảo vật không gian ở trong vết nứt không gian mặt, không ngừng phiêu đãng, sau đó ngươi thỉnh thoảng ra ngoài nhìn một chút, có lẽ có một ngày, liền có thể bay tới vết nứt không gian cửa ra vào. Dương Lâm im lặng cực kỳ. Tổ sư ra lời này, kỳ thật tương đương không nói. Tiến vào vết nứt không gian, tiếp tục phiêu đãng, đó chính là hết thể xem mặt. Vận khí tốt, hắn rất nhanh liền có thể ra ngoài. Vận khí không tốt, hắn chẳng phải là vĩnh viễn không có đi ra khả năng. Dương Lâm hơi nhướng mày, không ngừng suy tư, đột nhiên hắn nhớ tới đến, lạnh cánh kim tiền là không gian cùng băng song thuộc tính yêu thú, đội bằng nói, tổ sư gia, nếu có một cái am hiểu thuộc tính không gian yêu thú cường đại, có thể hay không mang ta rời đi vết nứt không gian? Ngươi có không gian thuộc tính yêu thú? Lão giả áo xám thuận miệng hỏi một câu. Hắn cũng chưa gặp qua lạnh cánh kim tiền, có nghi vấn này cũng là bình thường. Dương Lâm nháy nháy mắt, bình tĩnh nói, năm đó ta đã từng bắt một cái kim tiền, nghe nói là kỳ trùng trên bảng xếp hạng thứ nhất lạnh cánh kim tiền, gồm cả không gian cùng băng hai thuộc tính. Ngươi lại có lạnh cánh kim tiền? Tổ sư gia biết yêu thú này? Trong tay của ta, xác thực có một cái. Lão giả áo xám mặc dù luôn luôn trầm ổn, lúc này trên mặt cũng tận là vẻ khiếp sợ. Ta đương nhiên biết, năm đó hắn đã từng kết bạn qua một tên nam hiệu ngự trùng tu sĩ kia một mực tại tìm kiếm lạnh cánh kim thiền hạ lạc, đáng tiếc tìm kiếm nhiều năm, đều bật vô âm tín, cuối cùng không thể không từ bỏ. Ngươi nếu thật có lạnh cánh kim thiền, chỉ cần đưa nó tu vi tăng lên tới hóa hình trung kỳ, lấy nó cường đại không gian thần thông, nói không chừng có thể mang ngươi rời đi vết nứt không gian. Chương 1177 lạnh cánh kim thiền, độ lôi kiếp. Chương 1177 lạnh cánh kim thiền, độ lôi kiếp. Lão giả áo xám nói, đột nhiên lời nói xoay chuyển, ngươi cái kia lạnh cánh kim thiền là tu vi gì? Giả anh cảnh giới. Vậy liên khá là phiền toái, lấy cái này lạnh cánh kim tiền thực lực, khẳng định không cách nào giúp ngươi rời đi vết nứt không gian. Dương Lâm nghe vậy, cười ha ha một tiếng. Lão giả áo xám không khỏi kỳ quái. Tổ sư gia, nếu là ở địa phương khác, xác thực không có cách nào, nhưng là ở chỗ này thôi, liền không cần phải lo lắng. Vì sao? Bởi vì không gian độc lập này bên trong có một cái băng chỉ, bên trong chứa một ao lạnh tủy dịch, những này lạnh tủy dịch đầy đủ lạnh cánh kim tiền đột phá đến nguyên anh trung kỳ. Dương Lâm từng chữ từng câu nói. Lão giả áo xám trên mặt vẻ lo âu, lóe lên một cái rồi biến mất, thay vào đó là đầy mặt dáng tươi cười, khen, vận khí của ngươi thật đúng là không sai. Dương Lâm mỉm cười. Nơi đây xuất hiện đại lượng lạnh tủy dịch, kỳ thật cũng hợp tình hợp lý. Huyền băng linh nữ phân thân bị ảnh huyền băng trượng bị băng phong ở đây, đem chúng quanh hóa thành khắp nơi đóng băng lạnh lẽo chi địa, xuất hiện lạnh tủy dịch, không thể bình thường hơn được. Duy nhất kỳ quái chính là, lạnh tủy dịch vì sao đều đến cái kia băng chỉ bên trong? Dương Lâm rời đi hồ trung thế giới, ra đến bên ngoài, đi vào băng chỉ bên cạnh quan sát, muốn tìm ra nguyên nhân. Sau nửa canh giờ, hắn từ bỏ. Băng chỉ hết thể như thường, căn bản nhìn không ra có gì đặc biệt. Lạnh tủy dịch liền như là trống rông xuất hiện ở chỗ này một dạng. Tìm không thấy nguyên nhân, vậy liền không tìm. Dương Lâm nói nhỏ một tiếng. Bây giờ mong đợi nhất chính là lạnh cánh kim tiền, mau chóng đột phá đến hóa hình kỳ. Hắn nhìn lướt qua ngâm tại lạnh tủy dịch bên trong băng cầu, một mặt vẻ ước ao. Cứ như vậy nhìn một hồi, Dương Lâm đột nhiên có một cái ý nghĩ, có thể hay không lợi dụng băng chỉ bên trong lạnh tủy dịch, tăng lên tương ngưng kiếm hàn khí. Nghĩ tới đây, hắn tâm thần khẽ động, từng thanh trường kiếm màu vàng, đột nhiên bay ra, lên đỉnh đầu một trận bàn xoáy, liền siêu siêu siêu xuyên thẳng băng chỉ bên trong. Chỉ một thoáng, hàn khí mãnh liệt, hướng về 12 thanh tương ngưng kiếm bao phủ tới. Tương ngưng kiếm bên trên, đồng thời bộc phát ra từng tia ý lạnh, cùng băng chỉ bên trong hàn khí, xen lẫn quấn quanh đến cùng một chỗ. Dương Lâm đi vào băng chỉ bên cạnh, ngồi xếp bằng, mắt không chấp nhìn chằm chằm 12 thanh tương ngưng kiếm. Thời gian một chén trà công phu sau, hắn mới yên lòng. Nguyên bản hắn còn lo lắng, bản mệnh pháp bảo có thể hay không bị hàn khí tổn hại. Nhưng là hiện tại xem ra, căn bản chính là quá lo lắng. Luyện chế tương ngưng kiếm ba khỏa kỳ quái linh mục, nghĩ đến cũng là bất phàm, vậy mà không sợ chút nào hàn khí. Dương Lâm muốn thử một lần, đem tương ngưng kiếm đặt ở băng chỉ bên trong, có thể hay không tăng cường uy lực. Hai năm sau lạnh thủy dịch bên trong băng cầu, đột nhiên mở rộng ra đến, hiện lộ ra lạnh cánh kim thiền thân thể. Giờ này khắc này, nó trọn vẹn so với ban đầu lớn hơn một vòng, tiếp cận dài đến một xích. Hai con mắt có ánh sáng long lanh, lóe ra hào quang óng ánh, giống như đá quý màu vàng nóng. Đúng lúc này, không gian độc lập phía trên đột nhiên hư không một cơn chấn động, một đóa mây đen trống rỗng nổi lên. Trong mây đen mơ hồ truyền ra điện tiềm lôi minh thanh âm. Dương Lâm trong lòng giật mình, biết lạnh cánh kim thiền muốn độ lôi kiếp, vội vàng một tay điểm một cái chỉ, băng chỉ bên trong 12 thanh trường kiếm màu vàng đồng thời quang mang lóe lên, bay vào trong cơ thể của hắn. Sau đó hắn mãnh liệt bắn mà ra, xa xa rời đi lạnh cánh kim thiền. Mặc kệ tu sĩ hay là yêu thú, vượt qua lôi kiếp chỉ có thể dựa vào chính mình chọi cứng, nếu là dựa vào ngoại lực hỗ trợ sẽ dẫn tới càng mạnh lôi kiếp, mang đến không tốt hậu quả. Cho nên hắn muốn rời xa lạnh cánh kim thiền. Lạnh cánh kim thiền cánh mỏng chấn động, từ băng chỉ bên trong bay ra, thiểm điện giống như đến một chỗ khác. Đóa kia mây đen hình như có nhận thấy, lập tức đuổi theo. Dương Lâm nhìn lạnh cánh kim thiền một chút, suy đoán nó nên là lo lắng một hồi ngăn cản lôi kiếp, lôi điện rơi xuống thời điểm thủy lạnh thủy dịch, lúc này mới rời đi băng chỉ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đinh hai nhức óc. Trong mây đen, một đạo to cỡ miệng chén to lớn tiềm điện, lấy thế lôi đỉnh vạn quân ầm vang rơi xuống, giống như một thanh lợi kiếm, chém về phía lạnh cánh kim thiền. Trong chốc lát, lôi quang lập lòe. Lạnh cánh kim thiền hai cánh khép lại, thân thể một của mình, hóa thành một cái kim cầu. Từng đạo chói lóa mắt lôi hổ, lốt bốt đánh vào trên kim cầu. Đông. Kim cầu từ giữa không trung rớt xuống, trùng điệp đập xuống đất. Đạo đạo lôi điện cấp tốc đuổi kịp, như mạng nhện lan tràn ra, đem kim cầu bao phủ trong đó. Sau một lát, lôi điện tiêu tán. Trên đất kim cầu, không nhúc nhích, phía trên bóng loáng như gương. Vậy mà không có một tơ một hào sét đánh vết tích. Mới đầu gặp kim cầu bị lôi điện đánh rất trên mặt đất, Dương Lâm còn lo lắng không thôi, nhưng là thấy một lần tình huống này, lập tức yên lòng. Nhất là hắn thông qua tâm thần liên hệ, phát hiện lạnh cánh kim thiền, thế mà lông tóc không thương, không khỏi rất là ngạc nhiên. Âm âm thanh âm, bên hai không dứt. Một đạo lại một đạo thiểm điện, giống như sáng chói ngân xà vũ động, liên tiếp rơi xuống, đánh vào kim cầu bên trên. Mãi cho đến đạo thứ 7 lôi điện tiêu tán, kim cầu bên trên mới xuất hiện một đạo thật nhỏ vết thương. Dương Lâm kiếp sợ trong lòng, có thể nghĩ, mặc kệ là tu sĩ hay là yêu thú, đối mặt lôi kiếp, cái nào không phải như Lâm đại địch. Ai có thể nghĩ tới, lạnh cánh kim thiền chính là thân thể co rụt lại, hóa thành một cái kim cầu, thế mà ngăn trở bảy đạo lôi điện. Nhớ tới hắn lúc trước độ kiếp gian nan, Dương Lâm trong lòng không chỗ ở cảm khái, hắn một người tu sĩ, thế mà ngay cả một cái kim thiền cũng không bằng. Ầm ầm, tiếng sấm cuộn cuộn, giống như dã thú gào thét, vang vọng chân trời. Nương theo lấy long long tiếng vang, trong mây đen xuất hiện lần nữa chói mắt hào quang chói mắt, chuẩn xác không sai đánh vào kim cầu bên trên. Cơn bạo lôi điện chi lực, cấp tốc hướng về cái kia đạo thật nhỏ vết thương công tới. Vết thương càng lúc càng lớn. Đợi đến lôi điện tiêu tán thời điểm, vết thương kia đã mở rộng đến lớn chừng ngón cái, mơ hồ tản mát ra mùi cháy khét lẹt. Lạnh cánh kim thiền, tại đạo thứ 8 lôi điện hành kích phía dưới, thụ thương. Ầm ầm. Trong lúc bất chợt, một đạo so trước đó tráng kiện mấy lần tiềm điện, giống như cự long bình thường, dương nhanh múa vút từ trong mây đen chút xuống, mang theo không có gì sánh kịp khí thế, đánh phía lạnh cánh kim thiền. Cỗ này cùng bạo lôi điện chi lực, phản phất muốn đem kim cầu xé rách thành vô số mảnh vỡ. Dương Lâm không khỏi lo lắng đứng lên. Đúng lúc này, lạnh cánh kim thiền đột nhiên triển khai thân thể, nhìn về phía lôi điện, phía sau cánh mỏng chấn động, biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, lạnh cánh kim thiền liền xuất hiện ở nơi xa. Cái kia đạo lôi điện ở giữa không trung đỉnh trệ một cái chớp mắt, lập tức đuổi tới. Các loại lôi điện sắp đuổi kịp thời điểm, lạnh cánh kim thiền lần nữa một cánh mỏng, biến mất không thấy gì nữa, sau chớp mắt xuất hiện ở nơi xa. Lôi điện đỉnh trệ một cái chớp mắt, lại đuổi theo. Cứ như vậy, một chạy một đuổi, lạnh cánh kim thiền lần lượt tuấn gì, lôi điện lại một lần đuổi theo, nhưng thủy chung đuổi không kịp. Dương Lâm nhìn trợn mắt hốt hoồm. Còn có thể dạng này? Lôi điện tốc độ nhanh chóng biết bao. Thế mà đuổi không kịp lạnh cánh kim thiền, lần lượt bị lạnh cánh kim thiền tránh thoát đi. Hắn thấy qua yêu thú bên trong, cũng liền lạnh cánh kim thiền có thể như thế trêu đùa lôi kiếp sinh ra lôi điện đi. Không gian thần thông, quả nhiên cường đại. Dương Lâm chú ý tới, cái kia đạo thô to lôi điện đang truy đuổi bên trong, uy thế dần dần yếu bớt. Mười mấy hô hấp đằng sau, lạnh cánh kim tiền đột nhiên dừng lại, cuồn phiến cánh mỏng, bốn phía vô số hàn khí tuôn trào ra, hướng về thô to lôi điện quần quần mà đi. Thô to lôi điện vừa tiến vào hàn khí bên trong, lập tức tốc độ chậm chạp, giống như lâm vào trong đầm lầy. Sau một lát, tại Dương Lâm trong ánh mắt khiếp sợ, cái kia đạo thô to lôi điện bị đông cứng tại trong hàn băng. Bành! Hàn băng nổ tung, thô to lôi điện cũng theo đó tán loạn không thấy. Chương 1178 lạnh cánh kim tiền, hút khô lạnh thủy dịch. Chương 1178 lạnh cánh kim tiền, hút khô lạnh thủy dịch. Giữa không trung, mây đen tiêu tán, hết thảy bình tĩnh lại. Lạnh cánh kim tiền toàn thân kim quang lóe lên, đến băng chỉ bên trong, một đầu đâm vào bên trong. Toàn thân khí tức cấp tốc tăng vọt. Mười mấy hô hấp đằng sau, liền đến hóa hình sơ kỳ. Lạnh cánh kim tiền thân thể một quần mình, lần nữa hóa thành một cái kim cầu, ngâm tại lạnh thủy dịch bên trong. Dương Lâm ánh mắt khép lại, rơi vào kim cầu bên trên, khóe miệng tràn lên dáng tươi cười. Lạnh cánh kim tiền, chỉ cần ổn định lại cảnh giới, liền có thể trở thành một tên hóa hình linh thú. Không thể nghi ngờ, một khi lạnh cánh kim tiền bồi dưỡng đứng lên, tuyệt đối phải mạnh hơn Sơn Nhạc Cự Viên cùng Huyết Cương. Nhất là không gian thần thông, đơn giản vô cùng kỳ diệu. Sơn Nhạc Cự Viên cùng Huyết Cương, căn bản là không có cách cùng nó so sánh. Dương Lâm tâm thần khẽ động, 12 thanh tương ngưng kiếm cùng nhau bay ra, đến giữa không trung, sau đó thẳng tắp rớt xuống, rơi vào lạnh thủy dịch bên trong. Trải qua 2 năm ngâm, hắn phát hiện tương ngưng kiếm bên trên hàn khí, tăng cường cũng không phải một điểm nửa điểm. Hàn khí cường đại, cùng lúc trước so sánh, có thể nói phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho nên hắn quyết định tiếp tục đem tương ngưng kiếm ngâm mình ở lạnh thủy dịch bên trong, tăng cường bản mệnh pháp bảo uy lực. Một năm sau, viên kia kim cầu đột nhiên mở rộng ra đến, lộ ra lạnh cánh kim tiền thân thể. Trong lúc bất chi bất giác, lạnh cánh kim tiền lại lớn lên, lúc này nó lại có dài khoảng 2 thước. Phía sau 2 cái trong suốt cánh ve, riêng phần mình nhiều một đạo kỳ lạ đường vân màu vàng. Lạnh cánh kim tiền hướng về bốn phía nhìn một cái, nhìn thấy Dương Lâm, vui sướng thanh minh một tiếng, cánh mỏng chấn động, bay đến trên bờ vai hắn. Dương Lâm cười khổ một tiếng, dài khoảng 2 thước lạnh cánh kim tiền, không có trước đó đáng yêu. Hắn có thể cảm giác được, cái này kim tiền đối với hắn ỉ lại. Về phần nguyên nhân, hắn không cần nghĩ, liền biết khẳng định là bởi vì luyện yêu hồ. Thanh câu hồ, bất quá là một cái phổ thông hồ ly yêu thú, lấy chút cơ hậu kỳ tu vi, tại luyện yêu hồ bên trong liền sống chừng 300 năm. Có thể nghĩ, hồ trung thế giới, đối với yêu thú tuyệt đối có không ít chỗ tốt. Lạnh cánh kim tiền tại hắn đầu vai nằm một hồi, sau đó kim quang lóe lên, bay vào băng chỉ bên trong, hé miệng, nô ra một cây kim châm. Lạnh thủy dịch lập tức dọc theo kim châm, bị nó hút vào trong mồm. Ngoài ý liệu là, lạnh cánh kim tiền là ở chỗ này một mực hút. Băng chỉ bên trong lạnh thủy dịch, vậy mà từng điểm tại giảm bớt. Dương Lâm kinh ngạc không ngậm miệng được. Lạnh cánh kim tiền mang tới chân kinh, thực sự nhiều lắm. Nếu là bình thường yêu thú, chỉ sợ đã sớm bị lạnh thủy dịch đông kết, nào dám như thế liên tiếp không ngừng hút vào thể nội. Tại lạnh cánh kim tiền hấp thu lạnh thủy dịch lúc, trong cơ thể nó khí tức cũng đang không ngừng tăng cường. Hơn nửa ngày sau, băng chỉ bên trong lạnh thủy dịch, một giọt không dư thừa, toàn bộ tiến vào lạnh cánh kim tiền trong bụng. Dương Lâm không khỏi nghi hoặc, lạnh cánh kim tiền thể nội là thế nào chứa được nhiều như vậy lạnh thủy dịch. Lạnh cánh kim tiền phát ra vài tiếng kêu lên vui mừng, vỗ cánh mỏng, bay đến Dương Lâm bả vai chỗ, cầm đầu cọ sát hắn. Thông qua tâm thần liên hệ, hắn biết, lạnh cánh kim tiền muốn tiến vào hồ trung thế giới. Dương Lâm đem 12 thanh tương ngưng kiếm vừa thu lại, mang theo lạnh cánh kim tiền đi vào hồ trung thế giới. Vừa mới đi vào bên trong, lạnh cánh kim tiền liền thân thể một con mình, hóa thành một cái kim cầu, cô lô lô lăn ra thật xa, sau đó ngừng lại, không lúc đích. Dương Lâm biết, lạnh cánh kim tiền là muốn từ từ luyện hóa thể nội lạnh thủy dịch. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đi đến mộ bia bên cạnh. "Tổ sư gia, ta có một chuyện muốn cùng ngươi thỉnh giáo." Trên bia mộ, lão giả áo xám thân ảnh hiện mà ra. "Chuyện gì?" Dương Lâm thế là đem lạnh cánh kim tiền nuốt lạnh thủy dịch sự tình nói một lần, sau đó hỏi, "Tổ sư gia, nhỏ như vậy kim tiền, là như thế nào nuốt vào nhiều như vậy lạnh thủy dịch?" Lão giả áo xám cười ha ha một tiếng, nói cái này có cái gì không có khả năng lý giải. Liền xem như lại nhiều gấp 10 lần lạnh thủy dịch, nó cũng có thể nuốt. Vì sao? Làm am hiểu lực lượng không gian linh thú, lạnh cánh kim tiền trong bụng tự thành không gian, bên ngoài nhìn xem rất nhỏ, nhưng là nội bộ lớn bao nhiêu, coi như chỉ có chính nó biết. Dương Lâm hơi kinh hãi. Tiểu nói này, lạnh cánh kim tiền thể nội, chẳng phải là cùng luyện yêu hồ cùng loại. Nhỏ như vậy luyện yêu hồ, bên trong hồ trung thế giới, lại có mấy triệu mẫu rộng. Mỗi lần tu vi của hắn tăng lên một cái đại cảnh giới, luyện yêu hồ không gian đều sẽ tăng lên không ít. Nếu như hắn có thể đi vào hóa thần kỳ, hồ trung thế giới đoán chừng đem lần nữa quyết chương cho. Thì ra là thế, trước đó ta còn lo lắng nó sẽ cho ăn bể bụng, hiện tại xem ra là buồn lo vô cớ. Dương Lâm chậm rãi nói, một cái không gian linh thú, làm sao lại bị cho ăn bể bụng? Nó hiện tại đã đến hóa hình kỳ, chỉ cần có thể không ngừng luyện hóa thể nội lạnh thủy dịch, tiến giai hóa hình trung kỳ là chuyện ván đã đóng thuyền, đến lúc đó ngươi liền có thể rời đi nơi này. Lão giả áo xám thì thào nói, đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc, rời đi về sau, ngươi phải nắm chặt thời gian đột phá nguyên anh trung kỳ bình cảnh, cũng không thể lại kéo. Dương Lâm lấy ra một bình lam mênh mông chất lỏng, nói ra, tổ sư gia, ta hiện tại trong tay có một bình lam linh dịch, nhưng chỉ có vật này, chỉ sợ không đủ, còn phải lại nghĩ biện pháp, tìm kiếm mặt khác đột phá đồ vật. Ân, người sau khi ra ngoài, phải nắm chặt nghe ngóng, nhất định phải tại ta tiêu tán trước đó, trở thành một tên đại tu sĩ. Lão giả áo xám thúc giục nói. Nghe thấy lời ấy, Dương Lâm trong nội tâm có một tia thương cảm. Hắn ngược lại là chưa từng hoài nghi tổ sư gia phân hồn có cái gì tâm tư khác, bởi vì gần nhất 3-40 năm, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tổ sư gia phân hồn đang không ngừng suy yếu. Lúc trước theo tổ con hồn phách, so tổ sư gia phân hồn mạnh cũng không phải một điểm nửa điểm, đều không có đoạt xá thành công, tổ sư gia phân hồn càng không có thể. Mặc dù đến bây giờ, hắn cũng không biết, theo tổ con hồn phách thất bại nguyên nhân là cái gì. Tại cái này hồ chung thế giới, hắn còn có thể điều động luyện yêu hồ lực lượng, đừng bảo là tổ sư gia phân hồn, chính là hóa thần kỳ tổ sư gia tự mình chạy đến, cũng không có khả năng đoạt xá hắn. Bất quá, Dương Lâm mặc dù cảm thấy không có khả năng, nhưng nên có phòng bị, vẫn là phải có. Hắn chắp tay, nói ra, tổ sư gia, ta đã biết, các loại sau khi ra ngoài, ta liền lập tức tìm kiếm đột phá bình cảnh đồ vật. Thác Bạt Hằng đáp ứng đoạt bảo đằng sau, lại cho hắn một phần đột phá bình cảnh vật liệu, nhưng là sau khi ra ngoài, là không thể nào lại đi tìm Thác Bạt Hằng. Phải biết, trong địa động, Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ đều chết tại bên trong. Hắn nếu là từ bên trong bình yên vô sự đi ra, khẳng định sẽ bị Thác Bạt Hằng hoài nghi, đến lúc đó lại phải rước lấy một đống phiền phức. Hắn lúc này cũng không biết Thác Bạt Hằng lợi dụng hắn dẫn xuất Ngọc Chân Tử sự tình, chỉ là thuần túy cảm thấy, hẳn là rời xa Huyền Thành Tông tu sĩ. Dương Lâm trở lại nhà gỗ nhỏ trước, ngồi xếp bằng, suy tư sau đó phải làm sự tình. Trọng yếu nhất là nghe ngóng hướng Ngưng Hạ Lạc, sau đó mới là tìm kiếm đột phá Nguyên Anh trung kỳ bình cảnh đồ vật. Chương 1179 trên đường gặp đứt gãy mị ảnh huyền băng trượng, chương 1179 trên đường gặp đứt gãy mị ảnh huyền băng trượng, 4 năm sau, hồ trung thế giới. Nhà gỗ nhỏ trước, Dương Lâm hai mắt vừa mở, nhìn về phía nơi xa. Nơi đó có một viên kim cầu, đột nhiên cua lô lô bắt đầu chuyển động. Sau một lát, kim cầu mở ra, lộ ra lạnh cánh kim tiền thân ảnh. Lạnh cánh kim tiền trên thân, đạo đạo kim quang nổi lên. Theo một tiếng thanh minh, lạnh cánh kim tiền toàn thân khí tức đột nhiên tăng gọn, tu vi lập tức tăng lên tới hóa hình trung kỳ. Dương Lâm thần sắc vui mừng, bay đến lạnh cánh kim tiền bên cạnh. Đợi 4 năm, lạnh cánh kim tiền cuối cùng đã tới hóa hình trung kỳ. A, còn tại dâng lên. Hắn khẽ gi một tiếng, kinh ngạc phát hiện, lạnh cánh kim tiền tu vi dâng lên, cũng không kết thúc, còn tại từng điểm tăng lên. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, lạnh cánh kim tiền trên thân kim quang thu vào, vỗ cánh mỏng, đi vào trên bờ vai hắn. Dương Lâm kinh ngạc nhìn qua cái này dài đến 3 thước lạnh cánh kim tiền, không khỏi cảm thán, nhân thú không đồng mệnh. Lạnh cánh kim tiền tu vi, vậy mà trực tiếp tăng vọt đến hóa hình trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách hóa hình hậu kỳ, cách chỉ một bước. Nếu không phải xác nhận lạnh cánh kim tiền đối với hắn 10 phần ỷ lại, hắn cũng không dám để lạnh cánh kim tiền ngồi xổm ở trên bờ bay. Dương Lâm toàn thân quang mang xanh đậm lóe lên, mang theo lạnh cánh kim tiền đi vào mộ bia bên cạnh, cao hứng nói, tổ sư gia, đến xem một chút cái này kim tiền. Lão giả áo xám nổi lên, lập tức phát hiện lạnh cánh kim tiền đột phá đến hóa hình trung kỳ đỉnh phong, kinh ngạc há to miệng, nói ra, nó lại có tu vi cao như vậy. Dương Lâm nhẹ gật đầu, ta cũng không có nghĩ đến, nó có thể tới loại tình trạng này. Bất quá hắn lo nghĩ, lại cảm thấy đương nhiên, như vậy một đao lớn lạnh thủy dịch, thế nhưng là đều tiến vào lạnh cánh kim tiền trong bụng. Những này lạnh thủy dịch, đoán chừng là từ 1 vạn năm trước, bị ảnh huyền băng trượng thất lạc ở nơi đây, liền bắt đầu tích lũy. Lão giả áo xám tán dương, không sai, không sai, lấy lạnh cánh kim tiền tu vi bực này, giúp ngươi rời đi vết nứt không gian, hoàn toàn không có vấn đề. Bị vây ở chỗ này hơn 40 năm, là nên rời đi. Dương Lâm thì thào một tiếng, nói ra. Dương Lâm mang theo lạnh cánh kim tiền, rời đi hồ trung thế giới, đến vết nứt không gian phụ cận. Trên người hắn, đột nhiên hiện ra một kiện đen kịt áo giáp. Dương Lâm nhìn qua trước mắt đen như mực vết nứt không gian, hít sâu một hơi, nói nhỏ một tiếng, rốt cục muốn rời đi. Nói xong, một người một ve, bay vào trong vết nứt không gian. Mới vừa vào đi, hắn liền cảm giác được một cỗ cường đại xé rách chi lực. Lúc này, lạnh cánh kim tiền trên thân, bộc phát ra chói mắt bạch quang, dài khoảng 3 thước thân thể, đột nhiên trở nên mở đi. Sau một khắc, nó liền hòa vào trong hư không hắc ám, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Dương Lâm trên thân, đột nhiên nhiều một tầng trắng mênh mông màn ánh sáng, đem hắn bao phủ ở bên trong. Siêu, màn sáng màu trắng lôi cuốn lấy Dương Lâm, nhanh như điện chớp bay tới đằng trước. Những cái kia không gian xé rách chi lực vừa gặp phải màn sáng màu trắng, giống như châu đất xuống biển bình thường, biến mất vô tung vô ảnh. Dương Lâm trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Tại vết nứt không gian này bên trong, nếu là không có lạnh cánh kim tiền lực lượng không gian, hắn cho dù có mực giáp khối lỗi, cũng không có khả năng trèo chống bao lâu, càng không khả năng nhanh chóng như vậy di động. Ước chừng phi hành một khắc đồng hồ, Dương Lâm đột nhiên khẽ quát một tiếng, dừng lại. Màn sáng màu trắng lập tức chỉ trệ, dừng ở nguyên địa. Dương Lâm trên mặt một tia nghi ngờ hướng tả tiền phương nhìn lại, nhìn thấy một cây đứt gãy màu xanh thảm phát trượng, trong lòng giật mình. Màu xanh thảm phát trượng, hắn gặp qua, chính là mị ảnh huyền băng trượng nửa đoạn dưới. Kỳ quái, nơi đây tại sao có thể có đứt gãy mị ảnh huyền băng trượng? Dương Lâm nghi hoặc không hiểu nói một mình, sau đó một chỉ màu xanh thảm phát trượng, nói ra, đến đó. Lạnh cánh kim tiền biến thành màn sáng màu trắng, lập tức mang theo hắn hướng màu xanh thảm phát trượng tiến đến. Chờ đến phụ cận, hắn duỗi bàn tay, một cái bàn tay lớn màu xanh một chút bay ra, một phát bắt được màu xanh thảm phát trượng, nhanh chóng rụt trở về. Dương Lâm trong tay lập tức nhiều một cây đứt gãy màu xanh thảm pháp trượng, xúc tu có chút lạnh bớt. Thật đúng là mị ảnh huyền băng trượng, chính là pháp trượng này, làm sao đứt gãy? Hắn nói nhỏ một tiếng, muốn đem màu xanh thảm băng trượng chứa vào trong túi chứa vật, lại kinh ngạc phát hiện, căn bản trang không vào đi. Dương Lâm trừng mắt nhìn, suy tư một chút, thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Chỗ đến màn sáng màu trắng, lập tức nhiều một cái thanh đồng bình nhỏ. Bất quá trước mắt, thân ảnh của hắn lần nữa nổi lên, tâm thần khẽ động, luyện yêu hồ liền bay vào trong thân thể. Bị ảnh huyền băng trượng là huyền băng linh nữ phân thân sử dụng bảo vật, trang không vào đi túi chứa vật, kỳ thật cũng hợp tình hợp lý. bảo vật quá mạnh sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nếu là người khác, khả năng liền không có biện pháp, chỉ có thể mang ở trên người. Nhưng là hắn khác biệt, hắn có thể đem mị ảnh huyền băng trượng giấu ở luyện yêu hồ bên trong. Như thế bảo vật tuyệt đối không có khả năng mang ở trên người. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Nếu là bị người hữu tâm chú ý tới, sợ rằng sẽ dẫn tới họa sát thân. Tiếp tục hướng phía trước, Dương Lâm phân phó một tiếng, màn sáng màu trắng lập tức mang theo hắn bay tới đằng trước. Lại phi hành hơn nửa canh giờ, Dương Lâm nhìn thấy phía trước một mảnh sáng ngời, lập tức trên mặt vui mừng, nói ra, xuyên qua. Màn sáng màu trắng, thiểm điện giống như vào tới. Mới vừa đến sáng ngời chỗ, Dương Lâm liền cảm giác được một trận kinh khủng áp lực, ngăn cản hắn rời đi. Lúc này, tầng kia trên màn ánh sáng trắng, đột nhiên hiện ra hai cái trong suốt cánh mỏng, mãnh liệt vô đứng lên. Siêu. Màn sáng màu trắng tăng tốc độ, liền xông ra ngoài. Sau một khắc, Dương Lâm chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, thân thể liền xuất hiện tại một mảnh vách nát tường siêu chỗ. Màn sáng màu trắng thu vào, biến mất không thấy gì nữa, một hơi đằng sau, lạnh cánh kim thiền lặng yên nổi lên, bay xuống trên bờ vai hắn. Dương Lâm phóng tầm mắt nhìn tới, thấy chung quanh khắp nơi đều là phá toái đứt gãy núi đá. Đây là Thánh Tuyết Sơn, làm sao thành dạng này? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đây hết thảy thực sự quá mức để cho người ta chấn kinh, bàng đại Thánh Tuyết Sơn, vậy mà đổ sụp. Hắn thả ra thần thức, hướng về bốn phía tìm kiếm, phát hiện chung quanh giống tuyết. Đừng bảo là người, liền ngay cả yêu thú đều không có một cái. Dương Lâm nhíu nhíu mày, sau đó thân thể một trận cờ rốt rung động, hóa thành một cái bạch hồ tử lão đạo, sau đó vô vô bên hông túi linh thú, nói một tiếng, tiến đến. Lạnh cánh kim tiền cánh mỏng chấn động, hóa thành một vệ kim quang, tiến vào trong túi linh thú. Dương Lâm thở dài một hơi, cái này lạnh cánh kim tiền đã dài khoảng 3 thước, còn nằm ngoài trên vai của hắn, thật sự là quá mức quá dị. Không hắn, lạnh cánh kim tiền quá lớn. Hắn nhớ một chút lúc đó đi vào Thánh Tuyết Sơn lộ tuyến, hướng về phương xa màu chóng bay đi. Sau mấy tháng, Dương Lâm đi vào một khối to lớn màu tím trước vách đá. Lúc trước, Huyền Thanh Tông chính là thông qua Quý An thành vách đá, chuyển tống đến nơi này. Hắn đang theo dõi màu tím vách đá, đột nhiên thần sắc cứng lại, hướng về nơi xa nhìn lại. Hơn 60 dặm bên ngoài, đang có một tên nguyên anh tu sĩ, mang theo hơn 10 tên kết đan tu sĩ, chậm rãi bay tới. Chương 1180 lạnh cánh kim tiền hiển uy, chương 1180 lạnh cánh kim tiền hiển uy. Dương Lâm khẽ miệng cười một tiếng, lúc này phía sau hiện ra cánh màu vàng, điên cuồng vỗ, hướng về đám tu sĩ kia bay đi. Cầm đầu nguyên anh tu sĩ, giữa lông mày có một viên nốt rồi đen, ngay tại chậm chậm phi hành. Đột nhiên, sắc mặt hắn đại biến. Không tốt, có người tới, tốc độ này. Chẳng lẽ là một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ? Nốt rồi đen tu sĩ vội vội vàng vàng, bởi vì hắn phát hiện nơi xa có một vệ kim quang, ngay tại chạy nhanh đến. Tốc độ nhanh chóng, làm cho người liễu lưới. Hắn lần nữa tìm tòi, phát hiện kim quang bên trong, lôi cuốn lấy một tên bạch hồ tử lão đạo, nguyên anh sơ kỳ tu vi, cùng hắn giống nhau như lúc, lúc này mới trong lòng yên ổn một chút. Nguyên bản định chạy trốn tâm tư, cũng phai nhạt một chút. Chỉ là trong lòng của hắn, kinh ngạc, một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, vì sao tốc độ nhanh như vậy? Coi như một chút nguyên anh trung kỳ tu sĩ, đoán chừng cũng không đuổi kịp người này. Các ngươi nhanh chóng tạo thành trận hình, chuẩn bị lên chiến, nếu như người tới là địch không phải bạn, chúng ta liền đem hắn giết. Nốt rồi đen tu sĩ thần sắc âm lệ đạo. Một lát sau, Dương Lâm bay tới, gặp những người này như lâm đại địch, trận địa sẵn sàng đón quân địch, thế là đứng tại nơi xa, ánh mắt đảo qua mấy tên tu sĩ trên người phục sức, bất động thanh sắc hỏi, các ngươi là Huyền Thanh Tông tu sĩ? Nốt rồi đen tu sĩ ánh mắt cảnh giác, cũng không trực tiếp trả lời, mà là hỏi, ngươi là người phương nào? Dương Lâm chắp tay, tại hạ tán tu Lưu Huyền Đức. Lưu Huyền Đức. Nốt rồi đen tu sĩ lặp lại một tiếng, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Dương Lâm, xác nhận chưa từng gặp qua tên này Bạch Hổ Tử lão đạo. Làm Huyền Thanh Tông nguyên anh tu sĩ, hắn căn bản không sợ những tông môn khác tu sĩ cùng giai, huống chi là một tên tán tu. Nhưng là tên này Bạch Hồ Tử lão đạo tốc độ, quả thực kinh đến hắn, để hắn không dám khinh thường người này. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Ta muốn cùng đạo hữu nghe ngóng một ít chuyện. Chuyện gì? Như thế nào thông qua mặt kia màu tím vết đá, trở lại Quý An thành? Nốt rồi đen tu sĩ lập tức minh bạch Bạch Hồ Tử lão đạo dụ ý, nên là muốn thông qua trận pháp truyền tống, trở lại Quý An thành. Ta cũng không biết, không nên hỏi ta, nốt rồi đen tu sĩ gọn gàng dứt khoát cự tuyệt nói. Trận pháp truyền tống kia là Huyền Thanh Tông sở kiến, chỉ có thể là Huyền Thanh Tông tu sĩ sử dụng. Trước mắt Bạch Hồ Tử lão đạo là một kẻ tán tu, khẳng định không thể cho hắn sử dụng. Dương Lâm cười hắc hắc, đạo hưu cũng đừng như vậy bất cận nhân tình, ngươi nói cái giá đi, bao nhiêu linh thạch có thể truyền tống một chuyến? Nốt rồi đen tu sĩ ưỡn ngực, một bộ chính nghĩa lâm nhiên bộ dáng, nghĩa chính từ nghiêm nói trận pháp truyền tống chỉ có Huyền Thanh Tông tu sĩ mới có thể sử dụng, đừng vọng tưởng dùng linh thạch đến hối lộ ta, không có ích lợi gì. Dương Lâm nhíu nhíu mày, không nghĩ tới nốt rồi đen tu sĩ bất cận nhân tình như thế, lúc này ngữ khí lạnh lẽo, uy hiếp nói, vị đạo hưu này, ta hảo ý phó linh thạch cho ngươi, muốn sử dụng một lần trận pháp truyền tống, ngươi như lại cự tuyệt, cũng đừng trách Lưu Mộ không khách khí. Nghe chút lời này, nốt rồi đen tu sĩ sắc mặt lập tức kéo xuống, làm Huyền Thanh Tông nguyên anh tu sĩ, khi nào bị như thế uy hiếp qua? Mặc dù cái này Bạch Hồ Tử lão đạo tốc độ nhanh hơn một chút, nhưng đối mặt hắn cùng thủ hạ kết đan tu sĩ liên thủ, cũng không có khả năng chiếm được chỗ tốt. Nốt rồi đen tu sĩ giận tím mặt, hừ một tiếng, hừ. Ngươi thật đúng là cả gan làm loạn, không chút nào đem Huyền Thanh Tông để ở trong mắt. Ta cũng nói cho ngươi, nhanh chóng rời đi, nếu không đừng trách chúng ta giết ngươi. Vậy liền so tài xem hư thực đi. Dương Lâm gặp không cách nào nói xong, lập tức gỡ xuống bên hông một cái túi linh thú, ném ra ngoài. Một vệt kim quang từ đó nhanh chóng bay ra, một cái chớp động liền vọt tới nốt rồi đèn tu sĩ bọn người ở giữa. Vô số hàn khí cuồn cuộn mà ra, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch ra. Bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống. uy thế cực kỳ kinh người. Nốt rồi đen tu sĩ giật nảy cả mình, vội vàng vỗ bên hông túi chứa vật, một mặt lớn chừng bàn tay tâm chắn màu vàng từ đó phun một cái mà ra, quay tít một vòng, hóa thành một mặt màu vàng đất cự thuẫn ngăn tại trước người. Từng người kết đan tu sĩ, nhao nhao lấy ra pháp bảo, ngăn cản đứng lên. Hàng khí cuồng quyển phía dưới, cấp tốc đến những cái kia kết đan tu sĩ bên người, hóa thành vô số băng tinh, đem bọn hắn trong nháy mắt đông cứng nguyên địa. Nốt rồi đen tu sĩ trước người màu vàng đất cự thuẫn, cũng tại băng tinh công kích phía dưới, vỡ vụn ra. Đạo hữu tha mạng, ta đầu hàng. Nốt rồi đen tu sĩ thấy một lần tình thế không đối, lập tức cầu xin tha thứ. Lúc này hắn đã thấy rõ, tập kích bọn họ là một cái hóa hình trung kỳ kim tiền. Băng tinh bỗng nhiên ngưng tụ, tại nốt rồi đen tu sĩ trung quanh, hình thành một đạo tường băng, đem hắn nốt ở bên trong. Lạnh cánh kim tiền cánh mỏng chấn động, bay trở về Dương Lâm trên bờ bay. Nốt rồi đen tu sĩ dọa đến sắc mặt tái nhợt, vừa sờ cái trán, phát hiện đã mồ hôi lạnh lâm ly, đội vàng ngựa khí cung kính nói, Lưu đạo hữu, có việc dễ thương lượng, dễ thương lượng, ngươi hỏi cái gì, ta liền nói cái gì. Dương Lâm khẽ miệng nổi lên một tia giễu cợt. Quả nhiên, động thủ so nói chuyện hữu hiệu nhiều. Những người này đều là Huyền Thanh Tông tu sĩ, mặc dù Ngọc Chân Tử đánh lên hắn, nhưng hắn đối với Huyền Thanh Tông cũng không ác cảm. Hắn có thể tu luyện tới Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong, hay là dựa vào Huyền Thanh Tông đan dược. Bởi vậy, chỉ cần không bại lộ hành tung, Dương Lâm cũng không tính giết chết nốt rồi đen tu sĩ bọn người. Nói đến, nốt rồi đen tu sĩ cũng là may mắn. Dù sao lúc này Dương Lâm còn không biết Thác Bạt Hằng lợi dụng hắn dẫn xuất Ngọc Chân Tử sự tình, nếu là biết, nốt rồi đen tu sĩ còn có thể hay không mạng sống, chính là hai chuyện. Người tên là gì? Bưu Bân. Ngươi có hay không biện pháp thông qua màu tím vết đá trở lại Quý An Thành? Dương Lâm mắt sáng lên, hỏi. Đương nhiên có thể, không có chút nào vấn đề. Nốt rồi đen tu sĩ thoát ra, hắn hiện tại chỉ muốn đem tên sát tinh này tranh thủ thời gian đưa tiễn. Dương Lâm trong lòng nhất an, chỉ cần trở về Quý An Thành, hắn liền có thể trở lại Huyền Thanh Vực. Hắn nhìn lướt qua nốt rồi đen tu sĩ, thuận miệng hỏi, các ngươi xuất hiện ở đây làm cái gì? Cái này nốt rồi đen tu sĩ, do dự, liên quan đến tông môn cơ mật, xin thứ cho ta không cách nào cáo chi. Dương Lâm cười lạnh, quay đầu hướng lạnh cánh kim thiền nói ra, đi qua giết hắn. Lạnh cánh kim tiền cánh mỏng chấn động, đến nốt rồi đen tu sĩ bên cạnh, mấy chục đạo băng nhận từ trong hư không ngưng tụ mà ra. Ta nói, Lưu đạo hữu nhanh để hắn dừng tay. Nốt rồi đen tu sĩ mặt như màu đất, dọa đến sợ vỡ mật. Dừng lại. Dương Lâm nói một câu, những cái kia băng nhận lập tức đình trệ ở giữa không trung, giống như dừng lại bình thường. Lạnh cánh kim tiền mắt lộ ra hung quang, nhìn chằm chằm nốt rồi đen tu sĩ. Nốt rồi đen tu sĩ chỉ cảm thấy giống như bị một cái hồng hoang cự thú tập trung vào, đáy lòng không khỏi vì đó dâng lên sợ hãi một hồi, không chút nghĩ ngợi liền nói ra, Thác Bạt Tông chủ an bài chúng ta tới tìm kiếm nửa đoạn dưới mị ảnh huyền băng trượng. Chương 1181 rời đi băng tuyết vực. Chương 1181 rời đi băng tuyết vực. Dương Lâm trong lòng giật mình, không nghĩ tới trùng hợp như thế. Nốt rồi đen tu sĩ muốn tìm kiếm mị ảnh huyền băng trượng, vừa lúc bị hắn tại vết nứt không gian bên trong tìm tới. Mị ảnh huyền băng trượng là cái gì? Tại sao là đứt gãy? Hắn làm bộ không biết rõ tình hình, hỏi. Nốt rồi đen tu sĩ liếc một cái lạnh cánh kim tiền, lòng còn sợ hãi, chi tiết nói mị ảnh huyền băng trượng là một kiện thông thiên linh bảo, hơn 40 năm trước, Thác Bạt Tông chủ phá mất Thánh Tuyết Sơn dưới đáy băng sơn, đưa nó lấy ra ngoài. Không có nghĩ tới là bị ảnh huyền băng trượng mỗi lần bị lấy ra trực tiếp cắt thành hai đoạn, một đoạn bị Thác Bạt Tông chủ đạt được, một đoạn khác rơi vào trong vết nứt không gian. Dương Lâm nghiêm túc nghe, giờ mới hiểu được vì sao hắn có thể tại vết nứt không gian ở bên trong lấy được bị ảnh huyền băng trượng nửa đoạn dưới. Nốt rồi đen tu sĩ đoán chừng suy nghĩ nát óc cũng sẽ không đoán được, bị ảnh huyền băng trượng có thể nói là xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Hắn suy nghĩ một chút, hỏi, bị ảnh huyền băng trượng nửa đoạn dưới nếu tại vết nứt không gian bên trong, vậy ngươi liền đi trong khe không gian tìm, đến nơi đây làm cái gì? Nốt rồi đen tu sĩ nhẹ nhàng thở dài, không thể làm gì, nói Lưu đạo hữu cũng thật là biết nói đùa, vết nứt không gian cỡ nào hung hiểm, tông môn Nguyên Anh trùng kỳ tu sĩ đều có chết ở bên trong, bằng vào ta Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, nếu là tiến vào, chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi nếu biết, tiến vào vết nứt không gian hẳn phải chết không nghi ngờ, vì sao lại muốn tìm bị ảnh huyền băng trượng? Dương Lâm khó hiểu nói, đây cũng là không có biện pháp sự tình, hết thảy đều là Thác Bạt Tông chủ an bài. Hắn nói bị ảnh huyền băng trượng nửa đoạn dưới, mặc dù tiến nhập trong vết nứt không gian, nhưng là nói không chừng có một ngày, liền từ bên trong phiêu đi ra. Bởi vậy an bài tông môn Nguyên Anh tu sĩ dẫn đội đến nơi đây trông coi, một khi có tin tức lập tức thông chỉ hắn. Chúng ta những này Nguyên Anh tu sĩ 5 năm một vòng đuổi, trước trước sau sau đều ở nơi này trông khoảng 40 năm, cũng không có gặp bị ảnh huyền băng trượng bóng dáng. Nốt rồi đen tu sĩ trong lời nói không che giấu được bản khí, hiển nhiên đối với ở chỗ này tìm kiếm bị ảnh huyền băng trượng một bộ ý kiến. Dương Lâm sờ lên cái cằm, âm thầm suy tư. Nghe nốt rồi đen tu sĩ giảng thuật, lúc trước bị ảnh huyền băng trượng vẫn là bị lấy ra ngoài, chỉ bất quá khi rút tay ra cắt thành hai đoạn, một nửa bị Thác Bạt Hằng đạt được, một nửa khác rơi vào trong vết nứt không gian, cuối cùng đến trong tay của hắn. Cái này khiến Dương Lâm trong lòng hơi kinh hãi. Dù sao lúc đó quỷ đạo giáo tu sĩ, thế nhưng là chạy tới, ánh sáng đại tu sĩ liền có 4 người, lại thêm Ngọc Chân Tử phản loạn, Thác Bạt Hằng thế mà có thể được mị ảnh huyền băng trượng, quả thật làm cho người không thể tưởng tượng. Nghĩ đến Ngọc Chân Tử, trên mặt của hắn dị sắc chợt lóe lên, hỏi: "Ta nhớ được, các ngươi Huyền Thành Tông có một cái đại tu sĩ gọi Ngọc Chân Tử, hiện tại thế nào?" Nghe được Dương Lâm nhắc lên Ngọc Chân Tử, nốt rồi đen tu sĩ chán nổi gân xanh lên, tức miệng mắng to: "Ngọc Chân Tử tên hôn đảng kia, quả thực là Huyền Thanh Tông bại hoại. Thác Bạt Tông chủ đối với hắn ân trọng như núi, hắn lại không niệm tình xưa, phản bội tông môn, cấu kết quỷ đạo giáo. Thác Bạt Tông chủ dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể thanh lý môn hộ, giết chết hắn. Dương Lâm là người. Thác Bạt Hằng giết Ngọc Chân Tử. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Thác Bạt Hằng đến cùng làm sao làm được. Hắn lại hỏi nốt rồi đèn tu sĩ, làm sao nốt rồi đèn tu sĩ lúc đó cũng không tại hiện trường, nghe được đều là trong tông môn thuyết pháp. Đối với nốt rồi đèn tu sĩ lời nói, Dương Lâm cảm thấy, hẳn là có thật có giả. Cũng không phải là nốt rồi đèn tu sĩ nói dối, lấy hắn đương kim sợ mất mật trạng thái, tám thành không dám nói dối. Nhưng là hắn cũng chỉ bất quá là một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, biết, nên đều là Thác Bạt Hằng muốn cho hắn biết đến. Huyền Thanh Tông, có một cái gọi là Dương Lâm tu sĩ, đã từng cùng ta từng có gặp mặt một lần, hắn bây giờ thế nào? Dương Lâm bất thình lình hỏi một câu. Nốt rồi đen tu sĩ nhíu nhíu mày, suy tư, một lát sau, đột nhiên thổn thức không thôi, ta nhớ ra rồi, xác thực có một cái gọi là Dương Lâm tu sĩ, am hiểu khôi lỗi chi đạo, năm đó còn giúp trợ tông môn luyện chế quá mức lưỡi đao khôi lỗi. Nếu không nói Ngọc Chân Tử đáng giận đâu. Dạng này một bộ khôi lỗi thiên tài, chính là bị Ngọc Chân Tử tiến lên vết nứt không gian hại chết. A, hắn chết. Dương Lâm ra vẻ kinh ngạc nói. Đúng vậy, chết. Vết nứt không gian lợi hại như vậy, hắn một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ rơi vào bên trong, làm sao có thể không chết? Nốt rồi đen tu sĩ mười phần khẳng định nói. Ta nhớ được hắn còn có một cái song tu đạo lữ, hiện tại thế nào? Dương Lâm ánh mắt lóe lên, hỏi lần nữa. Nốt rồi đen tu sĩ lắc đầu, ta đây cũng không biết, đều là hơn 40 năm trước chuyện, ta cùng hắn cũng không có đã từng quen biết, càng không biết hắn có song tu đạo lữ. Dương Lâm nhíu nhíu mày. Từ cái này nốt rồi đen tu sĩ trong miệng, sát thực hỏi không ra liên quan tới Hướng Ngưng tin tức, trầm mặc một hồi, nói ra, ta buông tha các ngươi đem trận pháp truyền tống mở ra, để cho ta về Quý An thành. Nốt rồi đen tu sĩ nghe vậy, thần sắc vui mừng nói, đa tạ đạo hữu ân không giết. Dương Lâm tâm thần liên hệ xuống lạnh cánh kim tiền, lập tức, nốt rồi đen tu sĩ bọn người trên thân băng tinh, vỡ nát tan cảnh. Những cái kia kết đan tu sĩ, chỉ là bị đông tại bên trong, cũng không chết đi, nhưng là trên người bọn họ khí tức đều trở nên hết sức yếu ớt. Nốt rồi đen tu sĩ len lén liếc một chút lạnh cánh kim tiền, căn bản không dám đùa bất luận cái gì mánh khỏe. Cái này hóa hình trung kỳ yêu thú, thật sự là quá mức cường đại, để hắn thăng không dậy nổi bất kỳ kháng cự nào suy nghĩ. Lưu đạo hữu, đi theo ta. Nốt rồi đen tu sĩ tiến lên, mười phần cung kính nói, sau đó ở phía trước dẫn đường, hướng về màu tím vách đá bay đi. Một lát sau, một đám tu sĩ bay tới màu tím vách đá chỗ. Nốt rồi đen tu sĩ vỗ bên hông túi trữ vật, lấy ra một thanh đủ mọi màu sắc trận kỳ, hướng về trước người ném đi. Chỉ một thoáng, từng thanh trận kỳ phiêu phủ ở giữa không trung, khoảng chừng 12 cán. Nốt rồi đen tu sĩ hai tay như bánh xe nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, từng đạo pháp quyết bay vượt qua không vào trận bên trong. 12 cán trận kỳ đồng thời quang mang lóe lên, dựng đứng trên không trung, không gió mà bay, bay phất phới. Đi. Nốt rồi đen tu sĩ quát lên một tiếng lớn, 12 cán trận kỳ lập tức tạo thành một cái kỳ dị trận hình. Chỉ một thoáng, hào quang đầy trời. 12 cán trận kỳ lập tức hóa thành một cái cự đại vòng sáng, bay về phía màu tím vách đá, chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm. Sau một khắc, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, trên vách đá bộc phát ra chói mắt hào quang màu tím, 7-8 hơi thở sau, hóa thành một mảnh màn ánh sáng màu tím. Màn sáng chính giữa, đột nhiên xuất hiện có một cái nhanh chóng xoay tròn vòng xoáy. Thời gian một chén trà công phu sau, vòng xoáy tốc độ càng ngày càng chậm, giống như dừng lại bình thường. Dương Lâm nhìn qua hình thành vòng xoáy, đột nhiên nói ra, "Càng đạo hữu, làm phiền ngươi theo giúp ta đi một lần, cùng nhau chuyển tống đi qua đi." Nốt rồi đen tu sĩ bất đắc dĩ cười cười, "Lưu đạo hữu đây là lo lắng, ta tại trận pháp chuyển tống bên trên làm tay chân đi, nếu Lưu đạo hữu có hoài nghi này, cái kia càng nào đó liền bồi ngươi cùng một chỗ chuyển tống đi." Nói xong, nốt rồi đen tu sĩ dẫn đầu đi vào trong vòng xoáy. Dương Lâm theo sát phía sau, cũng đi vào. Một trận trời đất quay cùng sau, hắn cùng nốt rồi đen tu sĩ liền đến Quy An thành bên ngoài màu tím vách đá chỗ. Dương Lâm hết sức hài lòng, xem ra nốt rồi đèn tu sĩ xác thực không có ra vẻ, lúc này thanh âm trầm xuống nói, "Càng đạo hữu, tha cho ngươi một mạng có thể, bất quá ngươi túi trữ vật hay là giao ra đi." Hào tài tiêu hai đạo lý, ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu. Chương 1182 mùi nhử, quỷ đạo luật lệ. Chương 1182 mùi nhử, quỷ đạo luật lệ. Nốt rồi đèn tu sĩ đại thủ hướng xuống vừa để xuống, trong nháy mắt bảo hộ ở trên túi trữ vật. Hắn tích xúc, đều tại trong túi trữ vật đâu. Dương Lâm quên tay, giống như cười mà không phải cười nói, "Càng đạo hữu, ngươi cần phải biết, là muốn mệnh, vẫn là phải túi trữ vật." Nốt rồi đen tu sĩ khóc không ra nước mắt, hắn đến cùng là đổ cái gì nó mốc, làm sao lại gặp được như thế một cái ăn cấp tu sĩ. Muốn mạng vẫn là phải túi chữ vật, đó căn bản không khó lựa chọn. Mấu chốt là, túi chữ vật một khi giao ra, nhiều năm tích xúc tan thành bọt nước, hắn sau này có thể tu luyện thế nào. Trong lòng một phen thiên nhân giao chiến đằng sau, nốt rồi đen tu sĩ dùng sức cắn răng, làm ra quyết định. Muốn mạng. Hắn lưu luyến không rời đem túi chữ vật nộp ra, vừa quay đầu nói cho người đi. Dương Lâm bên cạnh, xuất hiện một bộ khôi lỗi, đem túi chữ vật tiếp được. Kiểm tra không ngại sau. Khôi lỗi đem túi chứa vật giao cho trong tay của hắn. Dương Lâm đem túi chứa vật vừa thu lại, phía sau kim quang lóe lên, một đôi cánh màu vàng nổi lên, mấy cái chớp động đằng sau, liền biến mất ở nơi xa. Nhìn qua Dương Lâm biến mất chỗ, nốt rồi đen tu sĩ hận đến ngơ ngáy hầm răng, dậm chân một cái nói bạn chủ cửa, "Ta cùng các ngươi, thế bất lưỡng lập." Dương Lâm tự nhiên không biết, bởi vì cướp đoạt túi chứa vật, hắn cho bạn chủ cửa mang đến phiền toái không nhỏ. Hắn lúc này đã lần nữa biến thân, hóa thành một người trung niên tu sĩ, hướng về trận pháp truyền tống phương hướng bay đi. Lấy hắn thực lực hôm nay, lại thêm hóa hình trung kỳ đỉnh phong lạnh cánh kim tiền, chỉ cần không phải gặp được đại tu sĩ, có thể nói là không có chút nào địch thủ. Bất quá hắn hay là cẩn thận từng ly từng tí, tận lực vòng qua một chút đại tông môn. Một năm dưới sau, Dương Lâm rốt cục đến quỷ kia khí xâm xâm tàn phá động phủ. Trước mặt hắn, một mảnh hỗn độn. Trận pháp truyền tống đã sớm bị hủy, đá vụn khắp nơi trên đất. Hắn không khỏi nổi lên nghi ngờ, Hứa Ngưng đến cùng có hay không chạy mất. Dương Lâm suy nghĩ một hồi, quyết định đem trận pháp truyền tống chữa trị, thử một lần đối diện có hay không bị hủy diệt. Một tháng sau, trận pháp truyền tống chữa trị hoàn tất. Một cái hoàn toàn mới trận pháp truyền tống xuất hiện tại trước mặt. Dương Lâm tại trong lỗ khảm, để vào linh thạch, sau đó đi vào trong trận pháp truyền tống. Ông, trận pháp truyền tống một trận bù, bộc phát ra hào quang màu nhũ bạch, rơi xuống trên người hắn. Mấy tức đằng sau, hào quang màu nhũ bạch tối sầm lại, tán loạn không thấy, trận pháp truyền tống cũng ngừng lại. Dương Lâm đi xuống trận pháp truyền tống, sắc mặt trở nên âm tình bất định. Đối diện trận pháp truyền tống bị hủy, nên xem như một tin tức tốt. Ý vị này, Hứa Ngưng vô cùng có khả năng thông qua trận pháp truyền tống về tới Kiếm Lăng vực, sau đó dựa theo yêu cầu của hắn, đem trận pháp truyền tống hủy. Nếu không, đối diện trận pháp truyền tống không có khả năng bị hủy diệt. Hắn tại đối diện trận pháp truyền tống phụ cận, bố trí xuống đại lượng pháp trận, coi như Nam Cung Bình đi, cũng không có khả năng hủy đi. Về phần những pháp trận kia, có hắn cho phương pháp, căn bản khốn không được Hứa Ngưng. Bên này trận pháp truyền tống, có thể là đuổi Hứa Ngưng người, tức hồn hiện phía dưới hủy đi. Tin tức tốt là, Hứa Ngưng nên không ngại, tin tức xấu là, hắn muốn về đến Kiếm Lăng vực, chỉ sợ không dễ dàng. Dương Lâm lấy ra một khối bản mệnh linh bài, ở trong tay không ngừng vuốt ve. Bản mệnh linh bài y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này chứng minh, suy đoán của hắn, xác suất lớn là chính xác. Hứa Ngưng là an toàn. Dương Lâm tại trận pháp truyền tống phụ cận, lần nữa bố trí xuống từng cái pháp trận, sau đó liền rời đi. Hắn quyết định muốn đánh nghe hai chuyện, một là nguyên anh trung kỳ bình cảnh đột phá đồ vật, hai là như thế nào trở về Kiếm Lăng vực. Dương Lâm nhớ tới Ninh Mộc Giao, nàng này từng tới vụ ẩn môn phụ cận, hẳn phải biết đi qua phương pháp. Còn có Lý Trường Phong, huyết quỷ đều đi qua Kiếm Lăng vực. Trúc cơ kỳ, kết đan kỳ cùng nguyên anh kỳ, toàn bộ đều đủ, những người này có thể đi qua, như vậy là hắn có thể đi qua. Bình Nguyên Thành, một tòa trà lâu, hương trà sông và núi. Dương Lâm nhẹ nhàng nhấp một miếng, không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn không ngừng thả ra thần thức, dò xét Bình Nguyên Thành mỗi một hẻo lánh, đáng tiếc là đều không có Ninh Mộng Giao thân ảnh. Lần trước cùng Ninh Mộng Giao tại Bình Nguyên Thành gặp nhau, hay là hơn 50 năm trước. Ninh Mộng Giao đoán chừng tìm không thấy quỷ đạo luật lệnh, cũng sớm đã rời đi. Dương Lâm muốn đem Ninh Mộng Giao làm đột phá khẩu, tìm kiếm về vụ ẩn môn đường. Chỉ cần đến vụ ẩn môn, hắn liền có thể thông qua trận pháp truyền tống, đi Kiếm Lăng vực tìm Hứa Ngưng. Hắn tiện tay vừa nhấc, bố trí xuống một cái che lấp cấm chế, tiến vào luyện yêu hồ bên trong. Sau một khắc, thân ảnh của hắn liền lại xuất hiện. Chỉ là trong tay của hắn, nhiều một khối đen như mực lệnh bài, chính là quỷ đạo luật lệnh. Sau đó, hắn triệt tiêu che lấp pháp trận, cứ như vậy quang minh chính đại đem quỷ đạo luật lệnh để lên bàn. Dương Lâm đã quyết định, dựa vào quỷ đạo luật lệnh, đem Linh Mộng Giao dẫn tới. Chính là không biết, quỷ đạo giáo vị kia đại trưởng lão, chiêm bốc chi thuật đến cùng như thế nào. Trước đó hắn đem quỷ đạo luật lệnh giấu ở luyện yêu hồ bên trong, có luyện yêu hồ cách trở, vị kia đại trưởng lão xem bói ra hơn 100 cái khả năng địa điểm, Bình An Thành ngay tại trong đó. Lần này hắn đem quỷ đạo luật lệnh quang minh chính đại lấy ra, phòng đoán lấy vị tiêu đại trưởng lão hẳn là có thể đủ xem bói đến đi. Nếu là lúc trước, Dương Lâm khẳng định không dám làm như vậy. Nhưng là hiện tại, hắn thực lực tổng hợp tăng nhiều về sau, chỉ cần không gặp được đại tu sĩ, liền không có gì có thể cố kỵ. Nhất là Bình Nguyên Thành, còn thuộc về Huyền Thanh Tông địa bàn. Nếu như quỷ đạo du loại tu sĩ xuất động, rất dễ dàng gây nên Huyền Thanh Tông chú ý, cho nên Dương Lâm đoán chừng, nhiều nhất tới chỗ này là quỷ đạo giáo nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Liên tiếp 3 ngày, hắn ngồi ngay ngắn ở bàn trà trước, quỷ đạo luật lệnh cứ như vậy để đó. Dương Lâm một bên phòng trà, một bên cửa sổ ngắm bên ngoài rộn rộn ràng ràng đám người. Từng có lúc, hắn bất quá là một tên luyện khí kỳ tầng 2 tiểu tu sĩ, mà bây giờ, 377 tuổi hắn, tu vi đã đến nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong. Khoảng cách nguyên anh trung kỳ, vẹn vẹn cách xa một bước. Lúc chạm vào tối, anh tả dương đỏ quạt như máu. Dương Lâm đem quỷ đạo luật lệnh thu hồi luyện yêu hồ bên trong, tìm một khách sạn ở lại. Một tòa đại điện, quỷ khí sâm sâm. Trong điện tia sáng lờ mờ, chỉ có vài chén yếu ớt ánh nến, phát ra hào quang nhỏ yếu. Trên vách tường điêu khắc một vài bức dữ tợn kinh khủng ác quỷ minh họa, để cho người ta không rét mà run. Đột nhiên, trong đại điện vang lên một trận nổ đùng thanh âm. Mấy tên tu sĩ mặc hắc bào, đội quan cùng một chỗ, hướng về đại điện tiến đến. Sau một lát, chúng tu sĩ đi vào một cái âm trầm trong phòng, nhìn về phía ở giữa mà ngồi một lão giả. Lão giả tóc mai điểm bạc, khuôn mặt gầy gò, xương gò má cao ngất, cái trán cùng khỏe mắt che kín thật sâu nếp nhăn, toàn thân làn da nhiều nếp nhăn. Thân thể của hắn nhỏ gầy suy nhược, phảng phất một trận gió đến, liền có thể đem hắn thổi ngã. Sau một lát, lão giả mở ra đóng chặt con mắt, làm cho người ngạc nhiên là, mắt trái của hắn đã mù, chỉ có mắt phải hoàn hảo không chút tổn hại. Lão giả độc nhãn ánh mắt quét qua chúng tu sĩ, há to miệng, phát ra thanh âm khẳng khàn, Đông Bản Thôn, Bình Nguyên Thành, Tam Nguyên Thành. Quỷ đạo luật lệnh, tất tại ba địa phương này một trong. Các ngươi nhanh chóng tiến đến tìm kiếm. Chương 1183 thay thế Linh Mộng Giao. Chương 1183 thay thế Linh Mộng Giao. Đông đảo tu sĩ mặc hắc bảo, nối đuôi nhau mà ra, cấp tốc tra ra ba cái địa điểm. Đông Bản Thôn, là dựa vào gần Quỷ An Thành một cái thôn trang nhỏ. Bình Nguyên Thành, tới gần Huyền Thanh Tông phụ thuộc Tông Môn Giải Linh Tông. Tam Nguyên Thành, tại Đông Bản Thôn cùng Bình Nguyên Thành vị trí trung tâm. Nếu là Dương Lâm ở đây, nhất định sẽ đặc biệt kinh ngạc. Đông Bản Thôn cùng Tam Nguyên Thành, hắn tại đi tìm trận pháp truyền tống trên đường, đều dừng lại trong giây lát qua. Về phần Bình Nguyên Thành, chính là hắn bây giờ vị trí. Tu sĩ mặc hắc bào bên trong, có một thanh niên tuấn mỹ, đứng chắp tay, yên lặng suy tư. Sau nửa canh giờ, thanh niên tuấn mỹ đi vào một tòa động phủ trước, hướng về bên trong cung kính hành lễ, nhị trưởng lão, sư đệ có chuyện quan trọng cầu kiến. Vào đi. Trong động phủ truyền ra một đạo trung khí mười phần thanh âm. Thanh niên tuấn mỹ lúc này đi vào, trong động phủ, nhìn thấy một vị khuôn mặt giữ tận tóc dài lão giả, liền vội vàng tiến lên, vội vàng nói, nhị trưởng lão, sư đệ lần này, ngươi có thể nhất định phải hỗ trợ. A, chuyện gì, ngươi nói đi. Nhị trưởng lão mí mắt vừa nhấc, mang theo một tia nghi ngờ hỏi. Thanh niên tuấn mỹ thanh âm cao vút, kích động nói, là liên quan tới quỷ đạo luật lệ. Đại trưởng lão vừa mới xem bói ra ba cái địa điểm, Đông Bản thôn, Bình Nguyên thành cùng Tam Nguyên thành, nói là quỷ đạo luật lệnh, tất tại ba địa phương này. Trong đó, Đông Bản thôn cùng Tam Nguyên thành là mới xuất hiện địa điểm, thế nhưng là Bình Nguyên thành, lần trước đại trưởng lão liền xem bói đến nơi này. Bình Nguyên thành hai lần bị đại trưởng lão xem bói đến, sư đệ suy đoán, quỷ đạo luật lệnh rất có thể ngay tại Bình Nguyên thành. Nhưng là, Bình Nguyên thành lần trước phân cho Ninh Mộng Giao, bởi vì quen thuộc tình huống lần này 89/10 sẽ còn phân cho nàng. Ta đặc biệt tìm đến nhị trưởng lão, muốn mời ngươi hỗ trợ, đem nàng thay thế thành ta, cho ta một cái vì tông môn cơ hội lập công. Nghe thấy lời ấy, nhị trưởng lão sầm mặt lại, bực tức nói, quỷ một sư đệ, không phải ta nói ngươi à? Đại trưởng lão cả ngày lại nhải, hắn có thể tin sao? Hắn kia cái gì chiêm bút chi thuật, có một ngày chuẩn qua. Tông môn nhiều năm như vậy, dựa theo hắn chiêm bút chi thuật đi tìm quỷ đạo luật lệnh, là hao tốn rất nhiều nhân lực vật lực tinh lực, thế nhưng là kết quả là, tìm tới cái gì? Mấy trăm năm, chẳng những cái gì đều không có tìm tới, hắn còn đem chính mình một con mắt lộng mù. Muốn ta nói, kia cái gì chiêm bút chi thuật, tất cả đều là gạt người, căn bản không có khả năng tin tưởng. Được xưng quỷ một thanh niên tuấn mỹ, nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp. Đối với đại trưởng lão chiêm bút chi thuật, hắn thà rằng có thể tin nó có, không thể tin là không. Bực này mơ hồ đồ vật, vạn nhất linh nghiệm đâu? Lại nói, đại trưởng lão cũng không phải cái gì đều xem bói không cho phép. Bình thường một chút xem bói, 10 lần có thể chuẩn cái 5-6 lần, tại tu hành chiêm bút chi thuật người bên trong, có thể nói là nhân vật cực kỳ lợi hại. Chỉ là vừa gặp phải xem bói quỷ đạo luật lệ, đại trưởng lão chiêm bút chi thuật liền bắt đầu xảy ra vấn đề, các loại không cho phép. Mỗi lần xem bói đi ra địa điểm, đều có hơn 100 cái, có chút địa điểm còn lệch muốn chết. Cái này khiến dưới tay người làm sao tìm? Quỷ đạo giáo chỉ có thể tượng trưng phái ra một chút kết đăng kỳ, trúc cơ kỳ tu sĩ, đi trước đánh một chút tiền trạm, sờ qua một chút, có tin tức lại để cho tông môn nguyên anh tu sĩ đi qua. Đây cũng là có chút bất đắc dĩ. Quỷ đạo giáo còn muốn đứng trước chính ma chi tranh, còn có đại lượng tông môn sự vụ cần xử lý, cũng không thể mỗi ngày chuyện gì không làm, liền đi tìm quỷ đạo luật lệnh đi. Hắn lần này cần thay thế Ninh Mộng Đao, sớm mấy năm liền bị phái đến một cái cực kỳ chỗ thật xa, đi tìm quỷ đạo luật lệnh, kết quả lãng phí một cách vô ích không thiếu niên, cái gì đều không có tìm tới. Cho nên, liên quan tới tìm kiếm quỷ đạo luật lệnh, không chỉ có nhị trưởng lão có ý kiến, trong tông môn không ít tu sĩ đều có ý kiến. Nhưng việc này, Hóa Thần lão tổ cùng giáo chủ đều đại lực duy trì, tu sĩ khác dám giận cũng không dám nói. Đại trưởng lão bởi vì nhiều lần xem bói quỷ đạo luật lệnh, bị xem bói chi lực phản vệ, con mắt còn mù một cái. Đối với tu sĩ tới nói, con mắt mù thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Nhất là bọn hắn ma đạo tu sĩ, chỉ cần tu tập công pháp tương ứng, cánh tay gây mất cũng có thể trùng sinh, một con mắt muốn trùng sinh, có cái gì khó? Hết lần này tới lần khác mới là lạ, đại trưởng lão bị xem bói chi lực phản vệ con mắt, chính là trùng sinh không được. Thế nhưng là lần này, quỷ mục luân thoáng, cảm giác được có một ít không giống mới. Bởi vì đại trưởng lão xem bói đi ra địa điểm, chỉ có 3 cái. Cái này cùng Di Vãng khác nhau rất lớn. Di Vãng đều là hơn 100 cái. Quỷ mục cảm thấy, cơ hội tới. Hắn quá nghĩ đến quỷ đạo luật lệnh, bởi vì dựa theo quỷ đạo giáo quy củ, nắm giữ quỷ đạo luật lệnh người, tự động trở thành quỷ đạo giáo trưởng lão. Điều này sẽ đưa đến, cho dù là tông môn đại tu sĩ, chỉ cần không có quỷ đạo luật lệnh, liền không thể trở thành trưởng lão. Cùng hắn đồng dạng nguyên anh trung kỳ quỷ di tử, cũng bởi vì có được quỷ đạo luật lệnh, thuận lý thành chương thành tông môn trưởng lão. Có chút chưa thành làm trưởng lão đại tu sĩ, gặp được quỷ di tử, đều muốn rất cung kính hô một tiếng trưởng lão. Trừ cái đó ra, trưởng lão còn mang ý nghĩa cực lớn đặc quyền. Cho nên, quỷ mục nằm mộng cũng nhớ đạt được quỷ đạo luật lệnh, trở thành trưởng lão. Đây cũng là hắn tìm đến nhị trưởng lão nguyên nhân. Đối mặt nhị trưởng lão phàn nàn, quỷ mục nhẹ nhàng cười một tiếng, xem như không nghe thấy, cứ nghiêm mặt nói nhị trưởng lão, lần này có lẽ không giống chứ. Lại nói, cái tiên linh mộng giao là tam trưởng lão người. Không đến 300 tuổi liền kết anh, đầu ngọn gió chính thịnh, cần ép một chút. Vạn nhất Bình Nguyên thành thật có quỷ đạo luật lệ, bị Ninh Mộng Giao đạt được, nàng một khi thành tông môn trưởng lão, đến lúc đó cùng tam trưởng lão liên hiệp một cái, còn không, cười đến trên đầu ngươi. Nguyên bản không thèm để ý chút nào nhị trưởng lão, lập tức nhíu nhíu mày. Quỷ đạo giáo bên trong, hắn cùng tam trưởng lão luôn luôn không đối phó, quỷ mục lời này, có thể nói là nói đến trong tâm khảm của hắn. Thấy một lần nhị trưởng lão do dự, quỷ mục biết có hy vọng, rèn sắc khi còn nóng nói nhị trưởng lão, ta không giống ngươi à? Ta là người của ngươi, ta nếu là cầm tới quỷ đạo luật lệ, lần sau tam trưởng lão nếu là sẽ cùng ngươi tranh chấp, ta sẽ không chút do dự đứng tại ngươi bên này. Lại nói, Bình Nguyên thành dù sao cũng là Huyền Thành Tông địa bàn, nguy hiểm trùng điệp, Ninh Mộng Giao kết anh bất quá khoảng 40 năm, vạn nhất gặp được Huyền Thành Tông tu sĩ chết tại nơi đó, đối với tông môn cũng là một cái tổn thất. Nhị trưởng lão hai mắt tỏa sáng, vô vô quỷ một bà bay, đồng ý nói, lý do này nói quá tốt rồi. Bình Nguyên thành quá mức nguy hiểm, Ninh Mộng Giao thực lực thấp, không nên tiến về Bình Nguyên thành. Ngươi quỷ một lại khác biệt, nguyên anh trung kỳ tu vi, thành thục cổ trọng, là tiến về Bình Nguyên thành tìm kiếm quỷ đạo luật lệnh nhân tuyển tốt nhất. Ta cái này đi tìm giáo chủ, để hắn đem Linh Mộng Giao thay thế thành ngươi. Chương 1184 quỷ mục tới chơi, chương 1184 quỷ mục tới chơi. Một chỗ đậu phủ, che lấp tại trong mây mù. Trong động phủ, một nữ tử, thân mang kinh trang, hiển thị rõ tư thế đi ngang, chính là Quỷ Đạo giáo Ninh Ngọc Giao. "Tỷ tỷ, ngươi lần này đi Bình Nguyên thành, lúc nào trở về?" Ninh Ngọc Giao bên cạnh, đứng đấy một tên đáng yêu mỹ nữ, một mặt lo lắng. Ninh Ngọc Giao tố thủ rối ra, méo méo đáng yêu mỹ nữ khuôn mặt, cương chiều nói, "Ngọc Ly, ngươi trong giáo, ngoan ngoãn các loại tỷ tỷ trở về, hy vọng lần này, tỷ tỷ có thể đem Quỷ Đạo luật lệnh tìm trở về." Đáng yêu mỹ nữ, chính là Ninh Ngọc Giao muội muội, Ninh Ngọc Ly. Ninh Ngọc Ly hít mũi một cái, quyết miệng nói lẩm bẩm, "Tỷ tỷ, ngươi đối với tìm kiếm Quỷ Đạo luật lệnh, đơn giản và mê. Trong tông môn tu sĩ, đều nói ngươi là đồ đần, mỗi ngày si mê với tìm Quỷ Đạo luật lệnh. Quỷ Đạo luật lệnh, nhiều người như vậy cũng không tìm tới, làm sao lại có thể đến với ngươi? Ngươi cái này động một chút lại ra ngoài, còn không bằng trong động phủ hảo hảo tu luyện." Linh Ngọc Giao có chút sững sờ một chút, nàng không nghĩ tới, liên thân sinh muội muội cũng bắt đầu không tin nàng. "Đúng vậy a, đều đã tìm hơn 300 năm, đến bây giờ còn là không có tin tức." Linh Ngọc Giao không khỏi hoài nghi, còn có thể hay không tìm tới Quỷ Đạo luật lệnh. "Tỷ tỷ, ngươi vì cái gì cố chấp như thế tìm kiếm Quỷ Đạo luật lệnh?" Linh Ngọc Ly trừng mắt nhìn, thanh tịnh trong ánh mắt tràn ngập điều tra. "Muội muội, ngươi thật muốn biết?" Linh Ngọc Giao do dự một chút, đột ngột nói ra. "Đương nhiên muốn biết. Nhiều năm như vậy, Linh Ngọc Ly đều đối với tỷ tỷ quái dị hành vi hết sức kỳ quái. Dĩ vãng nàng cũng đã hỏi nhiều lần, nhưng mỗi lần tỷ tỷ đều giữ kín như bưng, kiên quyết không nói." Linh Ngọc Giao khẽ cắn môi đỏ, mở miệng nói, "Tìm tới Quỷ Đạo luật lệnh là mỗi một tên Quỷ Đạo giáo tu sĩ nguyện vọng, ta cũng không ngoại lệ, dù sao nắm giữ Quỷ Đạo luật lệnh người, tự động trở thành Quỷ Đạo giáo trưởng lão. Chúng ta Quỷ Đạo giáo trưởng lão có quyền lực cùng tài nguyên, ngươi cũng không phải không rõ ràng." Linh Ngọc Ly nhẹ gật đầu, "Ta đương nhiên rõ ràng, ta nằm mộng cũng nhớ trở thành trưởng lão, nhưng ta cũng biết, chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Nhưng cái này cùng ngươi nhất định phải tìm kiếm Quỷ Đạo luật lệnh có quan hệ gì?" "Muội muội, ngươi nhớ kỹ, ta nói ra, ngươi cũng không thể cùng bất luận kẻ nào giảng." Linh Ngọc Giao manh mối ngưng tụ, trên mặt đều là vẻ thần bí. Linh Ngọc Ly lòng hiếu kỳ đại tác, lúc này lời thề son sắt nói, "Tỷ tỷ ngươi yên tâm, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, tuyệt đối sẽ không thêm một người biết." Linh Ngọc Giao đôi mắt đẹp đầy mắt, nghiêm nghị nói, "Bởi vì đại trưởng lão trong âm thầm nói với ta, hắn xem bói qua, ta chính là người hữu duyên kia, nhất định có thể tìm được Quỷ Đạo luật lệnh." "A." Linh Ngọc Ly một che đậy môi đỏ, khiếp sợ không thôi. "Đại trưởng lão, hắn cho nên, muội muội ngươi biết nguyên nhân đi, vì sao ta một mực si mê với tìm kiếm Quỷ Đạo luật lệnh?" Linh Ngọc Giao trịnh trọng nói. Linh Ngọc Ly trên mặt vẻ kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, ngựa xuất kinh nhân đạo, "Tỷ tỷ, ngươi sẽ không bị đại trưởng lão lừa đi." "Muội muội, lời này ý gì?" "Đại trưởng lão cả ngày lại nải, tính cái này tính cái kia, kết quả vừa gặp phải Quỷ Đạo luật lệnh, coi như không cho phép, sớm mấy năm tỷ muội chúng ta còn đi vụ ẩn môn tìm hồi lâu, kết quả cái gì đều không có tìm tới." Linh Ngọc Ly nói, giống như là nhớ tới cái gì, dậm chân một cái, thở phì phò nói, "Ta còn bị cái tên xấu xác kia đoạt túi chứa vật, đến bây giờ nhớ tới, đều hận đến ngứa ngáy hàm răng." Linh Ngọc Giao tự nhiên biết, muội muội tại Hải Long cung bên trong, gặp được một thanh niên tu sĩ, bị cấp túi chứa vật. Về sau người thanh niên kia tu sĩ trả lại túi chứa vật, nhưng là trong túi chứa vật chỉ có đại bộ phận đồ vật, đại na di phủ cùng dò xét lệnh phủ các thứ, đều không thấy bóng dáng. Dưới sự bất đắc dĩ, nàng cùng thanh niên kia tu sĩ đại chiến một trận, trong chiến đấu, nếu không phải nàng phản ứng cơ cảnh, muội muội đều kém một chút bị thanh niên kia tu sĩ giết chết. Linh Ngọc Giao lúc đó, cũng là một bộ khí, muốn giết thanh niên kia tu sĩ. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là bị hắn chạy. Nhớ tới chuyện quá khứ, Linh Ngọc Giao ánh mắt lóe lên, an ủi, "Chuyện quá khứ, cũng đừng có nhắc lại, người kia bất quá là một cái địa phương nhỏ tu sĩ, đoán chừng kết đan kỳ đều không tiến vào được, nói không chừng đã sớm chết." "Chết tốt. Hắn dạng này đáng giận người, khẳng định sống không lâu. Hắn cũng chính là xuống dốc đến trong tay của ta, nếu không ta không phải đem hắn nghiền xương thành tro, chịu hồn luyện phách." Linh Ngọc Ly tức giận hừ một tiếng, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. "Đúng rồi, tỷ tỷ, kia cái gì đại trưởng lao xem bói, ngươi cũng đừng quá coi là thật, nói không chừng hắn là lừa dối ngươi." Linh Ngọc Giao nghe vậy, đại mi nhíu chặt, sắc mặt đông nhiên trở nên lạnh, khiển trách, "Muội muội, chớ có hổ ngôn loạn ngữ. Đại trưởng lão vì tông môn phát triển, phí hết tâm tư, nhất là vì tìm kiếm Quỷ Đạo luật lệnh, còn mù một con mắt, chúng ta không thể đối với hắn bất kính." Tỷ tỷ một phát nói, Linh Ngọc Ly dọa đến khuôn mặt nhỏ chấm nhận, vị này thân tỷ tỷ, đối với nàng là thật tốt, nhưng là khởi sướng dẫn đến, nàng cũng là thật sợ. "A, ta đã biết." Linh Ngọc Ly qua loa một câu. Linh Ngọc Giao thấy vậy, thần sắc hơi trầm lại, ôn nhu nói, "Muội muội, ta biết ngươi là quan tâm ta, lại thêm đại trưởng lão tại Quỷ Đạo luật lệnh bên trên xem bói, xuất hiện rất nhiều vấn đề, cho nên mới có lo lắng này. Nhưng ta từ đầu đến cuối là tin tưởng đại trưởng lão. Hắn là một cái toàn tâm toàn ý vì tông môn người, ta suy đoán, sở dĩ xem bói Quỷ Đạo luật lệnh không cho phép, hẳn là Quỷ Đạo luật lệnh quá mức đặc thù, ảnh hưởng tới đại trưởng lão suy tính, ngươi thử tưởng tượng, đại trưởng lão xem bói sự tình khác, chưa từng xuất hiện qua loại tình huống này." Linh Ngọc Ly vầng trán một thấp, chậm rãi nói ra, "Tỷ tỷ ngươi nói đúng, đại trưởng lão ở trên sự tình khác, đúng là xem bói tương đối chính xác." "Tỷ tỷ, tông môn vì sao nhất định phải tìm tới Quỷ Đạo luật lệnh?" Linh Ngọc Giao cười khổ một tiếng nói, "Nguyên nhân cụ thể, ta cũng không rõ ràng, ta chỉ là nghe được một cái thuyết pháp, tập hợp đủ 10 viên Quỷ Đạo luật lệnh, có thể triệu hoán một cái cường đại quỷ vật, cho nên tông môn mới nghĩ hết tất cả biện pháp, tìm về di thất viên kia Quỷ Đạo luật lệnh." Linh Ngọc Ly cũng chính là như vậy thuận miệng hỏi một chút, gặp tỷ tỷ nói không nên lời nguyên nhân cụ thể, cũng liền vòng vo chủ đề, cùng tỷ tỷ nói chuyện phiếm đứng lên. Sau nửa ngày, Linh Ngọc Giao dặn dò, "Ta phải đi, muội muội, ngươi trong động phủ, hảo hảo tu luyện, đừng đi ra ngoài trêu chọc thị phi." Đúng lúc này, bên ngoài động phủ truyền đến một tiếng trầm thấp giọng nam, Linh Ngọc Giao sư muội nhân tại. Linh Ngọc Giao nghe vậy, lông mày nhỏ không thể thấy nhíu nhíu một cái. Nàng thân thức tìm đòi, phát hiện đứng ở phía ngoài một tên nam tu sĩ, dung mạo tuấn mỹ, đôi mắt thâm thúy, chính là tông môn Nguyên Anh tu sĩ, Quỷ Mục. Đối với người này, nàng luôn luôn không có cảm tình gì, cũng nói không ra nguyên nhân gì, chính là một loại phát ra từ nội tâm chán ghét. Hắn tới nơi này làm gì? Linh Ngọc Giao yên lặng nghĩ đến, đi đến động phủ cửa ra vào, lễ tiết tính thi lễ một cái, gặp qua Quỷ Mục sư minh. Quỷ Mục khẽ miệng khẽ nhếch, nổi lên vẻ tươi cười, trong lật tay lấy ra một khối lệnh bài màu đen, ngạo mạn nói ra, giáo chủ cân nhắc đến Bình Nguyên Thành tại Huyền Thanh Tông cảnh nội tương đối nguy hiểm, sư muội hay là một tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, cho nên quyết định để cho ta thay thế sư muội tiến đến tìm kiếm quỷ đạo luật lệnh. Đây là giáo chủ lệnh bài, linh sư muội kiểm tra một chút, có hay không vấn đề đi. Chương 1185 Quỷ Mục thay thế Linh Mộng Giao. Chương 1185 Quỷ Mục thay thế Linh Mộng Giao. Linh Mộng Giao thân thể mềm mại chấn động, một đôi trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ không hiểu. Nàng nhìn lướt qua lệnh bài màu đen, phát hiện đúng là tông chủ lệnh bài, cũng không làm bộ, nhịn không được hỏi, lần trước chính là ta đi Bình Nguyên Thành, lần này vì sao không để cho ta đi? Quỷ Mục vung tay lên, nhếch miệng cười nói, Linh sư muội, ta vừa mới nói lời, ngươi làm một câu đều không có bỏ vào trong lòng a. Vậy ta liền lặp lại một lần nữa đi. Giáo chủ nói, Bình Nguyên Thành quá mức nguy hiểm, tu vi ngươi quá thấp, không nên tiến về, cho nên phái ta thay thế ngươi, tiến đến tìm kiếm quỷ đạo luật lệ. Linh Ngọc Giao không có cam lòng. Dĩ vãng đại trưởng lão cho ra địa điểm, có hơn 100 cái, lần này chỉ cấp ra 3 cái. Mà lại Bình Nguyên Thành, hai lần bị đại trưởng lão xem mời đến, có thể là quỷ đạo luật lệnh nơi ở lần trước đi Bình Nguyên Thành, nàng liền có một loại cảm giác khó hiểu, cảm thấy quỷ đạo luật lệnh là ở chỗ này. Đáng tiếc là, nàng dẫn người đem Bình Nguyên Thành lật cả đáy lên trời, cũng không tìm được quỷ đạo luật lệnh. Bình Nguyên Thành. Linh Ngọc Giao thấp giọng lẩm bẩm một câu. Bình Nguyên Thành tới gần Dài Linh Tông, 10 phần vắng vẻ, khoảng cách Huyền Thành Tông tông môn nơi ở khá xa, khi nào thành hung hiểm chi địa? Linh Ngọc Giao không hiểu. Thế nhưng là giáo chủ quyết định sự tình, nàng cũng không dám vi phạm, thế là thở dài một hơi, nói ra, giáo chủ nếu quyết định, Ngọc Giao không dám không tuân thủ, Quỷ Mộ sư minh, Bình Nguyên Thành liền ngươi đi đi. Gặp Linh Ngọc Giao đồng ý, Quỷ Mộ cười đáp ý, hòa hoãn nói, Linh sư muội, ngươi lần trước đi qua Bình Nguyên Thành, có thể có đầu mối gì, có thể cùng sư huynh giảng một chút? Không có. Linh Ngọc Giao lạnh lùng trả lời một câu, quay người đi vào trong đập phủ. Ngươi Quỷ Mộ thần sắc giận dữ, bất quá rất nhanh áp chế lại, hắn biết rõ, Linh Ngọc Giao rõ ràng là bởi vì đi không được Bình Nguyên Thành, tức giận. Nhìn qua Linh Ngọc Giao biến mất chỗ, Quỷ Mộ khẽ miệng khẽ nhếch, nổi lên một tia cười dâm đãng, yên lặng thầm nghĩ, đôi tỷ bội hoa này, thật sự là cực phẩm. Chờ ta cầm tới quỷ đạo luật lệnh, thành tông môn trưởng lão sẽ vì các ngươi khai bao. Bình Nguyên Thành. Dương Lâm gần nhất thời gian, xem như tương đối khoái hoạt, thu lại khí tức, hóa thành một phàm nhân, tại Bình Nguyên Thành bên trong đi lang thang, cảm giác nhân sinh muôn màu. Thậm chí chạy tới, câu lan nghe hát, hắn cảm thấy chán trường. Thế nhưng là, hắn cũng không có cách nào a. Tu vi đã đạt Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong, nếu là không đột phá bình cảnh, căn bản là không có cách tiến thêm. Kim Nguyên tối thể công cũng tu luyện đến kết đăng kỳ, tìm không thấy Thiên Mục hoặc là Lý Tiểu Phàm, đồng dạng không cách nào tiến một bước tu luyện. Hắn lúc này, có thể nói là trừ câu lan nghe hát, không có việc khác có thể làm. Hắn ngay ở chỗ này, từ ngày thưởng thụ lấy hài lòng phàm nhân sinh hoạt, chờ đợi quỷ đạo giáo Linh Mộng Giao đến. Dương Lâm đã quyết định, chỉ cần nhìn thấy Linh Mộng Giao, lập tức đem Linh Mộng Giao bắt lấy, ép hỏi đi hướng vụ ẩn môn lộ tuyến. Nếu là nàng này nói đàng hoàng, vậy còn tốt, còn có thể lưu nàng một mạng. Nếu là không nói, kết cục chính là siêu hồn, sau đó giết chết. Nhớ tới năm đó bị nàng này đuổi chật vật chạy trốn, Dương Lâm liền định lấy lại danh dự. Lần trước tại Bình Nguyên Thành, bởi vì không hiểu rõ chung quanh tình huống, cho nên hắn không có độc thủ. Nhưng là lúc này không giống ngày xưa, hắn biết Bình Nguyên Thành mười phần vắng vẻ, lại thêm có hóa hình trung kỳ đỉnh phong lạnh cánh kim tiền, hắn lực lượng mười phần, giết Linh Mộng Giao, giết cũng liền giết. Sau 3 tháng, Dương Lâm câu lan nghe hát thời gian cuối cùng kết thúc. Một ngày này, một đội tu sĩ mặc hắc bảo nên ngang đi tới Bình Nguyên Thành. Người cầm đầu dung mạo tuấn mỹ, vừa đến Bình Nguyên Thành liền bắt một chút phàm nhân, tùy ý siêu hồn đứng lên, chính là quỷ đạo giáo Quỷ Mục. Nơi đây thế mà không có một người tu sĩ, thật sự là kỳ quái, quỷ đạo luật lệnh làm sao lại tại phàm nhân trong tay? Quỷ Mục nhìn qua đổ vào dưới chân phàm nhân, không hiểu tự lẩm bẩm. Hắn lần nữa thả ra thần thức, hướng về Bình Nguyên Thành bao phủ tới. Kết quả phát hiện, trong thành cũng không một tên tu sĩ. Từng nhà điều tra, từng điểm tra tìm, bất luận cái gì một chỗ đều không cần buông tha, gặp được phản kháng, trực tiếp giết chết. Quỷ Mục đại thủ vung về phía trước một cái, mặt không thay đổi nói ra. Sau lưng của hắn, hơn 10 tên tu sĩ mặc hắc bào, nối đuôi nhau mà ra. Đại trưởng lão, sẽ không lại xem bói sai đi. Quỷ Mục nói thầm một tiếng. Cái này Bình Nguyên Thành, thấy thế nào cũng không giống có quỷ đạo luật lệnh dáng vẻ. Đúng lúc này, Quỷ Mục đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía nơi xa một cái bề ngoài xấu xí người thanh niên. Trên thân người này không có chút nào linh lực ba động, chính chắp tay sau lưng, từng bước đi tới. Bắt hắn lại. Quỷ Mục một chỉ người thanh niên, ra lệnh. Những người áo đen kia hướng về người thanh niên bay đi. Đúng lúc này, đạo đạo kiếm quang màu vàng từ người thanh niên ngực đống nhiên bay ra, chém dưa thái rau giống như, liền đem những người áo đen kia tất cả đều giết chết. Người thanh niên, tự nhiên là Dương Lâm. Quỷ Mục giật mình, thân thức hướng về người thanh niên tìm kiếm, phát hiện hắn bất quá Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, trong lòng lập tức buông lỏng, lúc này trầm giọng hỏi, ngươi là Huyền Thanh Tông người? Dương Lâm răng trong khe tung ra mấy chữ, người giết ngươi. Quỷ Mục lồng ngực chập trùng, giận tím mặt nói, một cái Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, cũng dám cùng ta nói như thế, ta nhìn ngươi là muốn chết. Hắn nói, sắc mặt âm lệ, năm ngón tay đưa tay về phía trước, quần quần hắc khí bỗng nhiên nổi lên, ở tại trước người ngưng tụ, hóa thành một vài trượng rộng đen kịt cự thủ, hướng về Dương Lâm một chảo mà đi. Dương Lâm cười lạnh, 36 đạo kiếm quang màu vàng hóa thành một thanh cự kiếm màu vàng, thiểm điện giống như chém về phía đen kịt cự thủ. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, cự kiếm màu vàng chạm tại đen kịt trên cự thủ, kiếm thế như núi, kiếm ý lăng lệ khuyết tán ra đến, qua trong giây lát đem đen kịt cự thủ xé rách thành bao quanh hắc vụ. Dương Lâm lại chỉ vào, cự kiếm màu vàng liền trường hồng quán nhật giống như thẳng đến Quỷ Mộc mà đi. Quỷ Mộc trên mặt hiện ra vẻ ngoài ý muốn. Vừa mới hắn chẳng qua là tiện tay một kích, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới, dễ như trở bàn tay liền bị đối diện tu sĩ phá mất. Có chút ý tứ, Quỷ đạo luật lệnh, ngay tại trên người ngươi đi. Quỷ Mộc liếm môi một cái, hương phấn nói, sau đó không biết từ chỗ nào lấy ra một khối đen thui thẳng đá, hai tay nhanh chóng đánh ra từng đạo quỷ dị pháp quyết, chui vào hòn đá màu đen bên trong. Trong chốc lát, trên tảng đá màu đen toát ra vô số đen kỵ phù văn, đồng thời quang mang lóe lên đến giữa không trung, cấp tốc tạo thành một cái huyền ảo pháp trận, nên tiếp cự kiếm màu vàng. Phong. Quỷ Mộc miệng phun một chữ. Sau một khắc, huyền ảo trong pháp trận ở giữa, đột nhiên hiện ra một cái chữ phong, lóe lên mà ra, chuẩn xác không sai đánh trúng bay vụt mà đến cự kiếm màu vàng. Cự kiếm màu vàng lập tức trì trệ, phía trên quang mang càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, ảm đạm xuống. Mấy tức đằng sau, cự kiếm màu vàng vậy mà không hề có điểm báo trước hướng về phía dưới, rơi xuống mà đi. Chương 1186 kịch chiến quỷ mộc, chương 1186 kịch chiến quỷ mộc. Dương Lâm trong lòng giật mình. Hắn có thể cảm giác được, cùng cự kiếm màu vàng tâm thần liên hệ có tại, nhưng chính là không cách nào thôi động. Cự kiếm màu vàng bị phong ấn. Quỷ đạo giáo tu sĩ, thủ đoạn quả nhiên không tầm thường, loại tình huống này hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Quỷ mộc khỏe miệng hơi bật lên, hung hăng ngang ngược cười nói, làm sao? Trận tròn mắt, không có bản mệnh pháp bảo, ngươi còn có thể làm cái gì? Không biết tự lượng sức mình. Một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, lại dám ra tay với ta. Tu sĩ cùng giai ta đều giết qua, còn có thể không thu thập được ngươi. Đem quỷ đạo luật lệnh giao ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Dương Lâm trong lòng hơi động, người này quả nhiên là đến tìm kiếm quỷ đạo luật lệnh, chính là không biết Linh Ngọc Giao vì sao không đến. Cũng không biết người này có biết hay không đi vụ ẩn môn lộ tuyến. Nếu là không biết, vậy liền đáng tiếc. Dù sao loại này thả ra quỷ đạo luật lệnh cách làm, chỉ có thể dùng một lần. Một khi quỷ đạo giáo kịp phản ứng, lần sau tới, nhưng chính là đại tu sĩ. Đối với quỷ đạo giáo vị kia đại trưởng lão, Dương Lâm hay là đáy lòng sợ hãi. Dù sao, mỗi một lần quỷ đạo luật lệnh thực tế địa điểm đều tại hắn xem bói bên trong. Mặc dù hắn xem bói ra địa điểm thực sự hơi nhiều, nhưng là Dương Lâm là rõ ràng nguyên nhân. Quỷ đạo luật lệnh tại luyện yêu hồ bên trong, vị kia đại trưởng lão có thể cách luyện yêu hồ xem bói đi ra đã phi thường không dễ. Lần này hắn đem quỷ đạo luật lệnh phong xuất, vẹn vẹn cách 3 tháng, quỷ đạo giáo liền đến một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Có thể nghĩ vị kia đại trưởng lão có bao nhiêu lợi hại. Nếu là lại nhiều thả ra một lần quỷ đạo luật lệnh, Dương Lâm lo lắng vị kia đại trưởng lão có thể trực tiếp xem bói đến trên người hắn, đến lúc đó coi như nguy hiểm. Gặp hắn nãy giờ không nói gì, Quỷ Mộc hừ lạnh một tiếng, thân ảnh một cái mơ hồ sau, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, một bóng người màu đen liền xuất hiện tại Dương Lâm bên người, một con quỷ khí lượn lờ nằm đấm, thiểm điện giống như đánh ra. Dương Lâm trên thân lập tức hiện ra một kiện đen như mực áo giáp, đồng thời quanh thân bộc phát ra đạo đạo thanh quang, trong nháy mắt hóa thành tám mặt xoay tròn hộ thể kiếm thuẫn. Phanh! Một quyền ầm vang mà tới, năng lượng cuồng bạo từ trên nắm tay tràn ngập ra, hộ thể kiếm thuẫn đột nhiên run lên, sau đó cùng thiểm mấy lần, nổ bể ra đến. Nắm đấm thế như trẻ tre, đánh vào đen kịt trên áo giáp. Đúng lúc này, Dương Lâm cười giả dối, vung tay áo một cái, một đạo tử mang từ đó bắn ra. Quỷ Mộc thấy một lần tử mang, lập tức có một loại cảm giác hãi hùng kết vía, cũng quyết thu hồi nắm đấm, dự định né tránh. Nhưng hắn hay là chậm một bước. Tử mang lóe lên phía dưới, liền trúng mục tiêu cánh tay trái của hắn, vạch một cái mà qua. Quỷ Mộc thân ảnh cấp tốc hướng về sau nhanh lùi lại, cùng Dương Lâm kéo dài khoảng cách. Vừa hạ xuống định, hắn dương mắt nhìn phía bên trái cánh tay, thấy phía trên có một đạo vết thương sâu tới xương, hào quang màu tím như ẩn như hiện. Quỷ Mộc kêu lên một tiếng đau đớn, trên cánh tay trái buộc phát ra quần quần hắc khí, hướng về miệng vết thương hào quang màu tím để ép mà đi. Kỳ dị là, hắc khí cùng hào quang màu tím vừa mới tiếp xúc, liền phát ra ầm ầm tiếng vang. Tại hắc khí tiến công phía dưới, hào quang màu tím mặc dù càng ngày càng ít, cũng không có lập tức tiêu tán. Thật là lợi hại chủ thủ. Ngay tại Quỷ Mộc âm thầm kinh hãi thời điểm, màu tím chủ thủ một cái xoay quanh, lần nữa hướng hắn tập sát mà đi. Quỷ Mộc sắc mặt trắng nhợt, trong lật tay lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay màu đen tiểu thuẫn, hướng về trước người ném đi. Màu đen tiểu thuẫn quay tít một vòng, một chút phồng lớn vô số lần, hóa thành một mặt tấn có lít nha lít nhít thần bí linh văn màu đen cự thuẫn, ngăn tại phía trước. Keng. Màu tím chủ thủ đập đện tại màu đen trên cự thuẫn, phát ra một tiếng kim thạch giao kích thanh âm, lập tức bắn ngược mà quay về. Màu đen trên cự thuẫn, thình lình nhiều một đạo dấu vết mờ mờ. Quỷ Mộc nhìn lướt qua màu đen cự thuẫn, ý thức được xem thường thanh niên trước mắt người. Lúc này, trên cánh tay của hắn hào quang màu tím toàn bộ tiêu tán, quần quần trong hắc khí, liền ngay cả vết thương cũng đã khỏi hẳn. Quỷ Mộc sắc mặt âm trầm, giận không kềm được nói, ngược lại là xem thường ngươi, ỷ có một kiện khắc chế quỷ đạo công pháp pháp bảo, thế mà để cho ta ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Bất quá, cũng liền dạng này, phía dưới chuẩn bị chịu chết đi. Hắn vô bên hông túi trữ vật, lấy ra một cái viên cầu màu đen, miệng há ra, phun ra một ngụm tinh huyết, hóa thành một đám huyết vụ chui vào trong đó. Đột nhiên, trên viên cầu màu đen kia, truyền ra từng đợt làm cho người dùng mình tiếng quỷ khóc sói tru. Những âm thanh này phảng phất đến từ vực sâu, mang theo vô tận ai oán cùng thống khổ. Sau một khắc, vô số hắc vụ từ trên viên cầu màu đen phun ra ngoài, trên dưới quay cuồng. Từng tấm to như sa luân mặt quỷ dữ tợn, từ đó nổi lên, trong ánh mắt lóe ra quỷ dị lục quang. Đến kỹ một chút, lại có 12 tấm nhiều. Đi. Quỷ mô hung tận một chỉ Dương Lâm. Cái kia 12 tấm mặt quỷ dữ tợn, lao nhanh ra hắc vụ, há hốc mồm, hướng Dương Lâm tấp tới. Một đạo tử mang, bắn ra, trực tiếp đánh trúng một tấm mặt quỷ dữ tợn. Tử quang lập lòe ở giữa, mặt quỷ dữ tợn liền bị xé nứt thành mảnh vỡ. Nhưng là, mặt khác 11 tấm mặt quỷ dữ tợn đã vượt qua màu tím truy thủ, kích xạ đến Dương Lâm bên cạnh, cắn đi lên. Quỷ Mộc thấy một lần Dương Lâm bị cắn trúng, khóe miệng nổi lên một tia giễu cợt, bị địa viên mặt quỷ cắn trúng, ngươi chính là có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng là, sau một khắc, sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến, lên tiếng kinh hô, "Huyễn ảnh, không tốt." Quỷ Mộc bản thân liền sẽ thuấn di chi pháp, phản ứng cực kỳ cấp tốc, lúc này thúc dục mặt kia màu đen cự thuần, đồng thời trên thân cũng bộc phát ra vô số hắc khí, cùng màu đen cự thuần trong nháy mắt hòa làm một thể, hóa thành một tầng đen như mực vòng bảo hộ màu đen, đem chính mình bao khỏa tại trong đó, phòng hộ cực kỳ chặt chẽ. Quả nhiên, hắn phía sau, mấy chục đạo kiếm khí màu xanh bắn ra, tất cả đều phanh phanh phanh đánh vào trên vòng bảo hộ màu đen. Nhưng mà, vòng bảo hộ màu đen lù lù bất động. 12 cái màu bạc viên hoàn đồng nhiên bay ra, hướng về vòng bảo hộ màu đen rơi đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, cũng đều bị vòng bảo hộ màu đen ngăn tại bên ngoài. Quỷ Mộc khẽ miệng nhếch lên một cái, cười nhạo nói, muốn đánh lén ta. Không cửa. Hiện tại, đi chết đi. Hắn bắt tay, đang muốn công kích, đột nhiên nhìn thấy một cái viên cầu màu vàng hướng hắn bay tới. Chỉ một thoáng, bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống. Cái này máy động nếu như tới biến hóa, để động tác của hắn cũng không nhịn được chậm một chút. Viên cầu màu vàng giãn ra, lộ ra một cái kim tiền thân ảnh. Kim tiền cánh mỏng chấn động, vô số băng nhận bắn ra, giống như mưa rơi chuối tây giống như đánh trúng vòng bảo hộ màu đen. Nguyên bản kiên cố không gì sánh được vòng bảo hộ màu đen, tại băng nhận bảy công kích phía dưới, lập tức điên cuồng chớp động, vẹn vẹn kiên trì 2-3 hơi, liền bành một tiếng, nổ bể ra đến. Không, điều đó không có khả năng. Quỷ Mộc tâm thần rung mạnh, khó có thể tin một tiếng gầm nhẹ. Chương 1187 bắt quỷ Mộc, chương 1187 bắt quỷ Mộc, hắn thần thức tìm đòi, kinh ngạc phát hiện, cái này kim tiền lại là một cái hóa hình trung kỳ đỉnh phong yêu thú. Chấn kinh sau khi, trong lòng đã bắt đầu sinh thoái ý lạnh, cánh kim tiền lần nữa cánh mỏng cùng chấn, bốn phía hàn khí hướng về ở giữa ngưng tụ, hóa thành từng bức tường băng, đem quỷ Mộc vây kín tại bên trong. Dưới tình thế cấp bách, quỷ Mộc ngực đột nhiên hắc quang lóe lên, hiện ra một tấm màu xanh mặt quỷ. Màu xanh mặt quỷ một chút xông ra, hướng phía trước há miệng, chất lỏng màu đen cuồn phún mà ra, hóa thành yêu dị hắc quang, hướng về một bức tường băng mãnh liệt mà đi. Vang một thanh âm vang lên sau, hắc quang đâm vào trên tường băng, bộc phát ra một trận chói mắt hắc mang. Hắc mang kia cực kỳ quỷ dị, lập tức đem tường băng ăn mòn từ từ rung động. Một hai hơi ở giữa, trên tường băng liền xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng. Quỷ Mộc sắc mặt vui mừng, hóa thành một đoàn hắc vụ từ đó vừa chui mà ra, một cái chớp động đằng sau, đã đến nơi xa, vẫn không quên quay người trở lại, chào phúng một câu, "Vây của ta, si tâm vọng tưởng." Nhưng là sau một khắc, sắc mặt của hắn liền trở nên cực kỳ đặc sắc, bởi vì hắn phát hiện, cái kia kim tiền chẳng biết lúc nào đã đuổi theo. Quỷ Mộc dọa đến sợ vỡ mật, lần nữa hướng về nơi xa bỏ chạy. Một chạy một đuổi. Mấy lần đằng sau, Quỷ Mộc liền phát hiện, hắn căn bản không chạy nổi cái này kim tiền. Cái này khiến đáy lòng của hắn trầm xuống, như rớt vào hầm băng. Không chạy nổi, lại đánh không lại, vậy phải làm sao bây giờ? Quỷ Mộc trong mắt hiện lên một tia vẻ ngoan lệ, lúc này vỗ bên hông túi trữ vật, lấy ra 6 thanh phi đao màu đen, hướng về trên thân khác biệt bộ vị, nhanh chóng cắm tới. Lập tức, 6 thanh phi đao màu đen cắm vào trong thân thể, phía trên bỗng nhiên hiện ra từng cái linh văn màu đen. Quỷ Mộc tu vi cấp tốc tăng vọt, trong nháy mắt liền đến nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, lúc này ánh mắt phát lạnh, tự lẩm bẩm, lần này không đánh đổi một số thứ, xem ra là trốn không thoát. Quỷ Mộc hai tay cũng chảo, liên tục huy động, hơn 10 đạo hắc chảo hư ảnh lít nha lít nhít bắn ra, tất cả đều đánh về phía đuổi theo lạnh cánh kim tiền. Lạnh cánh kim tiền thân thể khẽ cong khúc, đột nhiên co lại thành một cái kim cầu. Phanh phanh thanh âm, bên hai không dứt. Hắc chảo hư ảnh lập tức đem kim cầu đánh bay ra. Quỷ Mộc thần sắc vui mừng, lúc này không chút nghĩ ngợi lấy ra một tấm phù lục màu đen, thôi động đứng lên, toàn thân lập tức hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng về phía trước mau chóng bay đi. Bất quá mấy tức, liền đến 40, 50 dặm có hơn. Hô. Quỷ Mộc trùng điệp thở ra một hơi, trong lòng may mắn không thôi. Rốt cục chạy thoát rồi. Hắn độn quang cùng một chỗ, liền muốn chạy trốn. Đúng lúc này, phía trước hắn, hư không một cơn chấn động, một cái kim tiền từ đó chui ra, cánh mỏng chấn động, vô số băng tinh hướng hắn phô thiên cái địa của tới. Giờ này khắc này, Quỷ Mộc thật khóc không ra nước mắt. Hắn đều đã sử dụng truyền tống phủ, lại còn có thể bị kim tiền đuổi kịp. Cái này kim tiền, đơn giản âm hồn bất tán. Quỷ Mộc hai mắt âm trầm, há to miệng rộng, một đạo hắc mang từ trong miệng bay ra, xét đánh không kịp bưng thai bắn về phía kim tiền. Lúc này, cái kia kim tiền lại thân thể một quần mình, hóa thành một cái kim cầu. Hắc mang ken một tiếng, đánh vào kim cầu bên trên, bắn ngược mà quay về, đúng là một cây mỏng như lông châu hắc châm. Kim cầu bình yên vô sự, lại vừa mở ra, lộ ra lạnh cánh kim tiền thân ảnh, mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm Quỷ Mộc. Quỷ Mộc vừa mới tránh thoát những băng tinh kia, thấy một lần lạnh cánh kim tiền lông tóc không thương, lập tức lạnh cả tim. Hắn đã thủ đoạn ra hết, không chút nào không làm gì được cái này kim tiền. Thể nội linh lực tức thì bị tiêu hao, chỉ có 2-3 thành. Lại như vậy xuống dưới, kim tiền chính là hao tổn, cũng có thể đem hắn mài chết. Đột nhiên, phu cận hư không một cơn chấn động, đột nhiên xuất hiện một cái huyết sắc vòng sáng, một bóng người từ đó chui ra, chính là thông qua huyết ma độn đuổi theo Dương Lâm. Hắn vừa hạ xuống định, liền phát hiện Quỷ Mục, trong lòng không khỏi vui mừng. Tên này Quỷ đạo giáo tu sĩ, chiến lực không nói cường đại cỡ nào, nhưng ở bỏ chạy bên trên, tuyệt đối là một tay hảo thủ. Đáng tiếc là, gặp am hiểu thuộc tính không gian lạnh cánh kim tiền, gắt gao bị cuốn lấy. Nếu là không có lạnh cánh kim tiền, hắn khẳng định là đuổi không kịp. Vị đạo hữu này, người ta ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, bỏ qua cho ta đi. Quỷ Mục vẻ mặt cầu xin, khẩn cầu. Dung tha ngươi cũng có thể, bất quá, khẳng định không phải hiện tại. Dương Lâm nói chuyện, trong tay động tác lại là không chậm, vung tay áo một cái, một thanh ngũ sắc cây quạt nhỏ trượt xuống trong tay, hướng về Quỷ Mục hung hăng một cánh. Chỉ một thoáng, ngũ sắc quang diễm tuôn trào ra, hướng về ở giữa tụ lại, hóa thành một cái hỏa diễm cự điểu, hướng về Quỷ Mục mau chóng bay đi. Nhìn qua uy thế ngọn lửa kinh người cự điểu, Quỷ Mục giật nảy cả mình, sắc mặt đột biến phía dưới, lấy ra một cái rùi nhọn màu đen, đem toàn thân còn thừa không nhiều linh lực, hướng rùi nhọn màu đen bên trong cuồng chú mà đi, lại cổ tay rung lên, phía trên lập tức hiện ra lít nha lít nhít phù văn màu đen, tản ra khí tức làm người sợ hãi. Đi! Quỷ Mục quát to một tiếng, rùi nhọn màu đen đột nhiên biến mất vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Dương Lâm hơi nhướng mày, đột nhiên có một loại cảm giác không ổn. Sau một khắc, phía sau hắn, rùi nhọn màu đen lặng yên không tiếng động nổi lên, tăng tốc độ, hung hăng đâm tới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Lâm thân ảnh bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, một cái thanh đồng bình nhỏ xuất hiện ở giữa không trung. Keng! Rùi nhọn màu đen đánh trúng thanh đồng bình nhỏ, đem kích bay khỏi ra. Người đâu? Quỷ Mục khẽ giật mình. Hắn vốn chỉ muốn, cho dù chết, cũng muốn đem người thanh niên kia giết, cùng nhau chôn cùng. Không nghĩ tới, hắn tụ lực một kích, vậy mà thất bại. Lúc này, Quỷ Mục bốn phía, vô số băng nhận của tới, trong lúc thoáng qua liền đến bên cạnh, đánh vào trên người hắn, ở phía trên xé rách ra từng đạo vết thương sâu tới xương, máu me đầm địa. Nơi xa, thanh đồng bình nhỏ bên trong, Dương Lâm chui ra, giống như cười mà không phải cười nhìn qua thụ thương Quỷ Mục. Quỷ Mục bốn phía, lần nữa hiện ra từng bức tường băng, đem hắn nuốt ở bên trong. Dương Lâm vây tay một cái, vô định phi hoàn lặng yên bay ra, một cái mơ hồ sau, hóa thành 12 cái màu bạc viên hoàn, xuyên qua tường băng, trói buộc tại Quỷ Mục cái cổ, cánh tay trở thân thể các nơi. Quỷ Mục lập tức cảm giác thể nội linh lực trì trệ. Dương Lâm bay đến Quỷ Mục bên cạnh, khuân tay, trầm giọng nói, hiện tại ngươi ta có thể thật tốt nói chuyện rồi. Ta hỏi ngươi đáp, nếu là có một câu ta không hài lòng, ta liền lập tức giết ngươi. Không có nghĩ rằng, hắn còn chưa tra hỏi, Quỷ Mục gọn gàng dứt khoát mà hỏi, ngươi cùng bạn chủ cửa quan hệ thế nào? Ta là Quỷ đạo giáo tu sĩ, cùng là ma đạo tông môn, ngươi ra tay với ta, không sợ cho bạn chủ cửa mang đến tai họa diệt môn sao? Dương Lâm cười hắc hắc, không thèm để ý chút nào khoát tay một cái nói, ta đương nhiên không sợ. Quỷ đạo giáo nếu là bởi vậy diệt bạn chủ cửa, ta ước gì đâu. Nhớ tới lúc trước bị Lý Trường Phong bày một đạo, hắn liền đề ý, tiến tới hận lên bạn chủ cửa. Quỷ Mục lập tức nổi lên nghi ngờ, chẳng lẽ người này không phải bạn chủ cửa? Hắn vừa ngắm một chút lạnh cánh kim tiền, như thế hung trùng, trừ bạn chủ cửa, còn có thể là tông môn nào? Dương Lâm thần sắc cứng lại, mở miệng hỏi, hiện tại ta hỏi ngươi, làm sao đi vụ ẩn môn? Chương 1188 Linh Mộng Giao Bí Mật. Chương 1188 Linh Mộng Giao Bí Mật. Quỷ Mục ngạc nhiên há to miệng, mở mịt một lát. Vụ ẩn môn là chỗ nào? Hắn nghe đều không có nghe qua. Ngươi không biết vụ ẩn môn? Không biết. Dương Lâm suy nghĩ một chút, liền minh bạch, đối với xa xôi vụ ẩn môn, Quỷ Mục không biết cũng là bình thường. Dù sao hắn đã quyết định, hỏi trước nói, sau đó lại siêu hồn. Quỷ Mục gặp qua luyện yêu hồ, là tuyệt đối không có khả năng giữ lại. Người tên là gì? Quỷ Mục. Đến nơi đây làm cái gì? Tìm kiếm quỷ đạo luật lệ. Vì cái gì đến nơi đây tìm kiếm quỷ đạo luật lệ? Dương Lâm mắt sáng lên, hỏi. Quỷ Mục không dám nói dối, thành thành thật thật hồi đáp, đại trưởng lão xem bói đi ra ba cái địa điểm, Đông Bản Thôn, Bình Nguyên Thành, Tam Nguyên Thành, nói quỷ đạo luật lệ tất tại ba địa phương này. Nghe chút ba địa phương này, Dương Lâm trên mặt không có chút nào biến hóa, nhưng trong lòng thì đã lật lên thao thiên cự lãng. Rời đi Quý An thành sau, hắn từng tại Đông Bản Thôn ngắn ngủi dừng lại. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn trong lúc vô tình tại Đông Bản Thôn phát hiện một gốc kỳ lạ linh thảo, thế là liền di chuyển đến luyện yêu hồ bên trong. Về phần Tam Nguyên Thành, là một kẻ tán tu tụ tập thành trì, nơi đó có một phường thị này. Dương Lâm tại Tam Nguyên Thành trong phường thị, vòng vo một hồi, nghe được hơn 40 năm này tu tiên giới phát sinh sự tình, đồng thời mua một chút thường dùng vật liệu. Bình Nguyên Thành, không cần nói, hắn ở chỗ này thả ra quỷ đạo luật lệ. Cái này ba cái địa điểm đều là các ngươi đại trưởng lão xem bói đi ra. Dương Lâm không dám tin hỏi một câu. Đúng vậy. Quỷ Mục trực tiếp thừa nhận, có lẽ là bị bắt trong lòng phiền muộn, nhịn không được nói lầm bầm, đại trưởng lão xem bói chưa từng có chuyện qua, trước kia ta còn không tin, hiện tại triệt để tin. Cái này không phải để cho người ta đi tìm quỷ đạo luật lệ, quả thực là đem người vào chỗ chết hố. Quỷ Mục không tin, Dương Lâm lại tin, trong lòng không khỏi đối với vị kia quỷ đạo giáo đại trưởng lão tò mò. Đến cùng là một hạng người gì, lại có thể đem hắn dừng lại qua địa phương, toàn bộ xem bói đi ra. Đơn giản chuẩn không thể tưởng tượng nổi. Dương Lâm trong lòng may mắn không thôi, may mắn hắn chỉ là đem quỷ đạo luật lệnh thả ra 3 ngày, liền cho thu vào luyện yêu hồ bên trong. Nếu là phía sau hắn lại phóng xuất, chỉ sợ quỷ đạo giáo đại trưởng lão trực tiếp liền có thể xem bói đi ra, quỷ đạo luật lệnh ở trên người hắn. Các ngươi đại trưởng lão, đều cái gì? Huyền vi tử. Các ngươi đại trưởng lão huyền vi tử, chiêm bút chi thuật vẫn không cho phép. Dương Lâm hơi suy nghĩ, làm bộ hỏi. Thế thì cũng không phải, đại trưởng lão chiêm bút chi thuật, tại xem bói những vật khác lúc, vẫn tương đối chuẩn, 10 lần có thể chuẩn cái 6, 7 lần. Chính là một xem bói quỷ đạo luật lệnh, một lần đều không có chuẩn qua. mỗi lần xem bói đều có thể đi ra hơn 100 cái địa điểm, mấu chốt là những địa điểm này bên trong còn có rất nhiều đặc biệt vắng vẻ, tông môn tu sĩ vì tìm kiếm quỷ đạo luật lệnh bị tra tấn tinh bị lực tẫn. Cũng liền lần này xem bói, từ hơn 100 cái địa điểm giảm mất đến 3 cái, ta liền bị tông môn phái đi ra tìm kiếm quỷ đạo luật lệnh, chỗ nào nghĩ đến mới vừa tiến vào Bình Nguyên thành liền gặp được ngươi, hiện tại thành bộ dáng như vậy. Đại trưởng lão cũng thật là, ai mà tin hắn, ai không may. Hắn không chỉ có hại chúng ta, còn hố chính mình, vì xem bói quỷ đạo luật lệnh, con mắt đều mù một cái. Quỷ Mộc trên mặt một kia bán sắt nói. Dương Lâm nghe vậy, khiếp sợ tột đỉnh. Việc này, tuyệt đối cùng hắn có quan hệ a. Hắn đem quỷ đạo luật lệnh giấu ở hồ trung thế giới, có luyện yêu hồ làm cách trở, trong lúc vô hình, cho Huyền Vi Tử xem bói, mang đến to lớn khó khăn. Cho nên, Huyền Vi Tử mỗi lần xem bói, mới có thể xuất hiện hơn 100 cái địa điểm. Càng làm cho hắn không có nghĩ tới là, Huyền Vi Tử vì thế, con mắt còn mù một cái. Dương Lâm không dám tưởng tượng, nếu là không có luyện yêu hồ, hắn nếu là giấu trong lòng quỷ đạo luật lệnh, chỉ sợ sớm đã bị quỷ đạo giáo tu sĩ đã tìm tới cửa. Hắn quyết định, về sau hay là không đem quỷ đạo luật lệnh lấy ra. Huyền Vi Tử chiêm bút chi thuật, thật sự là thật là đáng sợ. Đúng rồi, ta hỏi ngươi, quỷ đạo giáo có phải hay không có một tên nữ tu sĩ, tên là Ninh Mộng Giao? Dương Lâm lời nói xoay chuyển, không còn đàm luận Huyền Vi Tử. Ngươi biết nàng? Quỷ Mộc nhíu mày lại, không chút nghĩ ngợi hỏi. Dương Lâm sờ lên cái cằm, nhìn như tùy ý nói ra, Ninh Mộng Giao sớm mấy năm đã từng đắc tội qua ta, cho nên ta muốn tìm nàng, báo thù rửa hận. Ngươi có biết hay không, chỗ nào có thể tìm tới hắn? Quỷ Mộc trong lòng sớm đã hối hận bạc phần. Hắn thật sự là nhàn. Đoạt Ninh Mộng Giao đến Bình Nguyên thành cơ hội, kết quả gặp được tên sát tinh này, quả thực là khóc không ra nước mắt. Tên sát tinh này, đoán chừng ban đầu là dự định giết Ninh Mộng Giao à, vừa lúc bị đụng vào hắn. Quỷ Mộc thở dài một hơi, đem hắn thay thế Ninh Mộng Giao đến Bình Nguyên thành sự tình nói một lần, đem Dương Lâm kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Chắc không được Ninh Mộng Giao cũng không đến. Dương Lâm thật sự là giận không chỗ phát tiết, đồ chó hoang này, đoạt Ninh Mộng Giao cơ hội, trong lúc vô hình phá hủy kế hoạch của hắn. Ta hỏi ngươi, có biết hay không làm sao đi Thất Linh Hải vực? Quỷ Mộc lắc đầu, hắn đều không có nghe nói qua Thất Linh Hải vực. Vậy ngươi có biết hay không kiếm lang vực? Quỷ Mộc tiếp tục lắc lắc đầu. Cái này khiến Dương Lâm có một loại cảm giác thất bại. Nếu không phải Quỷ Mộc đoạt Ninh Mộng Giao cơ hội, hắn bây giờ nói không định đồ đã bắt lấy Ninh Mộng Giao, ép hỏi ra đi vụ ẩn môn lộ tuyến. Dương Lâm nhớ tới, kiếm lang vực qua cái châu thành, cùng Huyền Thanh vực tương giao chỗ, có một đoạn nguy hiểm không gì sánh được hoang nguyên, thế là hướng Quỷ Mộc giới thiệu bên dưới. Kết quả, Quỷ Mộc căn bản cũng không biết. Ngươi một cái quỷ đạo giáo nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cái này cũng không biết, vậy cũng không biết, ngươi là mỗi ngày trốn ở trong tông môn, đều không ra được sao? Nếu là lại không có tác dụng gì, ta liền đem ngươi giết. Dương Lâm thanh sắc câu lệ, uy hiếp nói. Quỷ Mộc khỏe miệng giật một cái, vừa được nói, vị đạo hữu này, không phải ta không dùng, thật sự là ngươi hỏi địa phương, cũng không biết ở nơi nào. Đừng bảo là ta, chính là quỷ đạo giáo các tu sĩ khác, cũng không có khả năng biết ngươi nói chính là chỗ nào. Linh Mộng Giao biết. Dương Lâm mười phần khẳng định nói. Quỷ Mộc nhãn châu xoay động, nói ra, vị đạo hữu này, nếu không ta giúp ngươi đem Linh Mộng Giao chụp tới, ngươi hỏi nàng một chút. Dương Lâm nghĩ nghĩ, đúng là một cái mạch suy nghĩ, liền hỏi, ngươi chuẩn bị làm sao bắt Linh Mộng Giao? Ta biết Linh Mộng Giao một cái bí mật, tuyệt đối có thể bắt lấy nàng. Bí mật gì? Quỷ Mộc trong mắt vẻ giảo hoạt lóe lên một cái rồi biến mất, nói ra, Linh gia tại trong phàm tục có một chi huyết mạch, Linh Mộng Giao một mực tại yên lặng thủ hộ lấy, nếu như chi này huyết mạch xảy ra vấn đề gì, Linh Mộng Giao nhất định sẽ gấp trở về xem xét, đến lúc đó ngươi ta cùng nhau xuất thủ, đưa nàng bắt giữ, không liền có thể lấy sao? Nghe thấy lời ấy, Dương Lâm trong lòng vui mừng, cứ như vậy, hắn liền có thể có cơ hội bắt lấy Linh Mộng Giao. Chi này huyết mạch ở đâu? Quỷ Mộc sau đó nói ra một cái địa chỉ, Dương Lâm yên lặng ghi xuống. Hắn quét Quỷ Mộc một chút, hỏi tiếp, Quỷ Mộc đạo hữu, ngươi có biết hay không có cái gì có thể đột phá nguyên anh trung kỳ bình cảnh độ vận? Chương 1189 hồn phách ly thể thuật, không sai. Chương 1189 hồn phách ly thể thuật, không sai. Quỷ Mộc thần sắc khẽ động, mở miệng nói ra, biết là biết, có một loại có thể giúp tu sĩ đột phá nguyên anh trung kỳ bình cảnh trái cây, tên là chín quả sen, chính là ta nói nơi nào có thể hay không xin mời đạo hữu tha ta một mạng. Dương Lâm sờ lên cái cằm, bất động thanh sắc nói ra, ngươi nói đi, chỉ cần để cho ta hài lòng, có thể tha cho ngươi một mạng. Quỷ Mộc khẽ khẽ lắc đầu, đạo hữu nói mà không có bằng chứng, không có tác dụng, ta trong túi chứa vẫn có một tấm lời thề lục, đạo hữu chỉ cần đối với lời thề lục lập xuống lời thề, ta lập tức nói ra. Lập xuống lời thề, buông tha Quỷ Mộc. Loại chuyện này, Dương Lâm không chút suy nghĩ qua. Quỷ Mộc khẳng định đoán được, quỷ đạo luật lệnh ngay tại trong tay của hắn. Mà lại, Quỷ Mộc gặp qua luyện yêu hồ. Người này, tất sát không thể nghi ngờ. Đã như vậy, quên đi, Quỷ Mộc đạo hữu, ngươi còn có gì ngôn gì, mau nói một cái đi. A. Quỷ Mộc giật nảy cả mình. Ngươi không có khả năng giết ta, ngươi giết ta, cũng không biết chín quả sen địa điểm. Bốn phía tường băng đột nhiên hóa thành ngàn vạn băng nhận, không lưu tình chút nào bay ra, trong nháy mắt đem Quỷ Mộc thân thể xé thành mảnh nhỏ. Một cái màu đen nguyên anh đột nhiên xuất hiện tại nguyên chỗ, khuôn mặt nhỏ hoảng sợ bấm niệm pháp quyết, thuấn di ra ngoài. Màu đen nguyên anh vừa mới hiện thân, một cái kim thể sắc lập tức xuất hiện tại nó bên cạnh, vô số băng tinh hướng về màu đen nguyên anh buôn tập mà đi. Màu đen nguyên anh vội vàng lần nữa bấm niệm pháp quyết, thuấn di ra ngoài, liên tiếp mấy lần thuấn di, chạy ra thật xa. Nó vừa mới thở dài một hơi, chỉ thấy phía trước hư không một cơn chấn động, cái kia kim tiền xuất hiện lần nữa. Màu đen nguyên anh khóc không ra nước mắt. Lấy nguyên anh cường đại thuấn di năng lực, rất khó bị bắt lại, hết lần này tới lần khác gặp được cái này kim tiền, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Dương Lâm cũng không đuổi theo, mà là tại nguyên địa chờ đợi đâu. Hắn biết rõ, lấy lạnh cánh kim thiền không gian thần thông cường đại, ủy một nguyên anh, căn bản chạy không thoát. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, trước mắt hư không một cơn chấn động, một cái kim thiền từ đó bay ra. Cùng nhau, còn có một cái màu đen nguyên anh bị đóng băng. Dương Lâm đánh giá màu đen nguyên anh, chế nhạo nói, ủy một đạo hữu, ngươi không phải chạy sao? Tại sao lại trở về? Ủy một nguyên anh mập mạp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc. Sau một lát, thở dài một hơi, thanh âm cổ quái nói ra, ta có thể làm sao? Đánh, đánh không lại, chạy, lại chạy không thoát. Dương Lâm kém chút cười ra tiếng. Không thể không nói, lạnh cánh kim thiền không gian thần thông, sát thực cường đại. Dĩ vang hắn đều muốn nghĩ biện pháp vây khốn Nguyên Anh, cũng là bởi vì Nguyên Anh có thể liên tiếp tuấn di, mười phần khó bắt. Bây giờ lại không lo lắng này, Nguyên Anh lại có thể chạy, cũng không chạy nổi lạnh cánh kim thiền. Dương Lâm giống như cười mà không phải cười nói, chín quả sen ở đâu? Quỷ một đạo hữu, hiện tại có thể nói đi. Ngoài ý liệu là, Quỷ một Nguyên Anh tay nhỏ một chỉ trên đất túi chứa vật, bất đắc dĩ nói, ngay tại ta trong túi chứa vật. A, thoáng một cái, Dương Lâm kinh ngạc. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng, muốn đi đâu cái địa phương nguy hiểm ngắt lấy, hoàn toàn không nghĩ tới, Quỷ một trong túi chứa vật liền có. Mấy năm trước, ta giết một tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, tại túi chứa vật của hắn bên trong phát hiện 9 quả sen, đã thu đứng lên. Quỷ một Nguyên Anh mãi thanh mai khí, phản phất đang nói một kiện cực kỳ chuyện bình thường. Dương Lâm thả ra một bộ khôi lỗi, đi tới, đem túi chứa vật mở ra sau khi, quả nhiên ở bên trong phát hiện một viên trái cây, ngoại quan xanh ngắt ướt át, tản ra mê người hương khí. Hắn nhìn một cái trái cây, lập tức mang theo khôi lỗi cùng trong hàn băng Quỷ một Nguyên Anh, đi vào hồ trung thế giới. Lệnh cánh kim tiền thì bị hắn ở lại bên ngoài, trông coi luyện yêu hồ. Vừa đến bên trong, Quỷ một Nguyên Anh nghi ngờ hỏi, đây là nơi nào? Đột nhiên, Quỷ một trong túi chứa vật, một cái như là ác quỷ đầu lô giống như lục quang hư ảnh, phản chiếu ở phía trên. Quỷ đạo luật lệnh. Quỷ đạo luật lệnh ở chỗ này. Quỷ một Nguyên Anh kinh nghi nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ hưng phấn. Dương Lâm vây tay một cái, nơi xa một khối lệnh bài màu đen bay vào trong tay, lung lay nhoáng một cái, hỏi, ngươi nói quỷ đạo luật lệnh là cái này đi? Quỷ một Nguyên Anh nhìn chằm chằm quỷ đạo luật lệnh, liên tục không ngừng gật đầu, đúng vậy, đây chính là quỷ đạo luật lệnh. Trưởng lão, quỷ một thể chết cũng đi theo ngươi. Trưởng lão. Dương Lâm nao nao, trên mặt vẻ không hiểu, sau đó nhớ tới, nắm giữ quỷ đạo luật lệnh người, tự động trở thành quỷ đạo giáo trưởng lão. Ngươi cũng không cần cùng ta lôi kéo làm quen, ta đối với các ngươi quỷ đạo giáo trưởng lão không có chút nào hứng thú. Quỷ một Nguyên Anh ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm quỷ đạo luật lệnh, trong lòng đối với đại trưởng lão đã là phục sát đất. Đại trưởng lão, quả nhiên tính ra quỷ đạo luật lệnh địa điểm. Hắn tâm niệm nhất chuyển, nói ra, ta đây không phải lôi kéo làm quen, mà là ngươi có quỷ đạo luật lệnh, liền tự động thành quỷ đạo giáo trưởng lão. Trưởng lão, ngươi xem chúng ta thương lượng chuyện gì, thế nào? Ngươi đem quỷ đạo luật lệnh cho ta, sẽ giúp ta tìm một cái tu sĩ đoạt xá, chờ ta thành quỷ đạo giáo trưởng lão, ngươi về mặt tu luyện cần gì, ta liền cho ngươi cung cấp cái gì, để báo đáp ân tình của ngươi. Dương Lâm nghe vậy, cười lạnh, ngươi ngược lại là có ý tưởng, coi ta là 3 tuổi tiểu hài đến đuổi địch. Chờ ngươi thật thành quỷ đạo giáo trưởng lão, sợ là làm chuyện thứ nhất chính là để quỷ đạo giáo người diệt ta. Ra ngoài sự tình, ngươi cũng đừng có suy nghĩ, sau này ngay ở chỗ này một mực đợi đi. Quỷ một Nguyên Anh lập tức mặt buồn rười rượi. Đúng lúc này, đông cứng Quỷ một Nguyên Anh băng cứng, đột nhiên pha toái. Quỷ một Nguyên Anh khuôn mặt nhỏ vui mừng, hai tay bấm niệm pháp quyết, liền muốn tuấn di ra ngoài. Nó cũng không biết đây là nơi nào, nhưng là cái kia kim thiền không ở nơi này, có thể chạy phải nắm chặt chạy. Đúng lúc này, từng đạo thanh lục ti tuyến đột nhiên nổi lên, trong khoảnh khắc, liền đem Quỷ một Nguyên Anh trói buộc rắn rắn chắc chắc. Thanh lục ti tuyến vừa thu lại gấp, Quỷ một Nguyên Anh lập tức bị rìm và tiêu to. Dương Lâm hừ lạnh một tiếng, trầm trọng nói, ít tại ta chỗ này tính toán, nhu trí, khôn ngoan con, bằng không mà nói, ta để cho ngươi lập tức chết đi. Hắn lại vung tay lên, thanh lục ti tuyến nối lòng ra. Quỷ một Nguyên Anh một mặt hoảng sợ nhìn qua Dương Lâm, toàn thân càng không ngừng phát run. Giờ khắc này, hắn thật sợ. Ta hỏi ngươi, quỷ đạo giáo có phải hay không có một môn hồn phách ly thể thuật? Đúng vậy. Quỷ một Nguyên Anh không chút do dự nhẹ gật đầu, viết xuống đến. Dương Lâm ném ra một chi linh bút cùng một cái ngọc giản, rơi xuống Quỷ một Nguyên Anh bên cạnh. Quỷ một Nguyên Anh huy động linh bút, thành thành thật thật đem hồn phách ly thể thuật viết tại trên ngọc giản. Sau một hồi lâu, Dương Lâm nặng nề mà thở dài một hơi. Quỷ một Nguyên Anh cho ra hồn phách ly thể thuật, vậy mà cùng Lâm Vô Dị cho giống nhau như lúc. Hồn phách ly thể thuật không có vấn đề. Hắn không từ bỏ, lại để cho Quỷ một Nguyên Anh xác nhận mấy lần, nhưng vẫn là một dạng. Hồn phách ly thể thuật không sai, cái này mang ý nghĩa căn bản không có khả năng thông qua giả chết phương pháp, đem hướng ngưng đưa vào luyện yêu hồ.